Từ tiến sân dạo đến tam tiến sân, Ôn Nguyên Tinh chỉ cảm thấy chính mình chân ngắn nhỏ đều mau mềm. Toàn gia ở đệ tam tiến sân đình viện nghỉ ngơi, Ôn Nguyên Trinh táp lươi nói, cha mẹ, các ngươi tòa nhà này hòa không ít bạc đi. Nàng hiện giờ đều 9 tuổi, không hề là cái kia gì cũng không hiểu tiểu nha đầu. Ôn Hữu Sơn cũng không gạt bọn nhỏ, chậm rãi nói, mua đất hoa 30 lượng, tu sửa sân hoa 150 lượng, tổng cộng 182. T. Ôn Nguyên Trinh hít hà một hơi, như vậy quý. Nhiều như vậy tiền ở nông thôn đều có thể kiến vài cái tòa nhà lớn, chính là không kiến tòa nhà lớn cũng có thể đặt mua thật nhiều địa. Xem Ôn Nguyên Trinh này phản ứng, Ôn Nguyên Lương nhỏ giọng nói, đại muội muội, này giá cả kỳ thật còn hảo, ở thành Nam bên này nếu là mua có sẵn như vậy tòa nhà, không cái 200 lượng hạ không tới, cha hoa 182, đã tính tiện nghi, hơn nữa tài liệu công nhân đều là phùng bá bá tìm, tin được, như vậy tòa nhà chính là trụ cái 100 năm đều không thành vấn đề. Ôn Nguyên Trinh nghe xong tức khắc không hề răng, lại lần nữa đánh giá sân, cùng Trần Ninh Nhã nói, nương, nơi này gì đều không có, chúng ta muốn đẩy làm đồ vật cũng không ít. Trần Ninh Nhã chần chờ nhìn về phía Ôn Nguyên Lương, cha ngươi nói muốn mua người, ta ý tứ là thuận tiện cho các ngươi huynh đệ ba cái mua cái gã sai vặt, về sau niệm thư cũng có người chạy chân, chúng ta cũng không nhiều lắm mua, liền một cái đầu bếp nữ, một cái phụ trách đón đưa cùng trông cửa người gác cổng, một cái gã sai vặt, lại thêm một cái quản sự, như thế nào? Trần Ninh Nhã đã là dựa theo nhất tinh giản nhân số suy xét, chỉ là Ôn Nguyên Lương vẫn là có chút do dự, nương, chúng ta có thể không cần gã sai vặt. Thêm một cái người chính là nhiều một trương miệng muốn nuôi sống, có thể tỉnh tắc tỉnh. Ôn Hữu Sơn lại là lắc đầu, liền nghe các ngươi nương, có cái gã sai vặt chúng ta cũng yên tâm một ít, chính là có gì sự cũng có thể chạy chạy chân gì. Ôn Nguyên Lương không nghĩ tới nhất khả năng đồng ý phụ thân thế nhưng cái thứ nhất phản đối, nháy mắt không nói gì. Trần Ninh Nhã lúc này mới cười nói, kỳ thật ta còn tưởng lại mua cái bà tử cùng nha hoàn mang về thôn, lại sợ đến lúc đó khiến cho không cần thiết phiền toái, cho nên muốn tưởng vẫn là tính. Dù sao trong nhà tạm thời bận việc đến lại đây, ngày sau nếu là không được, lại suy xét mua người liền thành. Ôn Nguyên Trinh dẫn theo một hơi tức khắc thư đi ra ngoài, dơ lên gương mặt tươi cười vội vàng nói, cha mẹ, chúng ta đây chạy nhanh đem người mua, đem tòa nhà đặt mua thỏa đáng liền trở về. Như vậy giống như sợ vãn một bước hắn nương liền sẽ nhiều mua một người dường như. Trần Ninh Nhã không nhịn được mà bật cười, vẫn là theo nữ nhi ý tứ ra cửa. Ôn Nguyên Lương bọn họ còn muốn chạy về học đường nhậm thư. Ôn Hữu Sơn đem ba cái tiểu tử đưa đến học đường cửa mới mang theo thê nữ hướng người nhà tử chỗ đi. Tới rồi địa phương, hai cái tiểu cô nương không tự giác mà gắt gao rửa gần Trần Ninh Nhã, đặc biệt là nhìn đến những cái đó bị đánh chửi tiểu nữ hài, Ôn Nguyên Trinh mặt đều bị dọa trắng, Ôn Nguyên Tĩnh cũng là nơm nớp lo sợ, thiếu chút nữa liền khóc. Trần Ninh Nhã trấn an vô vô các nàng tay, ở người nhà tử chiêu đái hạ vào nhà chính, nàng đem chính mình ý tứ nói cho người nhà tử. Thực mau liền có mấy cái quần áo tả tơi xanh sao vàng vọt người bị mang vào nhà, nam có lớn có bé, nữ phần lớn đều là 30-40. Mặc cho người nha tử bắt tay phía dưới người khen đến ba hoa trích tròe, Trần Ninh Nhã vẫn là không dao động, quan sát kỹ lưỡng trước mắt những người đó, lại hỏi rất nhiều vấn đề, cuối cùng tuyển một nhà 4 người, một đôi phu thê cùng bọn họ một đôi nhi nữ, cộng thêm một cái 20 tuổi thanh niên. Ba cái người trưởng thành giá muốn quý một ít, hai cái mười mấy tuổi hài tử liền tiện nghi một ít, trước sau tổng cộng hoa 45-2, lại là một tuyệt bút. Người nha tử còn tưởng để cử hai cái 15-16 tuổi nha đầu cấp Ôn Hữu Sơn, lại bị Ôn Nguyên Trinh hung hăng chừng, tức khắc không dám hé răng. Ra này ngõ nhỏ, Ôn Nguyên Trinh còn có chút lòng dạ không thuận, lớn tiếng mắng, cái gì ngoạn ý nhi, nếu không phải ta quá nhỏ thật muốn cấp kia tiện bà tử trên mặt chảo mấy cái, số không biết xấu hổ đổ vật. Ôn Hữu Sơn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến trưởng nữ đanh đá một mặt, cả kinh nói không ra lời. Trần Ninh Nhã tắc trấn an mà vỗ vỗ nữ nhi đầu, khuyên giải nói, ngươi cùng cái loại này người trí cái gì khí. Làm bọn họ kia một hàng nhưng không mấy cái không phải lạn tâm địa. Thấu chương xong. Chương 119 trường tin người này. Chương 119 trường tin người này. Ôn Nguyên Tĩnh sửng sốt một chút, nghẹn miệng nước mắt lưng tròng mà nói, nương, chúng ta cũng mua hạ nhân, có phải hay không chúng ta cũng là lạn tâm địa. Trần Ninh Nhã. Yên lặng đi theo phía sau phụ nhân nhược nhược mà nói, tiểu thư. Phu nhân là hảo tâm tràng, nếu không phải phu nhân đem nô tỳ một nhà mua, đem chúng ta mang ra hố lửa, nói không chừng nô tỳ này số khổ nữ nhi liền phải bị kia nha bà tử bán được không đứng đắn địa phương. Phu nhân đại ân đại đức, nô tỳ một nhà làm trâu làm ngựa báo đáp. Ôn Nguyên Tính hai chị em hiển nhiên không dự đoán được phụ nhân sẽ nói như vậy, xem nàng cảm kích rơi lệ bộ dáng lại không giống như là trang, trong lúc nhất thời đều đã quên những cái đó mặt trái cảm xúc, mở to xinh đẹp hai mắt ngồi ở xe lửa thượng đánh giá này mấy cái hạ nhân. Ôn Nguyên Trinh trần chờ hỏi, các ngươi cũng là quê nhà gặp thai mới bán mình sao? Vừa mới những người đó nha tử bên kia hảo chút dịu ra dắt trẻ đều là sống không nổi nữa mới bán mình. Phụ nhân lắc đầu, nhỏ giọng nói, chúng ta vốn là Vạn Lệ huyện cắt gia hạ nhân, nô tỳ trước kia chính là cắt gia đầu bếp nữ, nô tỳ nam nhân là đánh xe, nguyên bản nhật tử còn tính an ổn, chính là cắt gia ở kinh thành tam gia đắc tội người, liên quan bổn gia đều bị xét nhà, chủ tử tất cả đều bị trảo, chúng ta này đó nô tỳ tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ôn Nguyên Tĩnh bị hoảng sợ, nhìn về phía nàng nương, nương. Trần Ninh Nhã còn lại là rũ mắt, sâu kín nói, Vạn Lệ huyện cắt gia, tam gia, ngươi nói chính là đương triều ngự sử Cắt Văn Bắc Cắt đại nhân. Là, phu nhân nghe nói qua tam gia. Phu nhân chấn kinh rồi, xem này một nhà cũng bất quá là tiểu phú nhà, thế nhưng còn biết kinh thành sự. Trần Ninh Nhã không hề hé răng, mà là sụ mặt nhắc nhở nói, các ngươi nếu đã bị chúng ta mua, về sau chính là Ôn gia hạ nhân, phía trước các ngươi tên gọi là gì ta cũng không hỏi, sau này ngươi nam nhân liền kêu nhiều năm, phụ trách người gác cổng việc cùng đón đưa vài vị thiếu gia, nhiều năm gia vẫn là đầu bếp nữ, trừ bỏ nấu cơm chính là quét tước nhà cửa. Các ngươi trưởng tử liền kêu Thư Nghiên, sau này đi theo vài vị thiếu gia bên người, đến nỗi tiểu nha đầu. Liền kêu Hồng Sa, đi theo hai vị tiểu thư. Nhiều năm một nhà bốn người vội vàng tạ ơn. Trần Ninh Nhã ánh mắt rơi xuống bên cạnh trầm mặc không nói nam tử, câu lấy khỏe miệng nói, đến nỗi ngươi, ngươi kêu gì? Khởi bẩm phu nhân, tiểu nhân. Cầu phu nhân ban danh. Nam tử cắn răng nói. Trần Ninh Nhã ánh mắt hơi lóe, trầm ngâm một lát mới nói, vậy ngươi liền kêu Trường Tin đi. Đúng vậy, Trường Tin vẫn là giống nhau tích tự như kim. Trần Ninh Nhã cũng không so đo, xe lửa thượng chủ phố, Ôn Hữu Sơn đi trước Hà Thị tiệm vải mua mấy con vải bố, lúc này mới mang theo một đám người mênh mông quần quận mà trở về Ôn Khi Sơ. Nhiều năm ra bản thân liền sẽ việc may vá, Trần Ninh Nhã liền đem 5 người xiêm y để giao cho nàng. Trong nhà nhiều mấy cái hạ nhân, Ôn Nguyên Lương bọn họ tiếp tục ở tại Tiến Sân cũng không có phương tiện, Trần Ninh Nhã dứt khoát làm Ôn Hữu Sơn đem nhị Tiến Sân bố trí ra tới, sau này bọn nhỏ trụ bên này cũng an tĩnh rất nhiều. Nhiều năm một nhà tới rồi Ôn Khi Sơ, đối Ôn gia tình huống cũng có cái đại khái hiểu biết, biết này người một nhà khẩu đơn giản, treo tâm cũng thả xuống dưới, bắt đầu thanh thản ổn định mà thu thập phòng, chỉ có Trường Tin cau mày, rồi dám nửa ngày mới cùng Ôn Hữu Sơn hỏi, lao ra, tiểu nhân nên làm cái gì? Ôn Hữu Sơn bừng tỉnh nói, ngươi trước đi theo nhiều năm, quá trận trong nhà cửa hàng khai trương ngươi lại qua đi xem cửa hàng. Trường Tin trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt giật mình. Như thế nào? Ngươi không muốn? Trần Ninh Nhã nhướng mày hỏi. Trường Tin rũ xuống đầu, cung kính mà trả lời, tiểu nhân nguyện ý, chỉ là không nghĩ tới lao ra sẽ đem như vậy quan trọng việc an bài cấp tiểu nhân. Xem cửa hàng lại nói tiếp chính là trưởng quầy, hắn không nghĩ tới chủ gia như vậy tín nhiệm hắn. Vậy ngươi phải hảo hảo làm, đừng làm cho chúng ta thất vọng rồi. Trần Ninh Nhã thong thả ung dung mà nói. Trường Tin thần sắc càng thêm cung kính, tất cung tất kính mà cấp Ôn Hữu Sơn hai vợ chồng hành lễ sau, mới lui ra ngoài. Nhìn kỹ còn có thể phát hiện hắn chân có chút không nhanh nhẹn. Chờ người đi rồi, Ôn Hữu Sơn mới hỏi nói, nương tử như vậy xem trọng hắn sao? Như thế nào? Ngươi cảm thấy hắn không được. Trần Ninh Nhã hạp nước miếng, dù bận vẫn ung dung mà nhìn về phía Ôn Hữu Sơn. Ôn Hữu Sơn lắc đầu, mày nhíu lại, vừa mới tiếp xúc một chút, người này nhìn qua nhưng thật ra rất ổn trọng, cũng không giống cái loại này gian xảo, chính là chúng ta mới nhận thức hắn một ngày, liền như thế tín nhiệm hắn, không khỏi quá mức qua loa đi. Trần Ninh Nhã lại là lắc đầu, sao cũng được mà nói thầm nói, cửa hàng sự tình còn không có ảnh đâu, chờ cửa hàng khai trương còn muốn hảo chút thời gian, có rất nhiều làm ngươi hiểu biết cơ hội, nếu là đến lúc đó cảm thấy hắn không thành, kia chúng ta lại mặt khác mua người là được, dù sao bọn họ bán mình khế ở chúng ta trên người, ngươi lo lắng cái gì. Ôn Hữu Sơn sửng sốt, phục hồi tinh thần lại ảo não mà vô vô đầu, nhìn ta này trí nhớ, lại đã quên này một vụ. Đương quán bình dân, hắn thật sự là vô pháp lập tức chuyển biến thân phận. Chính là đối với những cái đó hạ nhân cũng là không có nửa điểm cái giá. Trần Ninh Nhã lười biếng mà cười nhạo một tiếng, như thích dí tiểu miêu dường như dựa vào ghế bành, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm xa nhà phát ốc. Trường Tin người này nàng kiếp trước gặp qua, người này vốn là phủ thành bên kia nhà cao cửa rộng hộ viện, liền bởi vì không quen nhìn nhà mình thiếu gia khi dễ đảng hoàng nữ, đem kia đáng thương nữ tử trộm thả chạy, vì thế bị đánh gãy một chân bắn đi. Kiếp trước Trường Tin cũng là lưu lạc đến Khánh An huyện. Bất quá hắn là bị thẩm biên cấp mua đi rồi, từ thẩm biên bên người chạy chân gã sai vật làm được thẩm gia tổng quản vị trí, sau lại thẩm biên đắc tội người, Trường Tin liều mạng mà che chở thẩm biên con trai độc nhất trốn đi, vì thế mất đi tính mạng. Một cái có thể đảm đương nổi một phủ tổng quản người, quản lý một cái cửa hàng nhỏ tuyệt đối không nói chơi, cũng không cần lo lắng hắn bối chủ. Chỉ là những việc này Ôn Hữu Sơn hoàn toàn không biết gì cả, bất quá hắn cũng coi như là bị Trần Ninh Nhã nói khuyên, chờ ba cái nhi tử hạ học đường lại đây, Ôn Hữu Sơn lập tức làm những người đó lại đây cấp Ôn Nguyên Lương ba người thỉnh an, cũng coi như là nhận cái mặt thủ. Ôn Nguyên Lương đối Thư Nghiên cái này gã sai vật vẫn là rất vừa lòng, tiểu tử này so với hắn đại một tuổi, lại lùn hắn vài phần, nói chuyện làm việc vẫn là nhanh nhẹn, người cơ linh lại không xảo quyệt, hảo hảo bồi dưỡng, về sau cũng có thể mang đi ra ngoài. Đến nỗi Thư Nghiên muội muội Hồng Sa, Ôn Nguyên Lương vẫn chưa hỏi đến, kia nha đầu nhìn mới 7-8 tuổi, so đại muội muội còn nhỏ một ít, cũng không biết có thể làm gì. Trần Ninh Nhã ở huyện thành đãi 2 ngày, đem trong nhà thiếu đồ vật đặt mua đầy đủ hết, lại cùng Ôn Hữu Sơn đem cửa hàng định ra tới, lúc này mới khởi hành trở về, đương nhiên, Tiểu Hồng Sa cũng bị mang đi. Đoàn người trở lại Phù Sơn thôn, Trần Ninh Nhã trước đem Diệp thị muốn bố đưa qua đi. Tôn gia nam nhân đều đi ra ngoài, chỉ có Trương thị cùng Diệp thị ở trong nhà làm sống, hai người nhìn đến Trần Ninh Nhã, vội vàng đem người mời vào phòng. Diệp thị cấp Trần Ninh Nhã đổ một chén nước, xem nàng phong trần mệt mỏi bộ dáng, quan tâm hỏi: "Tẩu tử mệt muốn chết rồi đi, ta nghe đương gia nói đi huyện thành đến đi lên vài cái canh giờ đâu." Thấu chương xong. Chương 120 Diệp thị tình huống. Chương 120 Diệp thị tình huống. Diệp thị nhà mẹ đẻ nơi thôn so Phù Sơn thôn còn muốn xa xôi, mà là đường núi gập ghềnh khó đi, ra vào đều đến từ Huyền Nhai vách đá quá, này đây thôn có chút bế tắc, Diệp thị lớn như vậy cũng liền xuất giá thời điểm mới rời đi qua thôn, đối bên ngoài thế giới rất là hướng tới. Bất quá có thể ngẫu nhiên đi tranh thị trấn nàng đã thực thỏa mãn, đối với huyện thành phồn hoa nàng tưởng tượng không ra, tự nhiên cảm thấy thường xuyên lui tới huyện thành Ôn Hữu Sơn rất là lợi hại. Trần Ninh Nhã ôm một đống đố ngồi xuống, thở hổn hển nhìn nhà ở liếc mắt một cái, cười nói: "Còn thành, ngồi xe lửa tương đối mau, này đó là ngươi làm ta mua bố, ngươi cấp chính là 400 văn, theo lý thuyết chỉ có thể mua một con thô vải bố, 10 thước tế vải bố, cũng may có Sơn ở huyện thành bên kia có quen biết tiệm vải, giá tiện nghi không ít. Trưởng quầy dứt khoát nhiều cho hai thước, cũng đủ cấp hai đứa nhỏ các làm một thân áo trong. Kia cảm tinh hảo, nếu không phải kéo các ngươi phúc, chỉ sợ còn mua không được nhiều như vậy vải dệt. 12 thước bố trừ bỏ cấp hai đứa nhỏ một người làm một thân, dư lại bố còn có thể cấp bà cũng làm một kiện áo trên." Diệp thị vẻ mặt kinh hỉ mà nói. Đang muốn vào cửa Lý thị nghe vậy, trên mặt cười ra nếp gấp: "Ngươi có cái này tâm ý là được, không cần cho ta làm, cho ngươi chính mình làm một kiện, trên người của ngươi cũng liền một thân áo trong, liền cái tắm rửa đều không có." Diệp thị trừ bỏ kia 50 văn tiền liền không gì đồ vật đưa tới Tôn gia, hơn nữa mẹ ruột mất sớm, cũng không ai cho nàng thu xếp vài thứ kia, nàng cha một cái tháo hán tử cũng vô pháp nghĩ đến như vậy tinh tế, kết quả là, chờ Diệp thị quá môn Lý thị mới ý thức được vấn đề này. "Nương, vẫn là cho ngươi làm đi, ta không có việc gì, hiện tại trời càng ngày càng nhiệt, mặt sau chờ ta lại tích cóp chút tiền liền cho chính mình làm một thân áo trong." Diệp thị vội nói. Tựa hồ sợ Lý thị cự tuyệt, bổ sung nói: "Lúc này ta cùng A Khánh A Hạ trèo đèo lội suối lại lộng không ít đồ vật, cũng có thể bán thượng chút tiền đồng, cũng liền chậm lại mấy ngày mà thôi." Lý thị thấy nàng kiên trì, liền không hề cự tuyệt. Trần Ninh Nhã mỉm cười, đem vải dệt từng cái lấy ra cấp Diệp thị xem qua sau, thuận miệng hỏi: "Các ngươi lúc này lại lộng cái gì thứ tốt?" Nói lên cái này, Diệp thị liền bố đều không nhìn, lôi kéo Trần Ninh Nhã đi phòng chất ủi, đôi mắt sáng lấp lánh mà nói: "Hai chỉ vịt hoang, còn có một rổ trứng vịt." Trần Ninh Nhã lúc này là thật sự chấn kinh rồi, trừng lớn đôi mắt hỏi: "Chính là Ung Giang bên kia chảo?" Diệp thị gật gật đầu, nhấp miệng trần chờ một lát mới nói: "Tẩu tử, ta đương ngươi là người một nhà, cũng không gạt ngươi, ta sẽ tiêu thủy." Trần Ninh Nhã cơ hồ là trợn mắt há hốc mồm, phảng phất một lần nữa nhận thức Diệp thị giống nhau. Diệp thị lại lo chính mình nói: "Chúng ta nơi đó gì cũng không có, thôn dân liền dựa vào phía sau núi kia phiến hồ sinh tồn, hảo những người này ra ở bên hồ đào hồ nước, dẫn thủy loại hoa sen, quanh năm suốt tháng liền dựa về điểm này hạ sen trợ cấp gia dụng. Nhà của chúng ta cũng vây quanh một cái hồ nước, cha muốn trồng trọt, hồ sen liền có chút không rảnh lo, cho nên đại bộ phận thời gian đều là ta ở chăm sóc. Khi còn nhỏ có một hồi ở hồ sen làm việc thiếu chút nữa chết đuối, dãy rủa liền sẽ tiêu thủy, bất quá việc này ta vẫn luôn không dám nói, này hai chỉ vịt vẫn là ta thiên không lượng mà thời điểm trộm đi bắt, ướt một thân trở về, đem đương ra sợ hãi." Diệp thị nghĩ đến Tôn Lai Phúc sốt ruột bộ dáng, trong lòng liền cùng ăn mật giống nhau ngọn, đặc biệt là nhìn đến hai chỉ vịt hoang hắn cũng chưa hỏi nhiều hai câu, còn giúp nàng dưỡng lên. Trần Ninh Nhã thật vất vả tiêu hóa Diệp thị những lời này đó, thần sắc phức tạp: "Ngươi cũng là không dễ dàng, bất quá nữ tử sẽ tiêu thủy là thực khó lường sự tình, cũng không cần gạt, dù sao chúng ta cũng không xuống nước bơi lội, không cần lo lắng, bất quá để ngừa vạn nhất, ngươi vẫn là theo tới phúc nói một tiếng, về sau đi Ung Giang bên kia làm tới phúc bồi ngươi, như vậy liền tính không cẩn thận đụng phải thôn dân cũng không có việc gì." Diệp thị nặng nề mà gật đầu, Trần Ninh Nhã lúc này mới nhìn về phía kia một rổ trứng vịt, đánh giá có 20-30 cái, này đó cũng là ngươi nhặt. Diệp Thị lắc đầu, là A Khánh cùng A Hạ, bọn họ xem ta bắt vịt hoang, liền nói muốn đi thử thời vận, ta làm cho bọn họ đừng xuống nước, nơi đó dòng nước chảy xiết, bọn họ liền nói ở bụi cỏ bên kia đi dạo, liên tục xoay vài thiên, nhặt này đó, trừ bỏ vịt hoang cùng trứng vịt còn có 2 điều 5 cân trọng cá, dưỡng ở lưu nước, cái kia có thể bán sao. Trần Ninh Nhã cái này là thật sự dở khóc dở cười, liền cá đều có, các ngươi như thế nào không lưu trữ bản thân ăn. Tốt xấu cũng có thể bổ bổ thân mình, chạy nhanh muốn cái hải tử. Diệp Thị thân mình gầy yếu, vừa thấy chính là từ nhỏ không ăn gì thứ tốt, hơn nữa cùng Tôn Lai Phúc thành thân cũng có nửa năm, đến bây giờ còn không có tin tức. Diệp Thị nhìn nhìn chính mình khô quắt dáng người, trong lòng cũng sầu, bất đắc dĩ thở dài, bổ gì. Lớn như vậy cá chúng ta nhưng luyến tiếc ăn, bất quá trừ bỏ này 2 điều cá lớn còn có một ít tiểu ngư, những cái đó chúng ta ăn, tốt xấu cũng là thấy chút thức ăn mặn. Đến nỗi hải tử xem duyên phận đi, A Khánh sang năm là có thể làm ai, nhiều nhất 2 năm liền thành thân, ngay sau đó liền tính là A Hạ, nếu là bọn họ thành ra ta còn không có mang thai lại nói, hiện tại không hải tử cũng hảo, đỡ phải nháo tâm. Cũng là nói xong, thấy Trần Ninh Nhã nhìn cửa, vừa quay đầu lại, lại là Tôn Lai Phúc cùng 2 cái con riêng, trong lúc nhất thời lại có chút hoảng loạn, bất quá một lát liền khôi phục bình tĩnh. Nhưng thật ra Tôn Khánh mở miệng nói, nương không cần băn khoăn nhiều như vậy. Chúng ta cũng hy vọng nương có thể cho cha tái sinh mấy cái đệ đệ muội muội, trong nhà cũng náo nhiệt một ít. Tôn Khánh là phát ra từ nội tâm mà nói ra lời này, không có chút nào miễn cưỡng, nếu là phía trước hắn khẳng định sẽ lo lắng rất nhiều, nhưng thông qua này mấy tháng cùng Diệp Thị ở chung, hắn cũng là tán thành Diệp Thị cái này mẹ kế, tự nhiên sẽ không hy vọng nàng ra rồi dưới gối không nơi nương tựa. Diệp Thị nước mắt lập tức liền tràn mi mà ra, vội vàng quay mặt qua chỗ khác lau khô. Tôn Lai Phúc vui mừng mà sờ sờ trưởng từ đầu. Muốn nói lại thôi, cuối cùng nhìn về phía Trần Ninh Nhã, tươi cười đầy mặt mà nói, tẩu tử, lúc này phiền thoái ngươi. Trần Ninh Nhã không lắm để ý mà xua tay, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, hơn nữa chính chúng ta cũng mua hảo chút bố, lượng nhiều, tiện nghi không ít, nếu các ngươi đều đã trở lại, ta liền không để lại, mấy thứ này còn phải các ngươi dưỡng thượng 2 ngày, chờ có Sơn đi huyện thành thời điểm ta lại làm hắn thông chi các ngươi. Thành, không thành vấn đề. Tôn Lai Phúc liền miệng, nhìn dáng vẻ tâm tình cực hảo. Trần Ninh Nhã về nhà sau, đem Tôn ra tình huống cùng Ôn Hữu Sơn nói, Ôn Hữu Sơn lại nói, nương tử, ngươi liền không ý tưởng khác. Ngươi lại muốn làm gì? Trần Ninh Nhã buông trong tay ly, dù bận vẫn ung dung mà nhìn về phía Ôn Hữu Sơn. Ôn Hữu Sơn tiến đến bên người nàng, nhỏ giọng nói thầm nói, chúng ta kia cửa hàng đều mua, quá 2 ngày ngươi đem trang hoàng bản vẽ cho ta, ta liền chạy huyện thành đi, không sai biệt lắm 1-2 tháng chúng ta cửa hàng liền có thể khai trương, đến lúc đó yêu cầu không ít hóa. Hạt sen thứ này cũng coi như là hiếm lạ vật, chúng ta có thể đem hạt sen phơi khô, tới rồi mùa đông lại lấy ra tới bán, khẳng định hảo bán. Thấu chương xong. Chương 121 hạt sen. Chương 121 hạt sen. Mới mẻ hạt sen giá cả cũng là không tồi, chỉ là bọn hắn cửa hàng bây giờ còn nhỏ, phòng trưng ăn xong đi lượng hữu hạn, cũng chỉ có thể trước cùng Diệp Thị nhà mẹ để muốn một ít. Trần Ninh Nhã khỏe miệng hơi hơi giơ lên, vừa lòng mà sờ sờ Ôn Hữu Sơn bả vai, cười duyên nói. Không nghĩ tới nhà ta nam nhân đều xuất sư, không tồi không tồi, ngươi có thể nghĩ vậy chút đã thực hảo, bất quá nếu hạt sen muốn không đạo lý lá sen củ sen không cần, dứt khoát tất cả đều bán, ta cho ngươi làm ngó sen làm phiến, ngọt ngào, chính là tiểu ăn vặt, cùng những cái đó mức không sai biệt lắm, còn có ngó sen nhồi gạo nếp, đây cũng là cái mỹ thực, đến nỗi lá sen, có thể hồng khô làm thành lá. Sen hoa sen trà, cũng có thể lưu một ít mới mẻ đương giấy dầu dùng. Ôn Hữu Sơn nghe vậy. Bất đắc dĩ lại sủng nịch mà ôm trầm Trần Ninh Nhã vòng eo, nương tử đây là tưởng ép khô một chỉnh cây hoa sen a, bất quá nếu hoa sen cả người đều là bảo chúng ta tự nhiên không thể buông tha, lại quá 2 tháng phỏng trừng nhóm đầu tiên hạt sen liền xuống dưới, việc này còn phải ngươi đi theo Diệp Thị nói một tiếng. Ở Ôn Hữu Sơn xem ra việc này 8-9 phần 10 có thể thành, rốt cuộc đôi bên cùng có lợi. Quả nhiên, Trần Ninh Nhã đi Tôn ra đi rồi một vòng, Diệp Thị gì cũng không hỏi liền đồng ý. Trần Ninh Nhã dở khóc dở cười nói. Ngươi liền không hiểu biết một chút giá. Vạn nhất chúng ta cấp thiếu chẳng phải là mệnh cha ngươi cùng huynh đệ. Diệp Thị vẻ mặt tín nhiệm mà nhìn Trần Ninh Nhã, Ôn đại ca cùng tẩu tử làm người ta tin được, liền tính không thể nhiều kiếm cũng sẽ không mệnh chúng ta, đem đồ vật bán cho các ngươi chúng ta cũng vui, như vậy còn không cần trải qua thôn trưởng tay, ai biết thôn trưởng kia hắc tâm can trộm mội hạ chúng ta bao nhiêu tiền. Hạt sen giá cả cao đây là mọi người đều biết đến, bất quá bọn họ thôn là đại gia thống nhất bán đi, cũng không cao đi nơi nào. Cả nhà rửa cái kia hồ sen cẩn trọng 1 chỉnh 5, kết quả là cũng liền tranh cái 2 điếu tiền, lại khấu rất cả nhà chi phí sinh hoạt, có thể thừa cái mấy trăm văn đã rất lợi hại, bằng không nàng cũng không cần kéo dài tới lớn như vậy tuổi mới xuất giá. Trần Ninh Nhã nghe vậy nhưng thật ra như mày, lo lắng nói, nếu là cái dạng này lời nói có thể hay không đắc tội các ngươi thôn trưởng. Một thôn chi trường vẫn là rất có quyền lên tiếng, nếu là quan hệ nháo Cương Diệp Thị nhà mẹ đẻ ở nơi đó chỉ sợ cũng không hảo hốn. Diệp Thị nhưng thật ra không sao cả, ta ba cái đệ đệ đều lớn, đại đệ năm trước thành thân chính mình cũng đào một mảnh hồ sen, nhị đệ tam đệ học theo, đây cũng là chúng ta kia thôn quy củ, cho nên đại gia không lời nào để nói, nhà của chúng ta hợp nhau tới đều có bốn cái hồ sen, bất quá đều là tân đào, cũng không biết năm nay thu hoạch thế nào. Cũng may người đông thế mạnh, đều ra một hai cái hồ sen hạt sen cho các ngươi thôn trưởng cũng sẽ không nói cái gì, rốt cuộc thôn trưởng bên kia một cân mới mẻ hạt sen mới cho 8 văn tiền. Đại gia vất vả một ít bối đến thôn bên ngoài có thể bán thượng 12 văn tiền, cho nên cũng không phải mọi người ra đều đem hạt sen bán cho thôn trưởng, hắn còn có thể thế nào. Lại nói tiếp Diệp Thị nhà mẹ để có thể đào này ba cái hồ sen vẫn là dùng Diệp Thị xính lễ, tôn gia ra tay hào phóng, xính cưới Diệp Thị hoa 4 điếu tiền, thông thường dùng 2-3 điếu tiền là đủ rồi, nhưng tôn Lai Phúc là nhị cưới, còn có hai cái lớn như vậy nhi tử, Lý Thị sợ người trong sạch cô nương không chịu gả, liền đem xính lễ để cao đến 4 điếu tiền. Diệp Thị nhà mẹ đẻ có này đó tiền, mới đem ba cái hồ sen đào ra. Trần Ninh Nhã lúc này mới an tâm, lập tức bảo đảm nói, ngươi yên tâm, giá phương diện chúng ta khẳng định sẽ không mệt ngươi huynh đệ. Cái này ta tuyệt đối không lo lắng, quá hai ngày ta liền về nhà mẹ đẻ một chuyến. Diệp Thị nhấp miệng cười khẽ, cả người cũng tươi sống rất nhiều. Hai nữ nhân trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, Trần Ninh Nhã sau khi trở về liền an tâm mà đầu nhập cửa hàng thiết kế chung. Dùng 2 ngày công phu mới cùng Ôn Hữu Sơn nghiên cứu ra cửa hàng bố trí, Ôn Hữu Sơn mang theo bản vẽ cùng một đống hải sản cùng với tôn gia vài thứ kia chạy tới huyện thành, Trần Ninh Nhã lại bắt đầu dệt vải nghiệp lớn. Hồng Sa cũng là lúc này mới biết được nhà mình phu nhân thế nhưng còn có như vậy lợi hại bản lĩnh, trong khoảng thời gian này nàng cũng coi như là đối Ôn gia hiểu biết thâm một ít, biết hỏi người nhà khẩu đơn giản, tòa nhà ruộng đất cũng đơn giản, tới rồi nhà cũ bên này chỉ cần giúp đỡ hai vị tiểu thư làm chút việc nặng là được. Chủ gia đều là hiền lành hiểu lý lẽ, không cần lo lắng bị đánh bị mắng, duy nhất không rõ chính là chủ gia rửa cái gì nghề nghiệp. Nhìn thấy Trần Ninh Nhã dệt vải Hồng Sa mới bừng tỉnh đại ngộ, đặc biệt là nhìn đến Trần Ninh Nhã một ngày có thể ra một con lụa bố liền càng thêm rất là kính nghệ, liền phu nhân này kiếm tiền bản lĩnh còn có lao ra không biết thượng chỗ nào lộng như vậy nhiều hải sản năng lực, nàng là không cần lo lắng chủ gia nhật tử quá không đi xuống lại đem bọn họ một nhà bán đi. Có cái này nhận chi, Hồng Sa làm việc càng thêm ra sức. Nhiều như vậy một cái giúp đỡ, Ôn Nguyên Trinh cũng coi như là chưa từng trường mực thủ công nghiệp chung giải thoát ra tới, thường ngày trừ bỏ thêu hoa, còn có thể dịch ra rất nhiều thời gian vẽ tranh. Ôn Nguyên Tĩnh liền càng thêm không cần phải nói, bất quá nàng thích chủ nghệ cùng nhậm thư, từ có thể thượng bếp sau, nhưng thật ra đem bếp thượng sống cấp bao viên, tuy rằng người tiểu còn phải dẫm lên ghế, lại là làm không biết mệt. Trần Ninh Nhã vội vàng dệt vải, tùy các nàng lan lộn, tới rồi tháng 6 sơ, huyện thành cửa hàng khai trương. Diệp Thị huynh đệ cũng đem nhóm đầu tiên hạt sen đưa lại đây, xem kia tươi mới hình dáng liền biết là vừa rồi từ đài sen lấy ra, ba cái giỏ che hợp nhau tới ước chừng 100 cân, Trần Ninh Nhã dứt khoát mà cho bọn hắn thanh toán 1.200 văn. Cái này giá nhưng thật ra làm Diệp Thị giật mình thật sự, lo lắng Trần Ninh Nhã mệt buồn còn riêng chạy tới một chuyến. Trần Ninh Nhã nhưng thật ra chắc chắn mà tỏ vẻ sẽ không mệt, này đó mới mẻ hạt sen đưa đến huyện thành bất quá là lưu lại một bộ phận ở cửa hàng bán. Dư lại Ôn Hữu Sơn sẽ đưa đến Thúy Nương cùng tiểu lầu bên kia, một cân tuyệt đối không ít với 15 văn, bọn họ cửa hàng một cân định giá 18 văn, khách nhân mua 2 cân trở lên còn sẽ nhiều cấp một ít, chờ tới rồi mùa đông, phơi khô hạt sen một cân định giá 60 văn, khẳng định có thể kiếm tiền. Diệp Thị thấy Trần Ninh Nhã kiên trì, liền không hề nói thêm cái gì, lại là thường xuyên đưa vài thứ lại đây, cũng không cùng Trần Ninh Nhã đòi tiền, xem như cảm tạ. Ôn ra nhiều một gian hàng khô phô cũng liền ban đầu thời điểm bận rộn một ít. Qua 2 tháng cửa hàng đi lên quỹ đạo, Ôn Hữu Sơn lại khôi phục tam điểm một đường làm việc và nghỉ ngơi, bất đồng chính là trong nhà tồn bạc biến nhiều. Giữa hè liền dư lại một cái đuôi nhỏ, Ôn ra hậu viện trong viện treo đầy đủ mọi màu sắc lụa bố, hồng như máu, hoàng tượng nguyệt, thanh nếu ngọc, hắc cùng mặc, làm người xem đến hoa cả mắt, tiểu nha đầu Hồng Sa thủ nơi đó, không dám ra nửa phần sai lầm. Tiên viện trong viện phơi đầy hạt sen, lớn lớn bé bé cái kia xếp thành bài, này đó hạt sen phơi khô chuẩn bị trời lạnh bắt đầu bán. Trừ bỏ hạt sen còn có lá sen, củ sen cùng với một ít dã cúc hoa cây kim ngân hoa, những cái đó là cùng người trong thôn thu. Hiện tại Phù Sơn thôn dân đều biết Ôn gia thu mấy thứ này, trong nhà đại cô nương tiểu nha đầu tất cả đều hướng trên núi chạy, thừa dịp hoa khai mùa dùng sức lay, cũng có thể tránh cái mấy trăm văn tiền, đại gia nhật tử nhưng thật ra hảo quá rất nhiều. Trần Ninh Nhã ngồi ngay ngắn ở nhà chính bàn trướng, trắng non trên mặt thần sắc túc mục, những người khác thấy đại khí cũng không dám xuyến một chút. Thấu chương xong. Chương 122 bàn trướng. Chương 122 bàn trướng. Ôn Hữu Sơn từ nhà bếp bưng một chén nước lại đây, nhìn nhìn treo ở trên đầu mặt trời chói chang, xoa xoa trên mặt mồ hôi, nói, thừa dịp đã nhiều ngày ánh mặt trời hảo, trước đem Trương gia mương thu đi lên này phê hóa phơi khô, chờ trời lạnh liền không dễ làm. Lúc này dùng nhiều ít bạc. Trần Ninh Nhã cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Ba lượng. Hiện giờ nhắc tới tiền Ôn Hữu Sơn đều có thể mặt không đổi sắc tâm không nhảy. Trần Ninh Nhã trên tay động tác dừng một chút, buông sổ sách xoay chuyển cổ, trường hu một hơi, nói, năm nay tu sửa tòa nhà còn có mua người cùng với đặt mua những cái đó thất thất bát bát đồ vật, tổng cộng hoa 232, cửa hàng 300 lượng, tu chỉnh nhập hàng tổng cộng dùng 50 lượng, ba cái hài tử bên kia trước mắt mới thôi cho 20 lượng, trong nhà vụn vặt chi tiêu 10 lượng bạc, năm cái hạ nhân này một năm tiền tiêu vặt là 7 lượng nữa, ta trước dự chi ra tới, hơn nữa ngươi. Hôm nay 3 lượng, hủy diệt nửa lượng số lẻ. Phía trước phía sau, chúng ta tổng cộng hoa 622. Vừa dứt lời, trong phòng lâm vào một mảnh tĩnh mịch, Ôn Hữu Sơn bình tĩnh tâm hồ cuối cùng tạo nên nhẹ nhẹ gọn sóng, càng diễn càng liệt, còn có hướng sóng to gió lớn phát triển xu thế. Sao sẽ nhiều như vậy? Ôn Hữu Sơn đột nhiên đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ bất an, ta không nghĩ tới mới bao lâu liền dùng nhiều như vậy bạc, nương tử, kia năm nay nhà ta tránh nhiều ít. Hắn hiện tại đã biết chi ra, thiếu chút nữa vô tâm ngạnh, yêu cầu thu vào cứu cứu mạng. Trần Ninh Nhã thấy hắn sợ tới mức mau đi qua, cười nhạo mà liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói, lụa bố bên này là đầu to, trước mắt mới thôi tránh 1052, hậu viện còn có 20 thất bố quá 2 ngày đưa ra đi, có thể tránh cái 162, người bên kia cùng Thúy Nương hợp tác tránh 182, cùng Trương Vân chia kiếm lợi 12 lượng, cửa hàng từ khai trương đến bây giờ, lợi nhuận có 652, cộng lại 1467. Nói cách khác này một năm trước mắt mới thôi trong nhà còn dư lại 846 hai nửa, còn hảo, không có trẻ sơ sinh liền thành. Ôn Hữu Sơn căng chặt thần kinh buông lỏng, cả người đều sủi lơ xuống dưới, như bùn lầy dường như vô lực mà nói, thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết. Vừa mới lúc ấy ta còn ở cân nhắc không thành liền đem cửa hàng đoái đi ra ngoài, tốt xấu tiền thuê là vững vàng. Đế tính. Trần Ninh Nhã chừng hắn một cái, nghiêm mặt nói, hiện tại xem ra cửa hàng bên kia sinh ý vẫn là rất không tồi. Bình quân một tháng có thể có hơn 32 lợi nhuận, một năm chúng ta là có thể đem mua cửa hàng tiền thu hồi tới. Càng quan trọng là kia sinh ý là cái tế thủy trường lưu, sau này chính là rửa kia cửa hàng kiếm tiền cũng có thể cùng ba cái nhi tử niệm thư, còn có này cả gia đình chi ra, chính là ngày nào đó nàng vải xô cũng không cần lo lắng trong nhà sinh kế. Ôn Hữu Sơn rất là tán đồng gật đầu, chống ngồi thẳng người, một bộ như suy tư gì bộ dáng, nương tử. Ta cảm thấy cửa hàng bên kia có thể kiếm tiền cùng trường tin kinh doanh thoát không ra quan hệ, này vài lần ta qua đi, xem hắn đem cửa hàng xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, chúng ta có phải hay không đem hắn tiền tiêu vặt nhấc lên. Ôn Hữu Sơn ở huyện thành lăn lộn lâu như vậy đối trưởng quầy tiền tiêu vặt cũng là hiểu rõ, tiệm vải trưởng quầy một tháng là 2 lượng bạc, còn không tính chủ nhân cấp khen thưởng, nếu là xem như những cái đó thất thất bát bát, một tháng xuống dưới có thể có 7-8 lượng, Vân Hương trai kia trưởng quầy một tháng tiền tiêu vặt là 1 lượng rưỡi. Bọn họ liền cấp trường tin 200 văn, này cũng quá keo kiệt, tuy rằng hàng khô phô không thể cùng những cái đó cửa hàng đánh đồng, nhưng tổng cảm. Thấy nói không nên lời, càng lấy không ra tay. Trần Ninh Nhã sửng sốt một chút, hỏi ngược lại, vậy ngươi tưởng cấp nhiều ít? Nhà ta là cái gì của cải? Như thế nào cùng tài đại khí thô hà ra đánh đồng? 7-8 lượng bạc bọn họ còn không bỏ ở trong mắt, nói không chừng hậu viện phu nhân tiểu thư ăn chén tổ yến liền phải mười mấy lượng bạc, như thế nào so? Nói nữa. Nhân gia kinh doanh chính là cái gì mua bán, chúng ta lại là cái gì mua bán. Cửa hàng nhỏ lợi nhuận mỏng, ngươi thật đúng là muốn học Hà thị tiệm vải không thành. Ôn Hữu Sơn bị nói được sửng sốt, một hồi lâu mới nhụt chí nói, ta chính là nói, bất quá nhà ta xác thật không cái kia của cải, về sau ta không để cập tới. Trần Ninh Nhã lúc này mới cười nói, đệ nhưng thật ra có thể để, chúng ta là phu thê, nói thỏa thích sao. Bất quá tuy rằng cấp như vậy nhiều tháng tiền không hiện thực, lại có thể ở cuối năm thời điểm cấp chút khen thưởng, tỉ như này một năm lợi nhuận nếu là có 300 lượng chúng ta liền cho hắn 3 lượng bạc, nếu là 400 lượng liền cấp 4 lượng, như thế nào? Ôn Hữu Sơn cẩn thận suy xét một phen, thật mạnh gật đầu, như vậy cũng không tồi. Ban hào trướng, hai vợ chồng cũng nhẹ nhàng không ít, vừa lúc bên ngoài truyền đến Diệp Thị cùng Ôn Nguyên Trinh nói chuyện thanh âm, Trần Ninh Nhã liền làm Ôn Hữu Sơn đem sổ sách bản tính thu hồi phòng, đi ra ngoài chiêu đãi. Nha! Này lại là tặng cái gì thứ tốt lại đây? Trần Ninh Nhã người chưa tới thanh tới trước, kia trêu ghẹo ngự khí tức khắc đem Diệp Thị đậu đến che miệng cười không ngừng. Tẩu tử cũng đừng đậu ta, ta có thể có cái gì thứ tốt. Bất quá là lại lộng tới chút mật ong cho ngươi nếm thử, trước nói hảo, cái này không bán. Diệp Thị thanh âm thanh thoát, trải qua trong viện còn theo bản năng mà nhìn nhìn kia đầy đất hạt sen, tâm tình càng thêm thoải mái. Nay một cái mùa hè, nàng nhà mẹ đẻ bên kia chỉ là cùng Ôn gia buôn bán liền tránh không sai biệt lắm 15 điếu tiền, nàng các huynh đệ còn xem như có lương tâm, mỗi cái cho nàng một ít vất vả tiền, hợp nhau tới nàng cũng được một điếu 200 văn, hơn nữa bản thân bán cho Ôn gia thổ sản vùng núi tránh hai điếu 400 văn, này đó tiền đương gia cùng bà cũng chưa cùng nàng muốn, nàng cảm thấy cuộc sống này quá đến càng thêm có buôn đầu, cả người khí sắc cũng hảo rất nhiều, nói chuyện cũng đại, khí không ít. Trần Ninh Nhã lập tức liền lĩnh hội nàng ý tứ, cũng không chối từ. Nếu là tâm ý của ngươi ta liền ra mặt giải thu, yên tâm, ta sẽ che chở ngươi. Diệp Thị bị Trần Ninh Nhã bỡn cợt bộ dáng chỉnh đến giờ khóc giờ cười, đem đồ vật bông, lại nói một lát lời nói mới rời đi. Ôn Hữu Sơn trở về nhìn đến những cái đó mật ong, trực tiếp hỏi, Diệp Thị đưa. Trần Ninh Nhã kinh ngạc nói, ngươi như thế nào biết? Ôn Hữu Sơn nhìn về phía dưới chân núi phương hướng, thở dài, trên đường đụng tới tới Phúc, cùng hắn nói chuyện tào lao trong chốc lát, tới Phúc nói hắn nương tử lại lộng tới mật ong. Còn buồn rầu hỏi ta huyện thành bên kia đại phu được không, nói là muốn mang Diệp Thị qua đi nhìn xem. Trần Ninh Nhã im lặng, Diệp Thị hiện tại nhật tử là khá tốt quá, duy nhất không được hoàn mỹ chính là thành thân gần một năm còn chưa có thai, phía trước đi trấn trên xem qua đại phu chỉ nói Diệp Thị thời trẻ thân mình mất công lợi hại, hơn nữa nhiều năm chạm vào thủy, thân mình tương đối hàn, yêu cầu hảo hảo điều trị mới có thể mang thai, dược cũng ăn một đoạn thời gian, chính là vẫn luôn không tin tức. Ôn Hữu Sơn thấy Trần Ninh Nhã không hề răng. Liền nói, kỳ thật ta cũng cảm thấy tới Phúc nóng nảy một ít, không thấy Diệp Thị hấp tấp, bình tĩnh thật sự, nói không chừng dưỡng cái hai năm liền có tin tức đâu. Trần Ninh Nhã suy nghĩ một lát, nói, nếu hắn muốn đi khiến cho hắn mang Diệp Thị đi một chuyến, phỏng chừng đến lúc đó sẽ đáp ngươi xe lửa, ngươi đừng nói quá nhiều, bằng không nhà ta huyện thành sự tình liền giấu không được. Thấu chương xong. Chương 123 Trần Ninh Nhã cấp chủ ý. Chương 123 Trần Ninh Nhã cấp chủ ý. Đảo không phải nói Tôn Lai Phúc cùng Diệp Thị miệng rộng, mà là loại sự tình này nhà mình biết liền thành. Ngươi yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Ôn Hữu Sơn đấm bả vai bảo đảm nói. Quá mấy ngày, Tôn Lai Phúc thật sự mang Diệp Thị lại đây tùy xe đi huyện thành. Diệp Thị gả đến Phủ Sơn thôn sau đi xa nhất trên mặt đất là trấn trên, lần đầu tiên đi huyện thành, nhìn cái gì đều mới mẻ, kịp thời trên đường đều xem như chút đường núi hoa dại cỏ dại nàng cũng làm không biết mệt, xe lừa lắc lư đến huyện thành thời điểm. Diệp Thị nhìn thấy cửa thành phản ứng cùng Ôn Nguyên Trinh kia hai chị em không có sai biệt. Tôn Lai Phúc xem nàng vui vẻ, vẻ mặt sủng nịch mà nói, ngươi nếu là thích, sau này ta lại mang ngươi lại đây. Diệp Thị nhìn một hồi lâu, lẩm bẩm nói, tới một lần là đủ rồi, trở về ta đều có thể cùng nương thổi, không cần lại đến. Trên đường những cái đó ba cánh xuyên đều so người nhà quê thể diện, vừa thấy chính là gia cảnh giàu có, đương nhiên, người nghèo cũng không ít, nhưng người ta kia eo thẳng tắp, tinh thần diện mạo nhìn liền bất đồng. Diệp Thị nhìn ngược lại có chút khiếp đảm, nhưng đối quanh mình hết thể lại mới lạ đến không được, thẳng đến xe lửa ở y quán bên ngoài dừng lại nàng mới hồi phục tinh thần lại, này liền tới rồi. Tới rồi. Các ngươi xuống xe đi, ta trễ chút lại đến tiếp các ngươi. Ôn Hữu Sơn nói, chờ bọn họ vào y quán liền đi rồi. Lúc này y quán người bệnh không tính nhiều, bọn họ đợi một lát liền luân thượng, còn chưa thuyết minh ý đồ đến đại phu liền ra tiếng nói, hai vị chính là tới xem con nối roi phương diện. Tôn Lai Phúc kinh hãi, đại phu. Ngài thật đúng là thần, ta chính là tưởng cho ta nương tử nhìn xem, chúng ta thành thân gần một năm còn không có tin tức, phía trước trấn trên đại phu nói ta nương tử thể hàn, dược ăn một ít, lại vẫn là không gì dùng. Đại phu ý bảo Diệp Thị ngồi xuống, cẩn thận bắt mạch sau, trầm ngâm nói, bệnh tình vẫn là tương đối nghiêm trọng, chỉ sợ yêu cầu trưởng kỳ điều trị, trước điều cái nửa năm nhìn xem, này nửa năm thời gian nhiều mỗi cách 3 ngày phao một lần thuốc tắm, uống nhiều một ít ấm áp nước sôi, phóng điểm táo đỏ long nhãn, nhớ lấy vào đông không chạm vào nước lạnh. Ngày mùa hè không tẩy tắm nước lạnh, không uống nước lạnh, không thực lạnh leo đồ ăn, nếu là có điều kiện ăn nhiều chút gà vịt thịt cá cùng trứng, thực dưỡng hơn nữa uống dược, nửa năm sau lại qua đây tái khám. Diệp Thị nghe này lại là uống thuốc lại là phao tắm còn muốn bổ thân mình, tức khắc tâm lạnh một nửa, nàng thật vất vả mới tích cóp mấy điếu tiền, cái này phỏng chừng tất cả đều không có. Ôn Hữu Sơn lại đây tiếp người thời điểm xem Diệp Thị sắc mặt không được tốt, ánh mắt nghi hoặc mà rơi xuống Tôn Lai Phúc trên mặt, không tiếng động dò hỏi, không thấy hảo. Tôn Lai Phúc cười khổ lắc đầu, cũng không gì, chính là đại phu nói muốn trưởng kỳ uống thuốc còn muốn phao dược tắm, lại đến ăn gà vịt thịt cá bổ thân thể, nàng ngại lãng phí tiền. Ôn Hữu Sơn như chút được gánh nặng thở dài một tiếng, ta cho là cái gì, bổ thân mình nói ngươi thường xuyên đi sau cá sọt không phải thành, luôn là có thể lộng tới một ít cá tiểu tôm, ta nương tử nói, kia tôm sông tuy rằng ăn phiền thoái, chính là bổ thân mình không tồi, cũng không uổng cái gì tiền, hoặc là đi lên núi sau bao cũng đúng, chúng ta thôn giữa núi gần sông, muốn ăn cái gì không có. Đến nỗi uống thuốc tiền thực quý sao. Ăn hơn nữa phao, một tháng đến 200 văn đâu. Diệp thị đều mau khóc ra tới. Ôn Hữu Sơn hoảng sợ, vội vàng ý bảo Tôn Lai Phúc hống người. Vì thế Diệp thị khóc một đường, Tôn Lai Phúc hống một đường, vào thôn thời điểm mọi người xem Diệp thị hốc mắt hồng hồng lại bắt đầu bắt quái đi lên. Trần Ninh Nhã nghe được tin tức, dẫn theo một rổ trứng gà đi Tôn ra. Lúc này Lý thị còn ở nhà chính quyền, còn không phải là ăn mấy tháng rồi thôi, cũng không phải chị không hết, đã thấy ra một ít, chúng ta hảo hảo đem thân mình dưỡng hảo, có hài tử liền không cần lại tiêu tiền. Thím nói được cực kỳ, thân mình dưỡng hảo mới có thể tránh càng nhiều tiền, liền tính không phải vì muốn hài tử chúng ta cũng không thể qua loa. Trần Ninh Nhã không nhanh không chậm mà nói, vào phòng liền đem đồ vật giao cho Lý thị. Lý thị lúc này không có chối từ, thở dài mà cùng Trần Ninh Nhã nói, ngươi hảo hảo khuyên nhủ nàng. Xoay người đi ra ngoài. Diệp thị ngẩng đầu, khóc đến nước mắt và nước mũi ràn rụa, không ngừng nức nở, tẩu tử. Ngươi nói ta thật vất vả. Mới tích cóp này đó. Tiền, lập tức lại không có. Trần Ninh Nhã sửng sốt một chút, nhỏ giọng hỏi, xem bệnh tiền là ngươi ra. Diệp thị vội lắc đầu, nay thật không có, tiền là đương gia cấp, chỉ là mỗi tháng đều phải tiêu tiền, đương gia trong tay nhưng không có bao nhiêu tiền, cũng không dậy nổi ta như vậy phá của. Bọn họ thành thân sau Tôn Lai Phúc liền đem của cải giao cho nàng, cũng nói tiểu Lý thị trộm tiền sự tình, Tôn Lai Phúc chính mình là cái tình huống như thế nào không ai so nàng càng rõ ràng. Trần Ninh Nhã trầm tư hồi lâu, nói, ta tính toán làm có Sơn đem tiền viện đất trồng rau tu thành hong khô thất, về sau mỗi ngày đều phải bận việc, chúng ta hai vợ chồng cũng chưa thời gian này, bọn nhỏ quá tiểu cũng làm không tới, nếu ngươi thật sự thiếu tiền, không bằng ta mướn ngươi lại đây làm sống, một tháng cho ngươi 150 văn, ngươi xem coi thế nào. Diệp thị nước mắt nháy mắt ngừng, treo nước mắt khuôn mặt bày biện ra một loại dại ra biểu tình, tẩu tử có phải hay không ở cùng ta nói giỡn. Ta lấy cái này đậu ngươi làm chi? Trần Ninh Nhã hoan trách nói, nếu không phải xem ngươi như vậy đáng thương ta mới sẽ không tìm ngươi. Diệp thị tức khắc nín khóc mỉm cười, bái Trần Ninh Nhã mà thu, đáng thương hề hề mà nói, vẫn là tẩu tử chiếu cố ta. Này sống ta bảo đảm cho ngươi làm đến hảo hảo. Trần Ninh Nhã trấn an mà vỗ vỗ nàng kia nắm chặt chính mình cánh tay móng đuốt, nghiêm mặt nói, chính là còn không có bắt đầu khởi công, phỏng chừng muốn một tháng sau mới bắt đầu làm sống. Đem đất trồng rau đổi thành hong khô thất cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, hậu viện bên kia muốn phơi nắng lụa bố, người không liên quan không được tiến vào, tiền viện bên này tuy rằng nhà ở không ít, nhưng làm hong khô thất lại không đủ đại, Trần Ninh Nhã suy xét hồi lâu, có thể nghĩ đến chính là kia khối đất trồng rau, không chỉ có địa phương đại, còn dựa vào viện môn, chính là hong khô hương vị trọng cũng ảnh hưởng không đến bọn họ, còn có thể tránh trong thôn tò mò ánh mắt. Từ Tôn ra sau khi trở về, Trần Ninh Nhã liền đem việc này đề ra. Ôn Hữu Sơn đau lòng kia khối đất trồng rau, nhữ mày hỏi, nương tử, không có đất trồng rau sau này chúng ta dùng bữa làm sao bây giờ? Trần Ninh Nhã ánh mắt rơi xuống hậu viện cửa sau kia khối ruộng dốc thượng, trầm ngâm nói, đem hậu viện bên kia ruộng dốc lộng một khối to ra tới loại rau dưa, thuận tiện lại loại điểm trái cây. Những cái đó ruộng dốc lúc trước đều bị Ôn Hữu Sơn mua tới, hơn nữa đại viện cách trở, thôn dân đến không được nơi đó. Chính là loại trái cây linh tinh cũng không cần lo lắng bị trộm hái được, duy nhất muốn phòng chính là động vật, thật sự không được liền vây cái gạch một tường, luôn là có thể giải quyết. Ôn Hữu Sơn nghe xong Trần Ninh Nhã kế hoạch không tỏ ý kiến, ngày hôm sau liền thỉnh người qua đi nhìn địa hình bên dưới, thuận tiện làm Tôn Lai Phúc bọn họ hỗ trợ vận thổ qua đi. Cũng may này một đám lụa bố thu, chỉ cần Trần Ninh Nhã không khởi công, tiến vào thôn dân cũng sẽ không biết nhà bọn họ dệt vải sự tình. Tu chỉnh hậu viện ruộng dốc không dùng được mấy ngày thời gian. Chính là vây gạch mục tường tốn công chút, phía trước phía sau dùng hơn 10 ngày mới đem hậu viện kia đất trồng rau chỉnh ra tới, ước chừng 2 mẫu tả hữu, loại rau dưa củ quả đủ rồi, nói không chừng còn có thể vận đến huyện thành cửa hàng bán. Thấu chương xong. Chương 124 hồng khô thất. Chương 124 hồng khô thất. Ruộng dốc lăn lộn xong, kế tiếp chính là tiền viện hồng khô thất, dựa theo Trần Ninh Nhã thiết kế, hồng khô trong phòng còn phải tu một tầng tầng thổ giá, bên trong giống ruột, bên ngoài đốt lửa. Mỗi một tầng thổ giá đều có thể nóng lên, tứ phía tường chính là tứ phía thổ giá, mỗi tầng thổ giá ước 15 thước trường, 7 thước khoan, tầng chốt nhất nhất năng, nhất thượng tầng nhất lạnh, tầng dưới chốt có thể dùng để nhanh chóng mất nước, nhất thượng tầng cũng có thể dùng để chậm rãi hong khô. Toàn bộ hong khô thất trước đều có một cái xuất khẩu, hai cái môn mở ra, phong xuyên phòng mà qua, đặc biệt là buổi tối gió núi, lạnh thấu xương không nói, sức gió cực đại, hong khô đến không sai biệt lắm hàng khô không nhóm lửa như vậy phong thổi một đêm ngày hôm sau lại có thể thu thủy không ít, tái sinh hỏa hồng một ngày, cũng là có thể phong kín thu hồi tới. Cái này hong khô thất là Trần Ninh Nhã tỉ mỉ thiết kế hồi lâu, trừ bỏ dùng để hong khô hàng khô, còn có thể xử lý dùng không xong kén tàm, sau này phơi nắng đổ vật cũng không cần vẫn luôn xem bầu trời bận việc, tiết kiệm không ít thời gian. Ôn Hữu Sơn biết đạo lý này, vì thế toàn bộ hong khô thất khởi công thời điểm hắn lại là cực nhỏ ra cửa, vẫn luôn ở nhà nhìn chằm chằm. Hoàng Nhị Cẩu trêu ghẹo hắn, kiến tòa nhà chuyện lớn như vậy cũng không thấy ngươi như vậy để bụng. Ôn Hữu Sơn đúng lý hợp tình mà rồi nói, đó là ngươi không bản lĩnh tu hảo ta hong khô thất, bằng không ta cũng không cần như vậy phiền toái mỗi ngày nhìn chằm chằm. A, nhưng thật ra ta không đúng rồi. Hoàng Nhị Cẩu trừng lớn đôi mắt tức muốn hụt máu. Ôn Hữu Sơn cho hắn một cái bản thân lĩnh hội ánh mắt. Tiểu Nhạc đệm qua đi, một đám hán tử lại đầu nhập khua chiêng gõ ngõ tu sửa chung, tranh thủ ở thu hoạch vụ thu tiền đem sống làm xong, còn có thể tránh thượng một bút, đặc biệt là Tôn Lai Phúc, bởi vì Diệp thị xem bệnh uống thuốc yêu cầu hoa không ít tiền, hắn làm việc so với ai khác đều ra sức. 7-8 cá nhân, dùng nửa tháng liền đem Trần Linh Nhã muốn hong khô thất xây xong, nguyên bản 10 ngày là đủ rồi, chính là tu xong nhóm lửa thời điểm phát hiện một bên thổ gia không đạt được Trần Linh Nhã yêu cầu, đành phải hủy đi trùng kiến. Lúc này mới đa dụng 5 ngày thời gian. Hong khô thất một xây xong, thu hoạch vụ thu la cũng gõ vang lên, thôn trưởng từng nhà thông chi sau, toàn bộ Phù Sơn thôn lại sôi trào. Tôn Lai Phúc đem trong khoảng thời gian này tránh 500 văn tiền giao cho Diệp thị, dặn dò nói, dược nhớ rõ uống, trứng cũng đừng luyến tiếc ăn, dưỡng hảo thân thể tương đối quan trọng. Diệp thị đem 500 văn tiền niết ở trong tay, nặng nề mà gật đầu, mày lại chưa từng giãn ra, năm nay thu hoạch vụ thu qua đi liền phải cấp Tôn Khánh làm ai. Sang năm cày bừa vụ xuân sau sửa nhà, sang năm thu hoạch vụ thu sau thành thân, này từng cọc từng cái đều là phải dùng đồng tiền lớn. Diệp thị có tâm nói chậm rãi lại muốn hài tử, lại sợ Tôn Lai Phúc không cao hứng, đành phải nhịn xuống, nếu hong khô thất đều đi lên, nàng cũng có thể làm công. Nghĩ đến đây, Diệp thị đem đã nhiều ngày tích cóp hạ đồ vật mang lên sơn, thuận tiện hỏi một chút tình huống, mới vừa vào cửa liền phát hiện Trần Ninh Nhã cùng ba cái tiểu cô nương cùng nhau thu thập hong khô thất, xem các nàng tiểu tâm tinh tế bộ dáng. Diệp thị vội buông đổ vật qua đi trợ thủ, tẩu tử, phóng ta tới là được. Trần Ninh Nhã thấy là Diệp thị, khẽ cười nói, ta trước đem trên giá hôi xử lý, không phải cái gì quan trọng sống. Thổ giá mặt ngoài bị Trần Ninh Nhã xa xỉ mà soát gạo nếp tương, một tầng thật dày tương xử lý sau hình thành bảo hộ màng, ngăn cách những cái đó hạt cắt cho bụi, hong khô thời điểm trực tiếp đem đổ vật phóng đi lên liền thành. Thừa dịp Diệp thị lại đây, Trần Ninh Nhã đem hong khô thất sử dụng phương pháp giao cho nàng, cũng làm nàng ngày mai bắt đầu làm công. Diệp thị vui mừng khôn xiết, liên tục đồng ý. Đêm đó, Ôn Hữu Sơn dẫm lên ánh trăng, dùng tự chế tiểu xe đẩy đẩy một đống lớn đồ vật từ bờ biển trở về. Hiện giờ trong núi đã tu hai nơi nhà gỗ nhỏ dùng để lâm thời gửi hải sản. Hắn liền cùng con kiến chuyển nhà dường như đem đồ vật trở về dịch, đi biển bắt hải sản một chuyến giống nhau có thể vận hồi năm đại sọt đồ vật. Này năm đại sọt đồ vật đều là đã đơn giản xử lý quá, hơn nữa bối thượng bối, lượng thật sự không ít. Đồ vật vừa vào cửa, Trần Ninh Nhã liền vô cùng lo lắng mà trước đem hải sản dùng cái kỳ mở ra, đặt ở tiền viện một gian phòng trống để ráo hơi nước, hảo phương tiện ngày hôm sau hong khô thao tác. Thu đêm gió núi thổi một đêm, ngày hôm sau Trần Ninh Nhã lên nhìn xem thời điểm, phát hiện rất nhiều vỏ sò thịt mặt ngoài đều làm, chỉ là dùng tay nhéo vẫn là sẽ ra thủy, bất quá có thể có trình độ này nàng đã thực vừa lòng. Diệp thị sớm tới cửa, Trần Ninh Nhã liền đem nhóm lửa việc giao cho nàng, chính mình xoay người dọn hóa đi. Theo một đám cái kỳ thượng hải sản chuyển rời đến thổ giá thượng, chống trải thổ giá lập tức toàn đầy, Diệp thị phát hiện này sống cũng không có trong tưởng tượng nhẹ nhàng, không chỉ có muốn cô bốn cái bếp khẩu hỏa, còn muốn nhìn chằm chằm bên trong đồ vật, miễn cho nướng tiêu. Ngày đầu tiên thao tác, không chỉ có Diệp thị luôn cuống tay chân, chính là Trần Ninh Nhã cũng vô pháp tinh chuẩn khống chế thời gian, cũng may không có nướng đồ tồi. Mặt sau mấy ngày hai người phối hợp làm việc, cuối cùng là nắm giữ quy luật, càng thêm thuận buồm xuôi gió, Diệp thị thượng thủ sau. Cùng Trần Ninh Nhã vui đùa nói, cái này sống nhưng thật ra không mệt người, chính là không thể thất thần, ta liền đi tiểu công phu đều không có. Trần Ninh Nhã oan trách mà liếc nàng liếc mắt một cái, trêu ghẹo nói đến giống như bị ngược đãi dường như, muốn chạy khai nói còn không dễ dàng. Tiêu Hồng Sa lại đây nhìn chằm chằm chính là. Diệp thị cười gật đầu, ánh mắt rơi xuống tiền viện trong viện bận việc Hồng Sa trên người, cảm thán nói, là cái thành thực mắt hải tử, ngươi ánh mắt không tồi. Trần Ninh Nhã biết trong thôn người đều hiểu lầm Hồng Sa là nhà bọn họ mua con dâu nuôi từ bé, nàng cũng không giải thích, dù sao về sau bọn nhỏ bàn chuyện cưới hỏi sẽ biết, hơn nữa có Hồng Sa người trong thôn cũng sẽ không có ánh mắt mà tới cửa cấp Ôn Nguyên Lương làm ai, thật tốt ta. Nhật tử thượng quỹ đạo, Trần Ninh Nhã lại bắt đầu dệt vải, hong khô thất cùng hậu viện cách toàn bộ tiền viện, hậu viện bên kia lại là ở rể, Diệp thị cũng nghe không thấy bên trong động tĩnh, hơn nữa nàng không thể đi xa, này đây ở Ôn gia làm mấy tháng sống cũng không phát hiện nửa điểm nhi manh mối. Đảo mắt lại là một năm tuyết lạc khi, bay là tả đại tuyết ngăn lại thôn ồn ào náo động, năm trước bởi vì vội, Ôn Hữu Sơn đẩy rất nhiều mục sống, năm nay nhưng thật ra tương đối có nhàn rỗi, lại bắt đầu tiếp đơn. Vốn tưởng rằng tìm hắn làm sống người không nhiều ít, ai biết phóng lời nói đi ra ngoài không hai tháng, lại là tiếp 20 mấy đơn, còn có thị trấn bên kia lại đây, muốn đồ vật còn không ít, chính là tương đối chú trọng, này đó sống làm Ôn Hữu Sơn chính mình làm tuyệt đối làm không xong, chỉ có thể cùng trước kia giống nhau kêu Tôn Lai Phúc bọn họ lại đây hỗ trợ, cũng coi như là chiếu ứng huynh đệ. Trịnh Thúy các nàng vì thế cao hứng đến không được, đặc biệt là Diệp Thị, trời lạnh, hong khô thất không cần, nàng bên này không có tiền thu, nếu là Tôn Lai Phúc có thể kiếm tiền, nàng áp lực cũng tiểu một ít. Tôn Lai Phúc cũng là phá lệ quý trọng cơ hội này, làm việc thời điểm cũng không lười biếng, cơ hồ không mang theo ngừng lại, Ôn Hữu Sơn trong lòng rõ ràng, đem hắn tiền công nhắc tới 15 văn, cũng coi như là không làm thất vọng hắn như vậy ra sức làm việc. Bận bận rộn rộn tới rồi tháng chạp 15, Ôn Nguyên Lương huynh đệ ba người đỉnh phong tuyết làm nhiều năm đuổi xe lừa đem bọn họ đưa về tới, này xe lừa là năm nay tân mua, đặt ở huyện thành bên kia vận hóa dùng, lúc này tái bọn họ chính thích hợp. Cùng bọn hắn cùng nhau trở về còn có hàng khô phô bên kia sổ sách lợi nhuận cùng với mấy nhà cấp năm lễ. Thấu chương xong. Chương 125 tổ yến. Chương 125 tổ yến. Trần Ninh Nhã sớm tại 2 ngày trước liền buông trong tay thôi, bắt đầu xuống tay cấp bọn nhỏ làm xiêm y đi hè. Thấy ba cái nhi tử đông lạnh đến run bần bật vào ra môn, vội vàng cùng Hồng Sa phân phó nói, chạy nhanh cấp ba vị thiếu gia pha trà nấu nước, lại làm chút ăn. Hồng Sa nhanh nhẹn mà hướng nhà bếp chạy, trời lạnh, lòng bếp hỏa liền không diệt quá, nước ấm tùy thời đều có, chỉ cần tiếp điểm gừng băm đi xuống nấu canh liền thành. Thực mau Hồng Sa dẫn theo nóng hầm hập một hồ trà gừng lại đây, trong phòng người tất cả đều phân một chén. Nhiều năm uống lên nữ nhi đảo nước trà, thấy nữ nhi ở nhà cũ bên này quá đến không tồi, trong lòng đối chủ gia càng thêm cảm kích, chờ thân thể hòa hoãn một ít, vội vàng cùng Trần Ninh Nhã bẩm báo nói, phu nhân, vào tháng chạp Phùng gia, Vương gia, Hà gia, Lưu gia còn có gì thị tiệm vải từ trưởng quậy bên kia tất cả đều phái người lại đây tặng năm lễ, điểm tâm những cái đó không cấm phóng, các thiếu gia ngày thường ăn, để lại một ít mại phóng mang về tới, danh mục quà tặng tiểu nhân cũng đều mang về tới. Còn có trường tin muốn hỏi cửa hàng chính là muốn vẫn luôn khai đi xuống, vẫn là khi nào bắt đầu đóng cửa. Trần Ninh Nhã thu danh mục quà tặng, nghi hoặc mà nhìn về phía nhiều năm, như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi đều không chuẩn bị ăn Tết? Nhiều năm ấp úng nửa ngày, ngượng ngùng hỏi, chính là chúng tiểu nhân muốn hỏi một chút đến lúc đó chúng ta là lại đây nhà cũ hầu hạ vẫn là như thế nào an bài. Hiện giờ tòa nhà bên kia cũng không có quản sự gì đó, xảy ra sự tình đều là trực tiếp bẩm báo chủ tử, nhưng hiện tại sở hữu chủ tử đều trở về nhà cũ, hắn bà nương cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể đẩy hắn mạo cái này đầu. Trần Ninh Nhã nhưng thật ra xem nhẹ việc này, cân nhắc trong nhà tình huống, sau một lúc lâu mới lắc đầu nói, không được. Các ngươi ở huyện thành bên kia ăn Tết đi, trong thôn người đến người đi, nếu là thấy các ngươi không thiếu được còn phải viên qua đi, phiền thoái. Ngươi làm trường tin trừ tịch ngày đó buổi trưa quan cửa hàng, sơ năm khai trường, vừa lúc làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi 2 ngày, bất quá ngươi còn muốn ở nhà cũ bên này trụ thượng mấy ngày, giúp đỡ đem trong nhà xuống làm, đi thời điểm lại mang vài thứ trở về, Hồng Sa cũng cùng nhau mang qua đi, các ngươi một nhà hảo hảo ăn cái bữa cơm đoàn viên. Nhiều năm đại hỉ. Vội vàng lôi kéo Hồng Sa quỳ xuống tới cấp Trần Ninh Nhã dập đầu, đa tạ phu nhân ân điển. Trần Ninh Nhã xua xua tay, ý bảo bọn họ lên, phiên hai hạ quyển sách, giống như lơ đãng hỏi, trường tin có hay không nói năm nay cửa hàng kinh doanh có cái gì vấn đề. Kỳ thật nàng cũng là hỏi một chút mà thôi, cửa hàng bên kia Ôn Hữu Sơn cùng Ôn Nguyên Lương mấy cái thường xuyên qua đi, không nói Ôn Hữu Sơn như thế nào để bụng, chính là Ôn Nguyên Lương mấy cái cũng là cũng không qua loa tính tình, bọn họ cũng chưa hề răng. Thuyết minh cửa hàng kinh doanh không gì vấn đề lớn. Quả nhiên, nhiều năm thần sắc bất biến, mỉm cười trả lời, hồi phu nhân, cửa hàng bên kia có lao ra cùng các thiếu gia coi chừng, không có gì vấn đề lớn, chính là trường tin muốn cho tiểu nhân chạy vạn lệ huyện bên kia tiến một ít tổ yến cùng cẩu kỷ trở về bán. Vạn lệ huyện. Trần Ninh Nhã rất có hứng thú mà đem này ba chữ ở trong miệng nhai một lần. Trường tin hơi hơi gật đầu, nghiêm túc mà nói, chính là vạn lệ huyện, nơi đó có cái huyền nhai thôn. Trong thôn không có nhiều ít nhưng trồng trọt đồng ruộng, thôn dân chủ yếu lấy ngắt lấy tổ yến mà sống, ngắt lấy tổ yến nguy hiểm cực đại, mỗi năm đều có người toi mạng, bởi vậy tổ yến giá cả cực cao. Tiểu nhân từ vạn lệ huyện bên kia lại đây, trước kia cắt ra cũng là địa phương nhà giàu, cắt ra gia chủ tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy kiếm tiền sinh ý. Chính hắn cùng huyền nhai thôn bên kia thôn dân hợp tác, thỉnh người ngắt lấy tổ hiến, thải nhiều ít thu nhiều ít, chính là giá cả đẻ thấp một ít, nếu là xảy ra chuyện cũng sẽ cấp nhất định bồi thường, hiến nông cảm thấy có bảo đảm, nhưng thật ra rất vui. Chúng ta không có biện pháp giống cắt ra như vậy đem sạp phô đến như vậy đại, nhưng thật ra có thể cùng một hai hộ hiến nông thương lượng, nếu là bọn họ có dư thừa tổ hiến liền bán cho chúng ta, giá cả có thể cấp cao một ít, nghĩ đến những cái đó hiến nông cũng sẽ không cự tuyệt. Trần Ninh Nhã lâm vào trầm tư, Vạn Lệ huyện tuy rằng cũng ở Đệ Châu, bất quá cùng Khánh An huyện bên này cách xa nhau khá xa, một cái ở Nam một cái ở Bắc, trung gian còn phải xuyên qua Đệ Châu phủ thành, qua lại một chuyến chỉ sợ muốn hơn 10 ngày, trên đường nguy hiểm đại không nói, biến cố cũng nhiều, nếu là chỉ có nhiều năm một người qua đi hiển nhiên không hiện thực, Trường Tin lại muốn xen vào cửa hàng, đi không khai. Nhiều năm tựa hồ nhìn ra Trần Ninh Nhã rối rắm, kiến nghị nói, phu nhân, tiểu nhân nhưng thật ra cảm thấy cái này chủ ý không tồi. Nếu là phu nhân lo lắng trên đường không an toàn, tiểu nhân cũng có thể cố hai cái tiêu sư hộ tống, bất quá đi một chuyến không dễ dàng, liền tiểu nhân một người cũng kéo không được quá nhiều hóa trở về, tốt nhất biện pháp vẫn là nhiều mang lên hai người. Nói đến nói đi vẫn là muốn mua người, Trần Ninh Nhã trưởng hu một tiếng, đau đầu mà xoa xoa đầu, rồi rắm nửa ngày mới ra tiếng, việc này ta lại cân nhắc cân nhắc. Chờ nhiều năm lui ra sau, Ôn Nguyên Lương thu hồi ổn trọng hình dáng, hứng thú bừng bừng mà tiến đến Trần Ninh Nhã trước mặt nói thầm nói. Nương, ta cảm thấy tổ yến cái này sinh ý có thể làm, trước kia ta không hiểu, ở học đường tiếp xúc không ít con nhà giàu mới biết được tổ yến thế nhưng như vậy quý, bình thường cái loại này một hai yến chản liền phải vài lượng bạc, nếu là tốt một chút đều phải 10 lượng, tái hảo cũng có mấy chục lượng, chính là yến toái cũng không tiện nghi đi nơi nào, bổ. Dưỡng hành bên kia còn thường xuyên cung không đủ cầu. Nhiều năm nói cắt ra thu tổ yến bình thường tỷ lệ 1-2 mới cho 2 lượng bạc, nếu là chúng ta thu lại đây mua. Thế nào cũng có thể bán cái 5-6 lượng, lợi nhuận cực cao, cũng không cần lo lắng bán không ra đi. Hơn nữa nhiều năm đi qua cái kia huyền nhai thôn, phỏng trừng cũng nhận thức bên trong thôn dân, có hắn ra mặt, chúng ta còn có thể tiết kiệm được không ít chuyện. Trần Ninh Nhã liếc Ôn Nguyên Lương liếc mắt một cái, cười nhạo nói, chân chính cực phẩm tổ yến 1-2 liền phải hơn 1.000 lượng bạc, kẻ hèn mấy chục lượng tính cái gì. Ngươi nói này đó ta đều biết, chỉ là phải làm cái này sinh ý phải mua người, cha ngươi bên kia. Nói đến nói đi. Trần Ninh Nhã vẫn là lo lắng Ôn Hữu Sơn áp lực đại, nếu là Ôn Hữu Sơn bên kia không thành vấn đề, cái này sinh ý nhưng thật ra có thể làm, đặc biệt là huyện thành bên kia liền một nhà khá lớn bổ dưỡng hành, mặt khác đều tương đối tiểu, đồ vật cũng không tiện nghi đi nơi nào, bọn họ kia hàng khô cửa hàng ở Tân Phố, phủ cận không có đối thủ cạnh tranh, chính là bán tổ yến cũng không lo lắng nhân ra đỏ mắt ghen ghét, hơn nữa phùng bộ đầu tầng này quan hệ ở, không có gì hảo ban. Khoan! Ôn Nguyên Lương còn tưởng rằng Trần Ninh Nhã băn khoăn cái gì, biết là hắn cha sau, lập tức đánh nhịp nói, chuyện này nhi tử đi làm, bảo đảm cha ta không có bất luận cái gì ý kiến, nói không chừng hắn còn sẽ so ngài còn tích cực đâu. Trần Ninh Nhã oán trách mà cười một tiếng, nhưng thật ra không như thế nào để bụng, đem sổ sách lấy về phòng sau, bắt đầu chỉ huy những người khác làm ăn, dựa theo năm trước kia tiêu chuẩn, năm nay lại nhiều hảo chút tân đa dạng, đặc biệt là điểm tâm phương diện, điểm tâm chủng loại nhiều, Trần Ninh Nhã còn làm phó mát. Yến đều tiểu dụng cụ tạp vịnh, sữa bò sữa đặc vân, tiên tân mỹ vị thuộc yến đều, dám cùng giai nhân tái tuyết ra. Uống bãi tương như phiền khắc giải, mang răng sữa má nhuận với tô. Nói chính là phó mát, bậc này thức ăn chủ yếu truyền lưu với kinh thành, Đệ Châu bên này cơ hồ là thấy không, vừa lúc trong nhà sữa dê không ngừng, mấy cái tiểu tử không ở, uống không xong, Trần Ninh Nhã không nghĩ lãng phí, liền làm này đạo điểm tâm. Thấu chương xong. Chương 126 phó mát. Chương 126 phó mát. Trừ bỏ phó mát, còn có một ít nướng chế điểm tâm ngọt, này đó cách làm đều là kinh thành bên kia thịnh hành, điểm tâm ra lò sau, liền nhiều năm đều kinh ngạc cảm thán không thôi, hắn ở cắt ra đánh xe, đi theo chủ nhân vào Nam ra Bắc, cũng coi như là gặp qua không ít việc đời, giống loại này điểm tâm tự nhiên là ăn qua, nhà mình phu nhân tay nghề so kinh thành bên kia sư phó còn hảo, hơn nữa đa dạng phồn đa, chính là nhà cao cửa rộng thức ăn cũng bất quá như thế. Toàn ra bận việc 5 ngày, đem trong nhà trong ngoài quét tước một lần, Trần Ninh Nhã cũng đem đáp lễ bị ra tới, một hộp phó mát, bên trong dùng tinh xảo trúc chén lô hàng thành 8 chén, đắp lên cái nắp, lịch sự tao nhã lại thể diện, một hộp sữa chua bánh, bỏ thêm chút mức thoái, chua chua ngọt ngọt, hài tử bảo đảm thích, một hộp hoa bánh 8 dạng, nội có bánh hoa quế, hoa sen bánh, cúc hoa bánh, hoa mai bánh, hình thái không đồng nhất, một hộp các loại bánh bao, dùng đều là lộc thịt thịt dê. Linh tinh không thường ăn món ăn hoang dã. 4 hộp thức ăn cộng thêm thịt khô một chút. Mức hàng khô các chút, còn có mới mẻ đông lạnh hải sản. Mỗi nhà cắt một phần, hơn nữa Thúy Nương kia phần, một chiếc xe lượt đều trang không xong, còn phải Ôn Hữu Sơn đi theo chạy huyện thành một chuyến. Bọn họ vừa đi, náo nhiệt tòa nhà nháy mắt thanh lãnh không ít, mấy cái hài tử đọc sách, vẽ tranh, thêu hoa, cũng không ai phiền Trần Ninh Nhã, nàng dứt khoát dùng nửa ngày công phu đem sổ sách xem xong. Chờ Ôn Hữu Sơn từ huyện thành kéo một đống đồ vật trở về, Trần Ninh Nhã liền cùng hắn nói, này nửa năm lợi nhuận nhưng thật ra so với phía trước hảo rất nhiều, bình quân một tháng xuống dưới cũng có 4-50 lượng, đương nhiên, chủ yếu vẫn là bắt đầu mùa đông sau tương đối kiếm tiền. Bắt đầu mùa đông sau mới mẻ rau xanh trái cây không chỗ ngồi thấy, đại gia lui mà cầu tiếp theo, chỉ có thể mua hàng khô, tốt xấu có thể đổi điểm tân đa dạng, bằng không mỗi ngày ăn dưa muối ai chịu nổi. Đặc biệt là măng khô nấm hương làm thịt khô chờ người bình thường ra cũng ăn được khởi đồ vật bán đến cực hảo. Ngươi lần tới thấy Trương Vân, làm hắn tiện thể nhắn trở về, liền nói chúng ta thu nấm hương làm lượng muốn nhiều gấp đôi, nếu là cứu cứu bên kia cung ứng không thượng có thể cho cứu cứu bọn họ giúp đỡ ở trong thôn thu, vừa lúc làm cho bọn họ kiếm điểm trên lệnh giá. Trần Ninh Nhã gõ cái bản tính toán nói. Ôn Hữu Sơn biết Trần Ninh Nhã đây là chiếu cố hắn bên kia thân thích, mỏi mệt trên mặt lộ ra một mạt tấm áp ý cười, thành, liền dựa theo nương tử nói làm. Trần Ninh Nhã ngẩng đầu, phát hiện Ôn Hữu Sơn rất là mỏi mệt, vội vàng buông trong tay sổ sách, đứng dậy giúp hắn cởi áo, bên ngoài có phải hay không dễ đi. Năm nay cũng đừng lại đi ra ngoài, chờ đầu xuân thiên ấm lại ra cửa, dù sao nhà ta nhật tử không khổ sở, không cần như vậy làm lụng vất vả. Khó mà làm được. Ôn Hữu Sơn bắt lấy Trần Ninh Nhã tay nhỏ, đem tay nàng bao ở lòng bàn tay, hai người ôm nằm đến trên giường, nhị tấn tư ma gian, Ôn Hữu Sơn lười biếng mà nói, lúc này đi phùng ra đưa năm lễ, vừa lúc đụng tới Thẩm đại nhân ở bên kia, biết được ta đưa quá khứ đồ vật bên trong có phó mát, còn vẻ mặt hoài niệm, lập tức phùng đại ca liền đem điểm tâm hủy đi thỉnh Thẩm đại nhân nhấm nháp. Thẩm đại nhân ăn hai khẩu, đôi mắt đều sáng, nói hắn phu nhân khẳng định thích, ta liền cấp Thẩm đại nhân cũng đưa một phần, Thẩm đại nhân chỉ thu điểm tâm, mặt khác nhưng thật ra không muốn. Còn lập tức cho đáp lễ, chính là Thúy Nương bên kia không đưa thành, quá hai ngày còn muốn đi một chuyến. Thúy Nương cái kia tuyến rốt cuộc không thể thấy quang, Ôn Hữu Sơn cũng không nghĩ nhiều năm bọn họ biết được quá nhiều, này đây mỗi lần cấp Thúy Nương tặng đồ đều là chính hắn ra mặt. Trần Ninh Nhã nghe vậy, khiếp sợ mà ngồi dậy, người khác nàng không thèm để ý, nhưng Thẩm Biên bên kia liền không thể không thèm để ý, kia hai vợ chồng dù sao cũng là từ kinh thành lại đây, kiến thức rộng rãi, nàng sẽ làm phó mát như vậy thức ăn bọn họ khẳng định sẽ hoài nghi. Ôn Hữu Sơn xem nàng kinh nghi bất định bộ dáng, vội vàng trấn an nói, nương tử không cần suy nghĩ nhiều, Thẩm đại nhân cái gì cũng không hỏi, chỉ khen nương tử huệ chất lan tâm, còn nói huyện lệnh phu nhân vẫn luôn nhớ kỹ nương tử, nếu là nương tử rảnh rỗi đi huyện thành có thể tìm huyện lệnh phu nhân ngồi ngồi. Trần Ninh Nhã cẩn thận hồi tưởng cùng Thẩm Biên bọn họ tiếp xúc quá điểm điểm tích tích, xác định không có lộ ra bất luận cái gì dấu vết mới thả lỏng lại, dựa vào Ôn Hữu Sơn trên vai cười khổ nói, ta phỏng chừng bọn họ là hoài nghi ta thân phận, bất quá còn hảo. Ta phía trước chưa bao giờ cùng bọn họ nhắc tới quá vãng, nghĩ đến Thẩm đại nhân cũng không phải nhiều chuyện người, hẳn là không ngại, đến nỗi đi huyện thành bất quá là người ta khách khí một chút thôi, không thể coi là thật. Mặt sau nàng tận lực không ra khỏi cửa, vẫn là điệu thấp làm người tương đối an toàn. Ôn Hữu Sơn sợ nàng canh cánh trong lòng, lập tức nói sang chuyện khác, Nguyên Lương cùng ta nói ăn Tết mua người cùng tiến tổ hiến cầu kỷ sự tình, ta vốn là lo lắng, bất quá kia hải tử theo lý cố gắng. Còn nói nếu là ta cố bất quá tới hắn có thể hỗ trợ, ta xem hắn thật sự là muốn làm, liền đáp ứng rồi, chỉ là mua người một chuyện lòng ta không đế, chỉ sợ còn phải nương tử ra mặt. Ôn Hữu Sơn nói xong mới cảm thấy không ổn, thật cẩn thận mà trộm ngắm một cái trong lòng ngực Mỹ nhân nhi, quả nhiên, Trần Ninh Nhã hô hấp cứng lại. Ôn Hữu Sơn vội vàng nhận lỗi, là ta nói sai lời nói, nương tử không cần để ý, nếu là nương tử thật sự không nghĩ đi huyện thành, ta làm lao đại bồi ta đi một chuyến cũng là có thể. Trần Ninh Nhã trong lòng thở dài, hữu khí vô lực mà lẩm bẩm nói, thôi thôi, là ta nghĩ sai rồi, nhà ta ở huyện thành có phòng có cửa hàng, bọn nhỏ cũng ở học đường nhậm thư, sau này khẳng định là phải đi động, ta vẫn luôn không đi huyện thành cũng không hiện thực, vậy thuận theo tự nhiên đi, chờ đầu xuân tuyết hóa ta liền bồi ngươi đi mua người. Nói Trần Ninh Nhã chậm rãi khép lại trầm trọng mí mắt, đã nhiều ngày nàng cũng là mệt muốn chết rồi. Ôn Hữu Sơn xem trong lòng ngực giai nhân ngủ rồi, cũng đi theo nhắm lại mắt. Kế tiếp mấy ngày, trong nhà vẫn là giống nhau bận rộn, trước mắt công phu trừ tịch tới rồi, lại nháo thượng mấy ngày sơ năm đều qua, này một năm Ôn Nguyên Lương 12 tuổi, đã là một quả hào hoa phong nhã thiếu niên lang, thanh tuấn khuôn mặt tùy Trần Ninh Nhã, vóc người lại di truyền Ôn Hữu Sơn, hiện giờ đã có 7 thước, đánh giá quá mấy năm có thể trường đến 8 thước, dáng người cao dài chân thật đáng tin, đi ra môn đi ai không xưng một tiếng Ôn gia hảo nhi lang. Lúc này trong thôn người cũng ý thức được không thích hợp, Ôn gia nói đưa hải tử đi ra ngoài đường học đồ. Cái nào đương học đồ có thể dưỡng ra như vậy ôn tồn lễ độ khí chất. Kia toàn thân khí phái nhìn liền không giống người thường, đặc biệt cách nói năng văn nhã, cử chỉ có lễ, liền cùng kia người đọc sách dường như. Tôn Khánh tự nhiên cũng nghe tới rồi trong thôn nhàn ngôn thoái ngữ, nhàn hạ khi liền đem việc này đương vui đùa nói, ta nói bọn họ cũng thật có thể xả, liền tú tài đều ra tới, nếu là nguyên lương thật là tú tài, chúng ta có thể không biết. Trương thị cấp đại tôn tử tắc một phen hạt dưa, mỹ mắt cũng chưa nâng một chút, những người đó chính là nhàn đến hoảng, nhà mình sự đều nhọc lòng bất quá tới, còn quản thiên quản địa, giống như xem nhân gia nhật tử hảo quá bọn họ cũng có thể đi theo ăn thịt tan canh dường như. Tôn Lai Phúc ở một bên yên lặng nghe, lại là có không giống nhau cảm xúc, nương, ngươi đừng nói, nguyên lương bọn họ huynh đệ mấy cái xác thật trở nên ta cũng không dám nhận, ở Ôn gia làm sống mấy ngày nay nguyên lương cùng ta nói chuyện ta còn có chút không thích ứng, rốt cuộc là gặp qua việc đời, chính là không giống nhau. Thấu chương xong. Chương 127 Tôn Lai Phúc thỉnh cầu. Chương 127 Tôn Lai Phúc thỉnh cầu. Kỳ thật hắn cũng muốn hỏi Ôn Nguyên Lương huynh đệ ba cái có phải hay không ở bên ngoài niệm thư, nhưng lại cảm thấy như vậy quá mức, Ôn gia đến bây giờ cũng chưa giải thích quá việc này, thuyết minh nhân gia cũng không tưởng trưng dương, nếu là hắn tùy tiện hỏi ra tới, chỉ sợ tẩu tử đã biết trong lòng không thoải mái, dứt khoát mở một con mắt nhắm một con mắt, coi như không thèm để ý. Trương thị nghe vậy, trầm mặc hồi lâu lúc này mới ngẩng đầu, thần sắc phức tạp mà nhắc nhở nói, tiểu lý thị sự tình vừa mới quá, các ngươi lúc này lấy đây là giới. Quá hảo chính mình nhật tử mới là bổn phận, mặt khác thiếu nhọc lòng. Nhắc tới tiểu lý thị, mọi người sắc mặt đột biến, vừa mới ấm áp không khí nháy mắt đông lạnh. Diệp thị thấy tình thế không ổn, vội vàng nói, nương nói được là, đương gia cùng hài tử bất quá là tò mò ở trong nhà thuận miệng nói nói mà thôi. Ngài yên tâm, bọn họ ở bên ngoài miệng tăng cường đâu, không nên tò mò tuyệt đối sẽ không tò mò. Nói A Khánh hiện tại cũng đính hôn, cày bừa vụ xuân qua đi liền phải kiến phòng ở, chúng ta có phải hay không sớm một chút tích có tài liệu. Nói đến đính hôn, Tôn Khánh ngượng ngùng mà rũ xuống đầu, lại là dựng lỗ thai cẩn thận nghe trưởng bối nói chuyện. Tôn Lai Phúc trầm ngâm nói, đồ vật tự nhiên là muốn chuẩn bị, đến lúc đó cùng nhị cẩu bọn họ nói một tiếng, thỉnh bọn họ hỗ trợ đào tài liệu, mặt khác ta mang theo A Khánh cùng nhau làm, chậm trễ không được chính sự. Tôn Lai Phúc cấp Tôn Khánh mua đất nền nhà liền ở nhà bọn họ bên cạnh, tổng mới nửa mẫu, cũng đủ tu sửa 4 gian gạch một phòng, còn có thể có cái không nhỏ sân, mua đất hoa 500 văn, chính mình làm lời tuy nhiên tương đối chậm. Nhưng không cần xài như thế nào tiền, cũng liền thỉnh người đào thổ, lên núi chém đầu gỗ cùng thượng lương yêu cầu mướn người, phía trước phía sau đại khái một sâu tiền là có thể thu phục. Phong ở hảo còn có gia cụ đâu, có sơn bên kia chỉ sợ là không kịp làm gia cụ. Lý thị than nhẹ một tiếng, đối Ôn Hữu Sơn làm gia cụ nàng chính là thật thích, lại là đại tôn tử thành thân loại việc lớn này, Lý thị không nghĩ qua loa, nhưng những người khác đánh gia cụ đại đồng tiểu dị, cũng không có đồ án, thoạt nhìn không có nửa điểm nhi tân ý. Tôn Lai Phúc vò đầu nói, này gia cụ con dâu bên kia không có của hồi môn sao. Bọn họ chính là cho phép thành thân trước cấp Tôn Khánh khởi phòng ở, còn nói thành thân sau liền phân ra, đối phương tổng không thể tay không gả lại đây đi. Nhắc tới cái này, Lý Thị cùng Diệp Thị đều là một nghẹn, hai mặt tương khuy không biết như thế nào mở miệng. Sao? Có vấn đề phải không? Tôn Lai Phúc có chút mờ mịt, Tôn Khánh việc hôn nhân là Lý Thị cùng Diệp Thị thu xếp, Tôn Khánh chính mình gật đầu. Này đây hắn đến bây giờ cũng không biết con dâu đến tuột cùng là cái tình huống như thế nào. Tôn Khánh ngượng ngùng mà mở miệng nói, cha, phía trước là không có gì vấn đề, nhưng ăn tết trước Phùng gia lại đây đưa năm lễ đề ra một chút, hình như là Phùng thị mẫu thân bệnh phạm vào, cái kia bệnh phí tiền không nói còn phải dưỡng, mệt không được, làm lụng vất vả không được, chỉ sợ Phùng gia hiện tại cũng không bao nhiêu tiền, chúng ta không thể chỉ vào Phùng thị của hồi môn. Vạn nhất nhân gia cấp chính là tiền mặt kia làm sao bây giờ? Đến lúc đó thành thân lại một phòng trống trải, cũng quá kỳ cục. Tôn Lai Phúc nghe vậy, mày thật sâu nhăn lại, trầm mặc sau một lúc lâu mới nói, ta đi có sơn ra một chuyến, thừa dịp lúc này tuyết còn không có hóa khai nhìn xem có hay không dư thừa vật liệu gỗ chuẩn bị đồ vật ra tới. Hắn ở Ôn Hữu Sơn bên kia làm mấy tháng sống, vẫn là có điểm đế, nói Tôn Lai Phúc liền đi ra cửa. Diệp thị từ trong phòng đuổi theo ra tới, đương ra, tiền không mang. Tôn Lai Phúc xoay người chiều Diệp thị cười cười, không sao. Chỉ là hỏi trước hỏi mà thôi. Diệp thị lúc này mới yên lặng mà lui về. Chờ Tôn Lai Phúc tới rồi Ôn ra, phát hiện vẫn là chỉ có Ôn Hữu Sơn một người ở bên ngoài bận việc, những người khác cùng hắn giống nhau, ăn tết sau liền không có tới, hắn cũng không hỏi nhiều, ánh mắt rơi xuống những cái đó thô tráng đầu gỗ thượng, thuận miệng hỏi, ca, ngươi này vật liệu gỗ có bao nhiêu bị sao? Ôn Hữu Sơn chính cấp gia cụ làm cuối cùng một đạo trình tự làm việc, ngẩng đầu liếc Tôn Lai Phúc liếc mắt một cái, như thế nào? Ngươi cũng tưởng cấp A Khánh làm ra cụ sao? Tôn Lai Phúc tâm sự bị nói trắng ra, ngượng ngùng gật gật đầu, ta biết có chút khó xử, nhưng ta cũng là vừa mới biết được nhà gái trong nhà tình huống, chỉ sợ là không kịp thu xếp những việc này, cho nên ta liền muốn hỏi một chút ngươi bên này có thể hay không đánh, nếu là không thành nói cũng không quan hệ, ta chạy cách vách thôn cũng đúng. Ngươi muốn đánh cái gì? Ôn Hữu Sơn buông trong tay sống, vỗ vô tay đi đến Tôn Lai Phúc bên người, đem dư lại vật liệu gỗ nhất nhất qua liếc mắt một cái, đại khái trong lòng hiểu rõ. Tôn Lai Phúc tự nhiên là tưởng toàn bộ đều đánh, bất quá hắn cũng rõ ràng như vậy không hiện thực, rối rắm nửa ngày, gian nan mà làm ra lựa chọn, không bằng trước đánh một chiếc giường cùng một cái tủ. Ôn Hữu Sơn nhíu mày, đánh giường nói vật liệu gỗ vẫn là đủ, đánh tủ chỉ sợ liền không được, phòng trừng chỉ có thể đánh mấy cái ghế dựa, bất quá ngươi nếu có thể cho ta làm ra vật liệu gỗ nhưng thật ra có thể đánh, chỉ là ta liền này trận có thời gian, tuyết hóa này một sống ta cũng không dành lo. Tôn Lai Phúc trong lòng kêu kêu một cái buồn bực a, sắc mặt sầu khổ hồi lâu, hơn nửa ngày mới năn nỉ nói, ca, có thể hay không ta thỉnh cách vách thôn sư phó làm gia cụ, ngươi làm tẩu tử giúp ta họa điểm đa dạng đi lên. Ôn Hữu Sơn nghĩ đến Trần Ninh nhã dệt vải sự tình, không dám tự mình giúp đỡ đồng ý, nhưng thật ra lại đây tặng đồ Ôn Nguyên Trinh nghe xong, cười tủm tỉm mà nói, này có cái gì, ta nương nếu là không được không, ta cũng là có thể họa. Ôn Hữu Sơn bừng tỉnh, vỗ vô đầu, xem ta này đầu óc, đều đã quên nhà ta đại a đầu cũng là cùng nàng nương học đã nhiều năm họa, đến lúc đó làm đại a đầu họa liền thành, bảo đảm không thành vấn đề. Tôn Lai Phúc kinh hỉ mà liên tục gật đầu, còn đem Ôn Nguyên Trinh hảo một đốn cảm tạ, Trinh nha đầu. Ngươi yên tâm, thúc cho ngươi tiền công. Thành. Ta đây liền chờ từ Tôn đại thúc bên này tránh cái khởi đầu tốt đẹp. Ôn Nguyên Trinh vui đùa đem nước trà bông, lưu loát mà trở về hậu viện. Tôn Lai Phúc hâm mộ đến không được, ngươi nói một chút ngươi nha đầu này dưỡng, làng trên xóm dưới đều tìm không ra một cái có thể so sánh. Tốt như vậy cô nương ngươi có hay không suy xét gả cái hiểu tận gốc dễ nhân ra. Hiểu tận gốc dễ. Ôn Hữu Sơn vuốt cằm như suy tư gì, chúng ta thôn sao. Tôn Lai Phúc không có gật đầu. Biểu tình lại là ý tứ này. Ôn Hữu Sơn hừ lạnh một tiếng, sao có thể? Nếu là trong thôn tiểu tử có thể bảo đảm cưới nữ nhi của ta sau làm nàng mười ngón không dính dương xuân thủy, không cần ứng phó xảo quyệt cha mẹ chồng, tiểu man cô em chồng, còn có một đống tham tiện nghi thân thích, ta đây nhưng thật ra có thể suy xét suy xét. Tôn Lai Phúc sợ tới mức vội vàng nói, đế lặc, ca, ngươi cho ta chưa nói thành không. Này nơi nào là cưới vợ, rõ ràng chính là cưới tổ tông, người bình thường ra nhưng cũng không dậy nổi. Ôn Hữu Sơn có nghĩ thầm nói hai câu, nào có gả đi ra ngoài nữ tử như vậy thoải mái, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, người Ôn gia hiện tại điều kiện như vậy hảo, luyến tiếc nữ nhi gả đi ra ngoài chịu khổ cũng là về tình cảm có thể tha thứ, về sau Ôn gia hai cái nha đầu phỏng trừng đều là muốn hướng chấn trên điều kiện hảo nhân ra gả, lại vô dụng cũng là tìm cái loại này phú hộ, bọn họ phụ cận này mấy cái thôn nam tử phỏng trừng là không suy xét. Thấu chương xong. Chương 128 Ôn gia nữ gì gả. Chương 128 Ôn gia nữ gì gả. Tôn Lai Phúc giải quyết gia cụ sự tình, vẻ mặt thoải mái mà về đến nhà, thuận tiện đem Ôn Hữu Sơn nói những cái đó đương chê cười giảng cấp cả nhà nghe. Những người khác tất cả đều nghe được buồn cười, chỉ có Tôn Hạ sắc mặt có chút mất tự nhiên. Diệp Thị nói, ta ở Ôn gia làm việc cũng không phải một hai ngày, kia hai cái nha đầu nhìn là thật sự hảo, Trinh nha đầu làm việc sấm rền gió cuốn, là cái lanh lẹ tính tình, Tĩnh nha đầu văn tĩnh tu mỹ, nhìn không rên một tiếng, nhưng làm việc cũng không quá loa. Hơn nữa này hai cái nha đầu còn biết chữ, sẽ vẽ tranh, nghe nói còn sẽ thêu hoa đâu, cái này ta là không gặp, bất quá A Ninh như vậy tỉ mỉ bồi dưỡng, sao có thể đem nữ nhi gả đến tầm thường nông hộ đi chịu khổ. Hiện tại Ôn gia điều kiện ai không hâm mộ. Nhìn chằm chằm Ôn Nguyên Trinh hai chị em người cũng không phải không có, chỉ là Ôn gia liền cho người ta mở miệng cơ hội đều không có, đến nỗi mấy cái tiểu tử, chỉ có lao đại quá 2 năm cũng có thể làm ai, kết quả nhân gia trực tiếp lộng trở về con dâu nuôi từ bé. Này không phải tuyệt đại gia ý niệm là cái gì? Lý Thị nghe nói hai cái nha đầu như vậy hảo, trong lòng cũng cao hứng, vui tươi hớn hở mà trêu ghẹo nói, chiếu ngươi nói như vậy kia hai cái nha đầu đều có thể đương tú tài nương tử. Ở ngươi trong thôn xem ra, có thể gả cho tú tài công đó chính là đỉnh khó lường sự tình, có thể phong cảnh cả đời. Nương, tú tài công nơi nào là tốt như vậy tìm, chính là muốn gả cũng không nhất định có a. Tôn Lai Phúc dở khóc dở cười mà nói, địa phương khác không đề cập tới. Bọn họ này phụ cận thôn liền cái đồng sinh đều không có, còn tú tài đâu. Trường bối nói cười, Tôn Hạ lại là càng thêm trầm mặc. Tôn Khánh nhận thấy được đệ đệ không thích hợp, ánh mắt lo lắng mà nhìn về phía hắn, Tôn Hạ chiều hắn lộ ra một cái tái nhợt tươi cười, khẽ lắc đầu. Việc này không hề để. Ôn ra bên này, Ôn Nguyên Trinh đem Tôn Lai Phúc ý đồ đến chuyển cáo Trần Linh Nhã, nhảy nhót mà nhón mũi chân, làm nũng nói, nương, ta đã đáp ứng rồi Tôn Đại Thúc, ngài khiến cho ta thử xem bái. Làm ta cũng cảm thụ một chút kiếm tiền lạc thú. Từ trong phòng ra tới Ôn Nguyên Lương vừa lúc nghe được lời này, không chút khách khí mà cười ha ha, thấy Ôn Nguyên Trinh thẹn quá thành giận, lúc này mới sửa lời nói, nhà ta đại muội muội ngực có chí lớn, không tồi không tồi. Ôn Nguyên Trinh tức giận đến mặt đều hoai, cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt mà trừng mắt Ôn Nguyên Lương. Ôn Nguyên Lương cười mỉa chạy nhanh lưu về thư phòng, lại đãi đi xuống hắn muội nói không chừng đến chiều hắn phát lại đây. Trần Ninh Nhã mỉm cười xem bọn nhỏ đùa giỡn, nhẹ giọng nói, nếu ngươi đều đáp ứng rồi, ta cũng không nói cái gì, bất quá nhân ra là muốn thành thân, đa dạng cũng không thể quá mức tùy ý, ngươi trở về họa mấy trường ta chọn nhìn xem. Tuân mệnh. Ôn Nguyên Trinh vui sướng mà chạy. Trần Ninh Nhã mày hơi hơi ninh khởi, sau một lúc lâu mới chậm rãi buông ra, không tiếng động mà thở dài. Không quá hai ngày, Ôn Nguyên Lương huynh đệ ba người trở về huyện thành, đổi lấy hồng sa, thật vất vả nghỉ ngơi hai ngày Ôn Hữu Sơn lại vội vàng cấp Tôn Khánh đánh giường, bởi vì Tôn Lai Phúc lại đây hỗ trợ, Ôn Hữu Sơn cũng chưa lấy tiền, thậm chí còn miễn phí tặng 4 đem ghế dựa, mặc kệ là giường vẫn là ghế dựa, tất cả đều là hoa hoa khai phú quý, sớm sinh quý tử, bách niên hảo hợp đa dạng, nhìn liền vui mừng. Đồ vật đánh xong, Tôn Lai Phúc tung ta tung tăng mà trực tiếp dọn về ra đi, bởi vì này đó đa dạng đều là Ôn Nguyên Trinh hoa, Tôn Lai Phúc kinh ngạc cảm thán đến nỗi, đối mặt sau muốn họa ra cụ càng thêm có tin tưởng. Việc này qua đi không mấy ngày, băng tuyết bắt đầu tăng dã, rõ ràng trước một ngày thôn vẫn là một mảnh tuyết trắng, tuyết động thâm hậu, ngày thứ hai thôn trang biến sắc, tuyết động biến mất hơn phân nửa, trên đường bùn đất đều lộ ra tới, sơn cũng đi theo thay đổi cái nhan sắc. Ôn Hữu Sơn mỗi ngày đều phải ở trong sân đứng hướng trong núi xem mấy lần, tính ra vào núi thời gian. Trần Ninh Nhã lại nói, cùng với vội vàng vào núi không bằng sấn hai ngày này nhàn rỗi mang ta đi huyện thành một chuyến, chúng ta cũng hảo đem người mua, lúc này ta tính toán nhiều mua hai người lại đây, cùng ngươi cùng đi đi biển bắt hải sản. Việc này Trần Ninh Nhã phía trước liền ở suy xét, phía trước Ôn Hữu Sơn một người đi biển bắt hải sản không có gì vấn đề, nhưng hiện tại trong nhà sạp càng phô càng lớn, Ôn Hữu Sơn một người chính là tiểu đánh tiểu nháo, khác không nói, chính hắn vội những cái đó liền cung ứng cửa hàng đều khẩn trương, càng đừng nói bán cho Thúy Nương cùng tiểu lầu, cùng với như vậy không bằng nhiều mua một ít người giúp đỡ làm việc, nhiều kiếm những cái đó tiền chính là lại dưỡng mấy cái hạ nhân cũng không thành vấn đề. Ôn Hữu Sơn phía trước bị Ôn Nguyên Lương tẩy não mấy ngày, mặt sau lại bị mặt khác hài tử thường thường khuyên, hơn nữa Trần Ninh Nhã nói đến mua người bình tĩnh thong dong bộ dáng, hắn đã nghĩ lại lại nghĩ lại, ý tưởng cũng từ lúc ban đầu mâu thuẫn biến thành thập phần duy trì. Nếu muốn mua, không bằng ngươi cũng cho chính mình mua cái bà tử, tốt xấu có thể giúp đỡ ngươi chạy chân làm việc gì, miễn cho ngươi như vậy vất vả. Trước kia Ôn Hữu Sơn không biết, trải qua mấy năm nay hắn cũng coi như là đã nhìn ra, kia dệt vải là thật sự mệt, đặc biệt là thời gian dài ngồi làm việc, hắn nương tử thường xuyên eo đau bối đau. Hắn có nghĩ thầm làm nương tử đường dệt vải, nhưng trong nhà tình huống lại không cho phép, vẫn là đến hảo hảo kiếm tiền, khi nào hắn có thể một năm tranh cái mấy ngàn lượng, đến lúc đó tuyệt đối có thể đúng lý hợp tình mà làm nương tử hưởng phúc. Trần Ninh Nhã hoàn trách mà liếc Ôn Hữu Sơn liếc mắt một cái, trong lòng lại là cực kỳ ngọt ngào, phu thê chi gian, chính là muốn như vậy cho nhau thông cảm, quan tâm lẫn nhau, cho nhau nâng đỡ, nhật tử mới có buôn đầu. Hai người một đường ấm áp nói nhỏ, vừa nói vừa cười mà đến huyện thành. Ôn Hữu Sơn trước đem Trần Ninh Nhã đưa được đến Ôn Khi Sơ nghỉ ngơi, hai người ăn đồ vật, hoan quá mức nhi tới mới chạy người nhà tử bên kia. Nơi này bọn họ hiện giờ cũng coi như là trước lạ sau quen, nhìn đến cái gì đều sẽ không quá mức kinh ngạc, đồng nghiệp nhà tử nói bọn họ yêu cầu sau, người nhà tử lánh một đám người lại đây. Bởi vì Trần Ninh Nhã sắc mặt nghiêm nghị, người nhà tử biết đối phương không dễ trọc, cũng không dám có cái gì động tác nhỏ. Không có người nhà tử quấy rối, Trần Ninh Nhã mua người sự tiến hành thật sự thuận lợi. Lúc này nàng riêng chọn sáu cái thân mình thoạt nhìn cường tráng lại có chút mèo ba chân công phu, tính cách trung hậu thành thật hán tử, không sai biệt lắm đều là 25 đến 30 tuổi chi gian, ba cái quan côn, một cái kéo hơn 40 tuổi lão nương, một cái có 6 tuổi nữ nhi, còn có một cái trên mặt có một cái thật dài vết sẹo, thoạt nhìn có chút dò người. Trừ bỏ những người này, Trần Ninh Nhã lại mua hai cái mười mấy tuổi tiểu tử, cùng trong nhà thư nghiên giống nhau, về sau ba cái nhi tử một người một cái gã sai vặt. Những người khác cũng liền thôi, Ôn Hữu Sơn làm không rõ vì sao Trần Ninh Nhã còn muốn cái kia trên mặt mang theo vết sẹo hán tử, nhìn hung thần ác sát mang đi ra ngoài chẳng phải là do người. Đừng nói Ôn Hữu Sơn không rõ, chính là vết sẹo mặt chính mình đều có chút không hiểu ra sao. Trở về lúc sau, Trần Ninh Nhã đầu tiên là nói một phen răn dạy nói, thấy vết sẹo mặt sở hữu biểu tình đều viết ở trên mặt, mờ mịt lại ngốc xuẩn, cùng hắn hung ác bộ dáng hình thành tiên minh tương phản, nhịn không được cười lên tiếng, có cái gì nghi hoặc hỏi chính là... Vết sẹo mặt khờ khạo mà cười gượng nói, ta liền sẽ muốn hỏi một chút phu nhân vì cái gì nguyện ý mua ta. Mọi người đồng thời nhìn về phía Trần Ninh Nhã, nàng lại bình tĩnh mà mân mân trả, nhẹ giọng hỏi, ngươi tên là gì? Tường Đại Nghĩa. Vết Sẹo mặt không cần nghĩ ngợi mà trả lời, thanh âm to lớn vang dội, đem bên người người giật nảy mình. Thấu chương xong. Chương 129 Tường Đại Nghĩa. Chương 129 Tường Đại Nghĩa. Trần Ninh Nhã có chút hoài niệm lại có chút thương cảm, ánh mắt sâu thẳm mà rơi xuống Tường Đại Nghĩa trên người, dai thở dài, ngươi nhưng hoài niệm Mạc Bắc Gió Cát. Tường Đại Nghĩa ngẩn ra, đôi mắt nháy mắt chừng đến cùng đồng như giống nhau đại, cảnh giác mà nhìn Trần Ninh Nhã, ngươi như thế nào biết ta là từ Mạc Bắc tới. Trần Ninh Nhã thu hồi suy nghĩ, cười nhạo hai tiếng, không chút để ý mà nói, ngươi này thể trạng đệ châu bên này nhưng dưỡng không ra, huống chi ta chỉ là hỏi ngươi tên, ngươi lại dùng binh lính miệng lưỡi cho ta đáp lời, trên người còn có tướng sĩ túc sát chi khí, có thể thấy được là hàng năm với trên chiến trường chém giết đổi lấy, đại tề thịnh thế, chỉ có Mạc Bắc chiến loạn không ngừng, ngươi không phải Mạc Bắc tới lại có thể là nơi nào. Tường Đại Nghĩa trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, lại là không còn nữa phía trước khờ ngốc bộ dáng. Ai nói đại khí thịnh thế cũng chỉ có Mạc Bắc chiến loạn không ngừng. Lĩnh Nam vùng không cũng phân loạn không thôi. Lĩnh Nam như thế nào cùng Mạc Bắc đánh đồng, một cái nội ưu, một cái hỏa ngoại xâm, người trong nhà đóng cửa lại đánh còn muốn ba phần mặt, chính là đấu đều đến ưu nhã thông dòng, ngươi này khí chất Lĩnh Nam vương cũng không dám muốn. Trần Ninh Nhã thông thả ung dung mà nói, dùng tay nhẹ nhàng búng búng trên người hôi, mỉm cười nhìn về phía Tưởng Đại Nghĩa, hảo, ngươi nghi hoặc bổn phu nhân cũng giúp ngươi giải đáp, hiện tại tới nói chuyện của ngươi. Một cái Mạc Bắc chinh chiến xa trường tướng sĩ như thế nào lưu lạc đến bán mình vì nốt như vậy nông nỗi. Nói lên việc này, Tường Đại Nghĩa cả người khí thế đại biến, thế nhưng giống hung mãnh sói đói giống nhau tùy thời khả năng bạo khởi. Người khác sợ tới mức chân mềm, Ôn Hữu Sơn lại là che ở Trần Ninh Nhã trước mặt, quát lớn nói, ngươi làm cái gì? Tường Đại Nghĩa bị này một tiếng giống kéo về lý trí, khí thế nháy mắt thu liễm, Trần Ninh Nhã ý bảo Ôn Hữu Sơn tạm thời đừng nóng nảy, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tường Đại Nghĩa. Lại thấy hắn đột nhiên bi từ giữa tới, nắm nắm tay nghiến răng nghiến lợi mà nói, còn không phải trong triều những cái đó gian thần lĩnh tử, chúng ta nguyên soái ở tiền tuyến liều mạng, bọn họ lại ở phía sau vì chính mình ích lợi không ngừng cấp nguyên soái kéo chân sau, ta là nguyên soái dưới trướng tiểu binh, tuy rằng không chớp mắt, nhưng cũng là nguyên soái thân binh, ta trên mặt này thường chính là liều chết bảo hộ nguyên soái rơi xuống. Kết quả khâm sai tới lại nói ta mặt như vậy dễ dàng bại lộ nguyên soái, nhân gia nhìn đến ta liền biết nguyên soái ở phụ cận, sẽ hại nguyên soái. Trừ bỏ ta còn có vài cái huynh đệ, đều bị những người đó hai mảnh miệng điều ra thân binh đội, mặt sau đi vào người là hoàng thượng an bài, những người đó như thế nào cùng chúng ta này đó cùng nhau vào sinh ra tử huynh đệ đánh đồng. Mới đánh hai lần chiến, những người đó không phải đã chết chính là chạy thoát, nguyên soái còn vì thế bị trọng thương, không thể không khải hoàn hồi triều. Mạc Bắc hiện giờ thay đổi một cái nguyên soái, hừ. Theo ý ta tới chính là cái giàn hoa, căn bản không được việc. Không có nguyên soái chúng ta những người này cũng không nghĩ tiếp tục đái ở quân doanh, dứt khoát liền rời đi quân doanh phản hương. Nhưng tới rồi quê quán ta mới phát hiện vừa đi nhiều năm, trong nhà nơi nào còn có ta nơi dừng chân, ta lại không có bản lĩnh khác, chỉ biết quyền cước công phu, liền đi tiêu cục, ở trong tiêu cục cùng người chỗ không tới, mặt sau đi gia đình giàu có làm hộ vệ, kết quả cùng những cái đó người hầu đánh nhau ra mạng người, còn nháo tới rồi nha môn, huyện lệnh biết ta là giải giáp trở về, không đành lòng xem ta toi mạng. Liền suy nghĩ cái chủ ý, làm ta bán mình trả nợ. Ta lúc ấy cô độc một mình, cảm thấy nhân sinh vô vọng, cũng liền tùy huyện lệnh ý tứ đem chính mình bán. Tường Đại Nghĩa nói được nhẹ nhàng, Trần Ninh Nhã lại là nghe được khỏe miệng quất thẳng tới, vậy ngươi như thế nào lại rơi xuống người nhà tử trên tay. Tường Đại Nghĩa nhún vai, vẻ mặt vô tội, ta ở nhị thế tổ bên người đương tùy tùng, nhị thế tổ thượng hoa lâu cùng nhân gia đoạt nữ nhân, ta không được giúp một phen. Chính là xuống tay không cái nặng nhẹ, không cẩn thận đắc tội đối phương. Nhân gia tìm phương pháp đem ta phía trước chủ gia cấp chỉnh, vốn dĩ kia lão bất tử chính là muốn đánh chết ta, sau lại nghị bán còn có thể đổi điểm tiền khẩn cấp, cho nên ta liền đến người nhà tử trong tay. Trần Ninh Nhã chính là khẳng định, người này tuyệt đối là cố ý. Nhưng thật ra Ôn Hữu Sơn nghe được mặt đều đen, khí đảo dậm chân, nương tử, chúng ta bị người nhà tử cấp hố, thứ này nơi nào giá trị 10 tới lượng bạc. Vạn nhất hắn về sau có cái không hài lòng cấp chúng ta chọc phiền toái làm sao bây giờ. Người này vừa thấy chính là hôn không tiếp, còn trưởng thành như vậy, khó trách không ai dám muốn. Trần Ninh Nhã giữ chặt nhảy nhót lung tung Ôn Hữu Sơn, tiếp tục cùng Tưởng Đại Nghĩa nói, ngươi quá vãng bổn phu nhân hiện tại rõ ràng, bất quá nếu mua ngươi ta cũng sẽ không hối hận, hy vọng ngươi về sau ở nhà của chúng ta hảo hảo làm việc. Làm ta làm hộ vệ. Tưởng Đại Nghĩa nhướng mày. Trần Ninh Nhã hơi hơi gật đầu, trầm ngâm nói, xem như đi, nhà của chúng ta có một mảnh bãi biển, ở khá xa ở nông thôn. Nhà ngươi lão già mỗi ngày đều đến đi biển bắt hải sản, từ thôn đến bờ biển cần trải qua núi sâu nhiều mánh thú, tuy rằng nhà ngươi lão già có kinh nghiệm, bất quá một người rốt cuộc không an toàn, hơn nữa huyện thành bên này khai cửa hàng, hắn một người làm cho những cái đó hải sản không đủ bán, cho nên bổn phu nhân muốn các ngươi cùng nhà ngươi lao ra. Cùng đi đi biển bắt hải sản, yên tâm, các ngươi đối mặt chính là núi sâu không biết nguy hiểm, nhưng thật ra không cần trực diện nhân tâm hiểm ác. Tường Đại Nghĩa hừ nhẹ nói, đôi khi người so manh thú hung ác nhiều. Này sai sự ta vui làm, ngươi yên tâm, nếu lao tưởng ta tự mình mở miệng, tự nhiên cho ngươi làm được xinh xinh đẹp đẹp. Trần Ninh Nhã càng thêm dở khóc dở cười, người này thật đúng là không có nửa điểm bán mình vì nô tự giác, khó trách sẽ đem tiền nhiệm chủ tử hố đến như vậy thảm. Được rồi, nếu ngươi nói như vậy, bổn phu nhân liền rửa mắt mong chờ, bất quá ta còn là phải nhắc nhở ngươi một câu, tới rồi chúng ta Ôn ra, tự nhiên muốn thủ Ôn ra quy củ, đừng cho chúng ta chọc phiền thoái, bằng không. Bổn phu nhân có rất nhiều biện pháp làm ngươi ăn tận đau khổ. Trần Ninh Nhã không nhanh không chậm mà gõ, cũng mặc kệ Tưởng Đại Nghĩa có hay không nghe đi vào, ánh mắt rơi xuống những người khác trên người. Một đám người vội vàng quỳ xuống tới. Trần Ninh Nhã đau đầu mà xoa xoa giữa mày, mỏi mệt đến nói, vừa mới nói các ngươi cũng nghe thấy, sau này các ngươi năm cái một cái kêu Trường Toàn, một cái kêu Đích Tôn, một cái kêu Trường Nguyên, một cái kêu Trường Dũng, một cái kêu Trường Nghĩa, Trường Toàn, Đích Tôn, Trường Nguyên lưu tại huyện thành bên này, đại thiếu gia sẽ cho các ngươi an bài việc, Tưởng Đại Nghĩa, Trường Dũng, Trường Nghĩa liền đi theo lão gia, cấp lão gia trợ thủ, Trường Dũng nữ nhi đặt tên Hồng Lăng, về sau hầu hạ. Nhị tiểu thư, hai cái tiểu tử, một cái đặt tên Thư Mặc, một cái kêu Sách, sau này hầu hạ hai vị tiểu thiếu gia, đến nỗi Trưởng Nghĩa mẫu thân. Nô tỳ nhà chồng họ Đinh, mọi người đều gọi nô tỳ Đinh bà tử. Đinh bà tử rất có ánh mắt mà trả lời. Trần Ninh Nhã vừa lòng mà gật đầu, nhìn nhiều như vậy, cuối cùng có cái thuận mắt, vậy ngươi vẫn là gọi Đinh bà tử, về sau liền cùng bổn phu nhân hồi nhà cũ, cụ thể làm cái gì trở về lại nói tỉ mỉ. Đa tạ phu nhân. Đinh bà tử vui mừng khôn xiết. Đi theo phu nhân bên người kia chính là cực kỳ thể diện sống, về sau có việc cũng có thể ở chủ tử trước mặt nói chuyện được. Chờ Ôn Nguyên Lương bọn họ trở về, Trần Ninh Nhã đem hai cái tiểu tử giao cho bọn họ huynh đệ ba người, công đạo hai câu, lại làm Ôn Hữu Sơn nhiều mua hai chiếc xe lửa, lúc này mới khởi hành hồi thôn. Thấu chương xong. Chương 130 thoát cương con ngựa hoang. Chương 130 thoát cương con ngựa hoang. Trên đường Ôn Hữu Sơn khó hiểu mà cùng Trần Ninh Nhã nói thầm nói, nương tử. Này Tưởng Đại Nghĩa thoạt nhìn là đám kia người bên trong công phu tốt nhất, ngươi như thế nào không đem hắn lưu tại huyện thành. Trần Ninh Nhã trong lòng than nhỏ, liếc Tưởng Đại Nghĩa liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, người này không phải như vậy hảo thuần phục, Nguyên Lương còn nộn thật sự, ta lo lắng hắn sẽ không đem Nguyên Lương để vào mắt, hơn nữa như vậy cái đại quê mùa tính tình, nếu thật sự cùng đi ra ngoài chỉ sợ dễ dàng gây chuyện, chúng ta làm buồn bán chú trọng hòa khí sinh tài, hắn không thích hợp. Trường Toán Đích Tôn Trường Nguyên tuy rằng thân thủ không bằng Tưởng Đại Nghĩa, nhưng ta cẩn thận quan sát qua, bọn họ ba cái tính tình nội liễm điệu thấp, không yêu gây chuyện thị phi, chính yếu chính là ổn trọng, từ bọn họ đi Vạn Lệ huyện ta cũng tương đối yên tâm. Ôn Hữu Sơn bừng tỉnh, chiều Trần Ninh Nhã giơ ngón tay cái lên, khen nói, vẫn là nương tử thông tuệ. Một đám người mênh mông quần quận vào thôn chính là khiến cho không nhỏ hoành động, thôn người tò mò hỏi hai câu, Ôn Hữu Sơn chỉ nói là trong nhà thỉnh đưa ở, bên tất cả đều hàm hồ qua đi. Vốn đang có người cảm thấy Ôn Hữu Sơn ứng phó bọn họ mà không thuận theo không buông tha, chính là nhìn đến Tưởng Đại Nghĩa gương mặt kia tất cả đều lùi về đi, dám cũng không dám đánh một cái. Ôn Hữu Sơn vuốt cằm, nghĩ thầm loại này cuối cùng còn có điểm tác dụng. Tưởng Đại Nghĩa đám người vào giữa sườn núi sân, nhìn đến này tường đá sân, tất cả đều trợn tròn mắt, Đinh bà tử đám người chính là trong lòng nghi hoặc cũng không dám mở miệng, Tưởng Đại Nghĩa nhưng thật ra không chỗ nào cố kỵ hỏi, lão ca, ngươi này nhà cũ không được a? Ngươi mới không được. Ôn Hữu Sơn khi không thuận mà phun nói. Tường Đại Nghĩa bĩ bĩ mà nhếch miệng, trong miệng ngậm một cây cỏ dại đem Ôn Hữu Sơn bả vai ôm, một bộ huynh đệ tốt bộ dáng, xin bớt giận, ai chọc ngươi cùng ta lão tưởng nói, huynh đệ cho ngươi chống lưng. Ôn Hữu Sơn khỏe miệng manh chịu, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không có ánh mắt người, vẫn là nhà hắn mua hạ nhân, không biết còn tưởng rằng hắn là chủ từ đâu, không thấy Trường Dũng Trưởng Nghĩa mấy cái đã sợ tới mức run bần bật sao. Nhân gia này phản ứng mới là đủ tư cách hạ nhân nên có bộ dáng. Ngươi này tính cái gì? Bất quá lại như thế nào chửi thầm Ôn Hữu Sơn cũng làm không ra lạnh lùng sắc bén bộ dáng, mà là cuồng trợn trắng mắt, đem Tưởng Đại Nghĩa tay vô rớt, thành thật điểm. Ai là ngươi huynh đệ? Nhà ta cứ như vậy, thích ở thì ở. Trần Ninh Nhã nghe trong lòng cũng không thoải mái, sụ mặt cùng Đinh bà tử phân phó nói, dương vòng vị trí rất rộng mở, cấp Tưởng Đại Nghĩa thu thập một chút làm hắn dọn đi vào. Đinh bà tử dọa trắng sắc mặt, không chờ nàng run run rẩy rẩy mà đồng ý, Tưởng Đại Nghĩa đã đoạt lời nói nói. Đừng à, ta chính là nói nói mà thôi, ta cũng không thể nhỏ mọn như vậy, ta cùng ngươi nói đại muội tử. Không phải, đại tỷ. Cũng không đúng. Phu nhân, đối, chính là phu nhân, chúng ta cần phải khoan hồng độ lượng, không thể tính toán chi ly, ta lão tưởng chính là cái đại quê mùa, nói chuyện bất quá đầu óc, ngươi đừng để ở trong lòng a. Trần Ninh Nhã thấy tưởng đại nghĩa là thật sự không nghĩ trụ Dương Vọng, liền hư lạnh một tiếng, bưng một khuôn mặt cảnh cáo nói, nếu biết chính mình nói chuyện bất quá đầu óc vậy cho ta đương cái người cầm, đặc biệt là trước mặt ngoại nhân, bổn phu nhân không nghĩ trong nhà bất luận cái gì một sự kiện truyền ra đi, bao gồm vào núi đi biển bắt hải sản cùng với huyện thành hết thảy, nghe ngày mai trắng sao. Nàng ánh mắt đảo qua tưởng đại nghĩa, nhìn về phía mọi người, những người khác kinh sợ mà quỳ xuống, liên tục bảo đảm. Tưởng đại nghĩa cũng chỉ thiên thề, Trần Ninh Nhã thật sự nhìn hắn phát xong thề mới không tình nguyện mà buông tha hắn. Trải qua việc này tưởng đại nghĩa cũng coi như là kiến thức đến Trần Ninh Nhã lợi hại, không dám tiếp tục quậy đằng, một đám người bị an trí tại tiền viện phòng trống, giường gì đó bên trong vốn dĩ liền có, đảo cũng không hưởng sự. Ngày hôm sau, Ôn Hữu Sơn trời chưa sáng liền mang theo tưởng đại nghĩa ba người vào núi, này ba người vẫn là lần đầu đi biển bắt hải sản nhìn cái gì đều mới mẻ, xuyên qua núi sâu thời điểm Ôn Hữu Sơn còn lo lắng bọn họ không có kinh nghiệm thô tâm đại ý, không thành tưởng những người này tính cảnh giác vẫn là rất cao. Tưởng đại nghĩa liền không cần phải nói, đó là đương qua binh, có chút gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn. Để cho Ôn Hữu Sơn kinh hỉ Trường Dũng cùng Trường Nghĩa, này hai người tuy rằng chỉ có mèo ba chân công phu, không cần mắt minh thai thính, thậm chí còn bắt một con rắn cùng một con gà rừng, bên đường rửa sạch chướng ngại cũng là làm được dứt khoát lưu loát, hoàn toàn không cần Ôn Hữu Sơn nhọc lòng. Bốn người một đường đi một đường vội, đáng tiếc như vậy nỗ lực vẫn là không có thể đi đến bờ biển, Tưởng đại nghĩa thất vọng đến không được. Kế tiếp mấy ngày bốn người vẫn luôn rửa sạch bấy giờ, những người khác tâm tình từ kích động dần dần trở nên chết lặng, thậm chí hoài nghi Ôn Hữu Sơn nói hải rốt cuộc có phải hay không thật sự tồn tại. Ôn Hữu Sơn lại là không chút hoang mang, thẳng đến sở hữu bấy dập đều bố trí xong mới mang theo bọn họ đến bờ biển. Nhìn đến biển rộng ba người kia tâm tình thật sự không phải giống nhau kích động, Tưởng đại nghĩa kia tháo hán tử đã tới rồi nói năng lộn xộn nông nỗi, Trường Dũng nói chuyện đánh run run, Trường Nghĩa tắc mặt vô biểu tình, nhưng cẩn thận nhìn lên tên kia tựa hồ có chút sàn xe không xong. Ôn Hữu Sơn chính mình lần đầu tiên nhìn đến biển rộng phản ứng so với bọn hắn còn không bằng, cũng không trêu ghẹo hoặc là chê cười bọn họ. Ở hắn dọn bùn khiêu thời điểm tưởng đại nghĩa kia kẻ điên đã hướng trong biển vọt, kết quả vừa mới bước vào bùn than liền đi không đặng, gian nan mà đi tới một đoạn liền nhìn đến Ôn Hữu Sơn chạy như bay mà từ hắn bên người trải qua, kia tiêu sái đắc ý hình dáng đem tưởng đại nghĩa tức giận đến lời thô tục đều ra tới. Ôn Hữu Sơn lại là càng chơi càng hăng say, thấy tế Dũng Trường Nghĩa như thế nào sử dụng bùn khiêu sau, liền bắt đầu ngày này đi biển bắt hải sản, chưa thấy qua hải sản hai người nhìn cái gì đều mới lạ. Ôn Hữu Sơn nói cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn hai người đều chặt chẽ nhớ kỹ. Còn ở bùn rẽ rùa tưởng đại nghĩa khóc không ra nước mắt, kêu dên nói, uy, ta nói, nơi này còn có cái đại người sống, các ngươi không thể làm như không thấy a. Uy, cứu mạng a. Uy, lao ca láo ôn láo ra. Ôn Hữu Sơn thấy hắn chịu thua mới làm Trường Dũng Trường Nghĩa qua đi rút một phen. Từ bãi bùn đi ra ngoài tưởng đại nghĩa đánh giá bùn thiêu, cả người dơ đến nhìn không ra dạng. Lại còn muốn cướp bùn thiêu, chờ hắn đùa nghịch ba lượng hạ liền biết như vậy khống chế bùn thiêu. Kết quả là, ở Trường Dũng Trưởng Nghĩa trợn mắt há hốc mồm trùng, Tưởng Đại Nghĩa cưới bùn khiêu vừa đi 8 vạn, trực tiếp tiến hải. Tưởng Đại Nghĩa, ngươi này rùa đen vương bắt đản, dám đem bùn khiêu ném ta đem ngươi ném vào trong biển uy cá. Ôn Hữu Sơn hùng hùng hổ hổ. Bị sóng biển hướng sạch sẽ bùn đất Tưởng Đại Nghĩa sang sảng mà cất tiếng cười to, còn ở trong biển phiên hai hạ, thô thanh thô khí mà hô, yên tâm, ném không được. Làm ta lão tưởng cho ngươi chảo cái cá lớn gì? Đây là gì? Ôn Hữu Sơn đầy đầu hắc tuyến, bạch tuộc. Đem kia chỉ bạch tuộc cùng bùn khiêu cho ta đưa lại đây, hiện tại lập tức. Tưởng đại nghĩa bĩu môi, vẫn là theo Ôn Hữu Sơn ý tứ đi đổ vật lộng trở về. Ôn Hữu Sơn tâm mệt mà thở dài, bắt đầu tiếp đón bọn họ làm việc, bởi vì này ba người đối hải sản không thân. Ôn Hữu Sơn cũng không dám để cho bọn họ làm tinh tế sống, chỉ làm cho bọn họ khởi giỏ tre, chính hắn thì tại trên bờ tiếp hóa. Xử lý hải sản. Nhiều ba người, những cái đó sọt tre hiển nhiên không đủ dùng, Ôn Hữu Sơn lập tức phân phó Trường Dũng Trường Nghĩa chém cây trúc, tranh thủ lại nhiều biên mấy cái giỏ tre. Thấu chương xong. Chương 131 đối này sống có nhận chi. Chương 131 đối này sống có nhận chi. Bốn người từ sớm vội đến vãn, lúc này tất cả đều hoa ở hố nhóm lửa sưởi ấm, uống nóng hầm hập trà gừng, đầu xuân bờ biển vẫn là lanh thật sự, đặc biệt là phao quá thủy bọn họ. Tuy rằng trướng mắt Tưởng đại nghĩa, bất quá Ôn Hữu Sơn vẫn là lắm miệng hỏi một câu, ngươi ở trong biển phao lâu như vậy, lại ở khê giặt sạch tắm nước lạnh, sẽ không cảm lạnh đi. Hừ, Tường Đại Nghĩa khinh thường mà gợi lên khoe miệng, mồm to ăn canh ăn thịt, dũng cảm mà nói, chúng ta Mạc Bắc có thể so nơi này lãnh nhiều, mùa đông gió bắc liền cùng dao nhỏ dường như hướng trên mặt quát, như vậy chúng ta còn ở trong sông tắm rửa, đâu giống nơi này gió bắc, nhu đến cùng đàn bà dường như. Thủy cũng không đủ lãnh, không được. Ôn Hữu Sơn tức khắc khí cười, mắt trợn trắng không để ý tới Tường Đại Nghĩa, hắn cảm thấy như vậy có thể càng trường thọ một ít. Nhưng thật ra Trường Dũng cùng Trường Nghĩa vẻ mặt hướng tới hỏi, lão tưởng, ngươi liền như vậy thích Mạc Bắc. Tường Đại Nghĩa không cần nghĩ ngợi mà lắc đầu, ai thích Mạc Bắc. Cắt vàng đầy trời, muốn thủy không thủy, muốn lương không lương, hành quân phát run nhưng khổ thật sự, cũng không thể tùy tiện tắm rửa, có đôi khi vừa đi chính là một ngày, không có thủy, khát làm sao bây giờ. Uống nước tiểu. Mặt khác không rõ nguồn nước không thể đụng vào, nếu không vô cùng có khả năng lâm vào hiểm cảnh. Cùng với nói ta hoài niệm Mạc Bắc không bằng nói ta hoài niệm ngày xưa kể vai chiến đấu huynh đệ, đáng tiếc. Tường Đại Nghĩa lắc đầu, trong miệng nói tình thâm nghĩa trọng nói, ánh mắt lại chuyên chú mà nhìn chằm chằm trong tay gà quay, nếu không phải biết hắn tính tình, Ôn Hữu Sơn khẳng định cho rằng tiểu tử này nói chính là trường hợp lời nói. Bốn người ăn thịt, uống trà, còn có nướng ấm áp bánh bột nô, ăn đến vẻ mặt thỏa mãn. Tường Đại Nghĩa thấy Ôn Hữu Sơn muốn nằm xuống nghỉ ngơi, ngạc nhiên hỏi, lão, lao ra, theo lý thuyết nhà ngươi điều kiện cũng còn có thể, như thế nào còn như vậy làm lụng vất vả. Hắn từ Mạc Bắc trở về gặp đến kẻ có tiền ai mà không hô nô dịch tì, cũng liền Ôn Hữu Sơn cái này khác loại, không có nửa điểm nhi chủ tử cái giá, liền sống đều cấp làm, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Ôn Hữu Sơn lật qua thân mình, ngữ khí đạm nhiên, này có cái gì? Nếu không phải trong nhà lo liệu không hết quá nhiều việc ta còn không nghĩ mua các ngươi đâu. Ba người hai mặt tương huy, Trường Dũng Trường Nghĩa đánh cái giật mình, vội vàng học Ôn Hữu Sơn bộ dáng nằm xuống. Tường Đại Nghĩa lẩm bẩm hai tiếng, cũng thức thời mà nằm xuống, bạn sóng biển thanh âm đi vào giấc ngủ. Không trong chốc lát tiếng ngáy từ hố truyền đi ra ngoài, bị gào thét tiếng gió cuốn đi, hố bên cạnh lượng từng hàng cái kỳ cùng rửa sạch sẽ xiêm y ở gió biển sẽ rách hạ giống như cũng muốn bay đi dường như. Nếu là không có chân trời trăng rằm tươi xuống thanh huy yên ổn nhân tâm, bốn người này không có khả năng ngủ đến như vậy thơ ngọt. Tới rồi thủy chiều xuống thời gian, Ôn Hữu Sơn cái thứ nhất tỉnh lại, Tưởng Đại Nghĩa ba người nghe được động tĩnh cũng đi theo lên, xoa nhập nhèm đôi mắt, Tưởng Đại Nghĩa hỏi, trời đã sáng sao? Ngẩng đầu vừa thấy, bên ngoài tựa hồ còn một mảnh đen nhánh. Ôn Hữu Sơn một bên sửa sang lại tóc, một bên nói, thủy chiều xuống, chúng ta hiện tại còn phải đi biển bắt hải sản một chuyến, ngày mai sáng sớm còn phải một lần. Sau đó liền khởi hành trở về. Vừa nghe là chính sự, từ trước đến nay cả lơ phất phơ Tưởng Đại Nghĩa cũng không xả một mép, lanh lẹ mà nhảy dựng lên, cái thứ nhất bỏ đến mặt đất, ban đêm bờ biển lại là một loại khác phong tình, Tưởng Đại Nghĩa sửng sốt, phục hồi tinh thần lại xem Trường Dũng Trường Nghĩa đã cầm bùn khiêu liền phải xuống biển, vội vàng qua đi hỗ trợ. Thủy chiêu xuống sau bãi biển có rất nhiều đồ vật, còn có mắc cạn cá, lớn lớn bé bé, còn giữ một hơi, lúc này không nhặt càng đại khi nào. Kết quả là nhặt nghiện ba người bắt đầu ở bãi bùn thượng nói dối, Ôn Hữu Sơn cũng mặc kệ bọn họ, trước đem xa nhất giỏ che nổi lên, nhất biến biến mà hướng trên bờ vận, kia ba người tuy rằng chơi, đảo cũng chưa quên chính sự, chờ sở hữu giỏ che đều lộng lên bờ, kia mấy cái phụ trách đem giỏ che ở lộng tới bãi bùn thượng. Ôn Hữu Sơn tắc đối mặt vài đôi hải sản thở dài, hắn một người phỏng chừng đến làm đến hương đông. Ở Ôn Hữu Sơn vùi đầu khổ làm thời điểm Tưởng Đại Nghĩa bọn họ lại không ngừng hướng trên bờ gom lại. Cuối cùng liền Trường Dũng Trường Nghĩa đều đi lên hỗ trợ, chỉ có Tưởng Đại Nghĩa còn ở trong biển vui vẻ. Ôn Hữu Sơn cũng coi như là đã nhìn ra, gia hỏa này chính là một con thoát cương con ngựa hoang, xuyên không được, nếu như vậy dứt khoát từ hắn đi, dù sao ở chỗ này hắn cũng chọc không ra cái gì nhiễu loạn. Đoàn người từ chiều lạc vội đến chiều khởi, lại từ chiều khởi thẳng đến chiều lạc, thật vất vả đem kia đôi hải sản chỉnh lý xong, lại muốn bắt đầu tiếp theo đi biển bắt hải sản. Tưởng Đại Nghĩa nhiệt tình đã chậm rãi lui bước. Trừng lớn đôi mắt không thể tưởng tượng mà nói thầm nói, đây là không dứt sao. Ta thảo, thủ này phiến bãi biển chính là gì cũng không làm cũng không đói chết ta. Trường Dũng Trường Nghĩa rất là tán đồng gật đầu. Ôn Hữu Sơn xem thường đều mau phiên trời cao, bằng không nhà của chúng ta vì cái gì muốn khai hàng khô cửa hàng. Giống như cũng là. Tường Đại Nghĩa lẩm bẩm, tổng cảm thấy có chỗ nào quái quái, bất quá hắn không hỏi nhiều chính là. Bởi vì muốn chạy trở về, Tường Đại Nghĩa cũng hồi tâm, cấp Ôn Hữu Sơn trợ thủ. Chờ sở hữu hải sản trang sọ chuẩn bị mang đi, Ôn Hữu Sơn đếm một chút, à. Hảo ra hỏa, thế nhưng là hắn trước kia gom lại gấp ba nhiều, còn không cần con kiến chuyển nhà như vậy tới lui lui dọn tốt nhất mấy tranh, bốn người nhiều lắm mỗi người nhiều đi một chuyến là có thể đem đồ vật tất cả đều lộng đi trở về. Tuy rằng vẫn là dẫm lên ánh trăng trở về nhà, nhưng Ôn Hữu Sơn đã thực vừa lòng. Tới rồi ra sau, những cái đó yêu cầu hong khô đồ vật tất cả đều đưa vào hong khô thất, còn không có hoàn toàn để ráo hơi nước tắc phòng ở một khắc gian nhà ở, sống tiếp tục dưỡng, ngày mai liền phải đưa huyện thành đi. Hồng Sa Hồng Lăng nấu nước nóng cấp Ôn Hữu Sơn bốn người rửa mặt, Đinh bà tử tắt cho bọn hắn làm ăn, lúc này mới đi hong khô thất giúp Trần Ninh Nhã làm việc. Đoàn người vội đến thiên mau sáng, Trần Ninh Nhã làm Hồng Sa đi Tôn gia kêu Diệp Thị lại đây hỗ trợ. Lúc này Diệp Thị mới vừa đứng dậy, nghe được Hồng Sa nói nửa điểm cũng không dám trì hoãn, cùng Lý Thị nói một tiếng liền ra cửa, phía trước xem Ôn gia thỉnh nhiều như vậy đứa ở nàng còn tưởng rằng chính mình sống muốn lạnh, không thành tưởng A Ninh như vậy chiếu cố nàng, nàng tự nhiên không dám chậm trễ. Chờ Diệp Thị vào hong khô thất trực tiếp bị hoảng sợ, chỉ thấy thổ giá từ trên xuống dưới, tràn đầy tất cả đều là đồ vật, nhìn dáng vẻ tựa hồ hong vài luân. A Ninh, ngươi đây là còn có bao nhiêu sống? Diệp Thị giật mình hỏi. Trần Ninh Nhã duỗi thân một chút nhức mỏi cánh tay, mệt mỏi nói, để ráo trong phòng còn có không ít, này đó trước hong khô, nhìn xem có thể ra nhiều ít, quá mấy cái canh giờ bọn họ muốn trước vận đi ra ngoài một đợt. Diệp Thị hiểu rõ gật đầu, vén tay háo trực tiếp khởi công. Nhiều Diệp Thị như vậy cái thuần thục ở chỗ này, Trần Ninh Nhã cũng yên tâm, trực tiếp trở về phòng bổ miên. Đinh bà tử lưu lại lên cấp Diệp Thị đắp bắt tay mới triệt. Chờ Ôn Hữu Sơn bọn họ rời giường, Diệp Thị đã hong khô hai sọt hàng khô, lòng bếp hỏa ném thiêu đến tràn đầy. Ôn Hữu Sơn nhìn một chút, đem hai sọt hàng khô cùng những cái đó tươi sống hải sản trang xe, ra cửa thời điểm cùng Tưởng Đại Nghĩa bọn họ phân phó nói, các ngươi nghỉ một chút, trễ chút lại lần nữa đi đi biển bắt hải sản, ta ngày mai sẽ trở về. Hậu thiên có thể lại đi huyện thành một chuyến, các ngươi chỉ cần ở ta đi huyện thành phía trước đem hải sản bị thượng liền thành. Thấu chương xong. Chương 132 chọn mua tổ yến. Chương 132 chọn mua tổ yến. Nói cách khác, Ôn Hữu Sơn hiện tại có thể 2 ngày chạy huyện thành một chuyến, mà Tưởng Đại Nghĩa bọn họ muốn đi theo cái này tiết tấu, không sai biệt lắm cùng ngày đi bờ biển, ngày hôm sau buổi tối liền phải trở về, ở thôn quá một đêm lại muốn tiếp tục xuất phát. Tuy rằng vất vả, ba người lại không có bất luận cái gì oán trách. Tưởng Đại Nghĩa là không thích bị người ước thúc, ở bên ngoài làm sống lại không cần đối mặt phức tạp nhân tế quan hệ, tự tại tiêu giao, hơn nữa áo cơm mua ưu, càng là không có nửa điểm băn khoăn. Trường Dũng Trường Nghĩa cùng Tưởng Đại Nghĩa tưởng không sai biệt lắm, cái này sống mệt về mệt, nhưng không uổng cái gì đầu óc, còn không cần xem người sắc mặt, chủ gia lại là hiểu lý lẽ người, mẫu thân nữ nhi cũng ở mí mắt phía dưới. Sống qua, bọn họ đã thấy đủ. Hiện tại này hai người còn trông cậy vào mỗi lần nhiều gom lại một ít đồ vật trở về. Chỉ cần chủ gia phát triển không ngừng, bọn họ liền không cần lo lắng lại lần nữa bị bán đi. Trần Ninh Nhã thờ ơ lạnh nhạt một thời gian, thấy Tưởng Đại Nghĩa tuy rằng không chịu ước thúc, nhưng chuyện nên làm cũng sẽ hoàn thành, cũng không cùng trong thôn người tán gẫu. Đương nhiên, cũng không ai nguyện ý cùng hắn tán gẫu. Trường Dũng lớn tuổi chút, làm việc ổn trọng cẩn thận, cũng có thể thỉnh thoảng đề điểm Tưởng Đại Nghĩa hai câu. Trường Nghĩa là cái dẩu miệng hồ lô, chỉ biết vùi đầu khổ làm, gì cũng mặc kệ. Ba người ghé vào cùng nhau còn tính đáng tin cậy. Chính sự không rơi, lại có thể thỉnh thoảng cấp trong nhà lộng điểm món ăn hoang dã trở về, phía trước còn chỉnh một đầu lợn rừng, nói là bấy dập, nhưng Trần Ninh Nhã nhìn lợn rừng trên người thương không giống như là rất bấy dập tạo thành, đảo như là bọn họ mang đi ra ngoài hộ thân vũ khí sắc bén cấp thọc. Bọn họ không nói, Trần Ninh Nhã cũng liền không hỏi nhiều, dù sao đồ vật mang về tới chủ yếu cũng là giao cho nàng xử trí, bất quá này ba người liền lợn rừng chủ ý đều dám đánh, có thể thấy được là không sợ, đã là như thế. Trần Ninh Nhã liền càng thêm không có gì hảo lo lắng, cho bọn họ một ít tiền thưởng, việc này cũng đã vượt qua. Phù Sơn thôn bên này nhật tử ổn, huyện thành bên kia nhiều năm cũng mang theo trưởng toàn đích Tôn Trường Nguyên xuất phát đi trước Vạn Lệ huyện, nguyên bản lần đầu tiên qua đi nhiều năm chỉ là muốn đánh thanh tiếp đón, thuận tiện tìm mấy hộ có thể hợp tác kiến nông, lần tới lại đây lại thu đồ vật, kia biết bọn họ tới rồi Huyền Nhai thôn thế nhưng phát hiện hảo chút kiến nông tổ yến bán không ra đi. Nhiều năm mày nhăn chặt muốn chết, đi kia hộ quen biết kiến nông ra. Này hộ nhân gia họ Mao, một nhà chi chủ kêu Mao Khản, là cái 30 tới tuổi hán tử, bởi vì lấy thả yến mà sống, dáng người nhìn qua gầy nhưng rắn chắc, một đôi tay cũng lớn lên rất là đặc biệt. Mao Khản thấy nhiều năm, trên mặt bính ra kinh hỉ chi sắc, lão ca, ngươi nhưng xem như tới, chúng ta thôn hảo những người này đều ngóng trông đâu. Năm nay lão gia không theo tới. Mao Khản hướng nhiều năm phía sau nhìn xung quanh hồi lâu, chưa thấy được cắt ra lão gia, trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc. Vẫn là nhiệt tình mà đem người nên vào nhà. Huyền Nhai thôn tuy rằng địa lý vị trí chẳng ra gì, bất qua yến nông dựa vào thải tổ yến nhật tử quá đến so bình thường nghèo khổ thôn dân hào chút, chính là trụ phòng ở cũng rộng mở rất nhiều. Chính là muốn uống điểm yến toái. Mao Khản do hỏi mà nhìn về phía nhiều năm, yến toái là bọn họ chiêu đãi khách quý đồ vật, giống nhau người trong nhà là luyến tiếc ăn, cũng chính là biết nhiều năm thân phận Mao Khản mới có thể nhiều này vừa hỏi. Nhiều năm xua xua tay, làm Mao Khản ngồi xuống, ngươi trước không đội sống, chúng ta hảo hảo tâm sự. Mao Khản lúc này mới theo nhiều năm ý tứ ngồi vào bên cạnh, thoạt nhìn có chút câu nệ, do dự hỏi, lão ca, năm nay cắt lão gia còn thỉnh người không? Không nói gạt ngươi, chúng ta thôn phía trước hảo những người này ra đều là cùng cắt lão gia hợp tác, nhật tử còn tính không có trở ngại, năm trước cắt lão gia không có tới, đại gia đành phải đem tổ yến đưa đến huyện thành cửa hàng, đường xá xa không nói, giá cũng không cao nhiều ít, còn không bằng trực tiếp cùng cắt lão gia hợp tác đâu. Nhiều năm vẻ mặt nghi hoặc, theo lý thuyết cắt gia xảy ra chuyện cũng có một đoạn thời gian, sao có thể không ai theo dõi này tổ yến mua bán, chẳng lẽ liền không ai lại đây cùng các ngươi buôn bán? Mao Khản vẻ mặt phiền muộn, có nhưng thật ra có, chính là không ai khai ra cắt lão gia như vậy điều kiện, đại gia trong lòng không vui, đối phương cũng không chịu thoái nhượng, cho nên liền rằng co, thôn trưởng đều nói, đánh giá nếu là người nọ xem chúng ta không thức thời, cho nên phóng lời nói đi ra ngoài, không cho huyện thành cửa hàng thu chúng ta đồ vật, bằng không sao có thể mọi người đều đem hóa đưa tới cửa đối phương còn cấp như vậy thấp giá. Hơn nữa thu lượng thiếu, chúng ta hảo những người này ra đều tích cóp không ít tổ yến bán không ra đi đâu. Nhiều năm cẩn thận nghĩ nghĩ, phía trước toàn bộ Vạn Lệ huyện nổi tiếng nhất vọng chính là cắt gia dưới còn có không ít phú giáp lương thân, bất quá thế lực không lớn, nếu là có tiền lại có thế cũng liền bằng ra. Bởi vì bàng gia lão gia tục huyền chính là huyện lệnh cô em vợ, bất quá Vạn Lệ huyện huyện lệnh làm người có chút cổ hủ, hơn nữa yêu quý thanh danh, sao có thể dung túng anh em cột trèo làm loại chuyện này. Không nghĩ ra, nhiều năm cũng không nghĩ mạo hiểm, liền nói, Mao lão đệ, không bằng ngươi dẫn ta đi thôn trưởng bên kia ngồi ngồi, ta cũng hảo hỏi một chút nơi này tình huống. Cái này đơn giản. Mao Khản hứng thú bừng bừng mà đứng dậy, mang theo nhiều năm bốn người đi thôn trưởng ra. Bốn người ở thôn trưởng ra được đến nhiệt tình chiêu đãi. Chờ nhiều năm hỏi ra trong lòng hoang mang sau, thôn trưởng mới thở dài nói, người nọ giống như kêu Điền Thịnh, đối, chính là Điền Thịnh, hắn nói hắn là huyện lệnh đại nhân thân thích, làm chúng ta thức thời điểm, bằng không khiến cho chúng ta đẹp, đại gia cũng là cắn răng trống, liền sợ bán rẻ cho hắn, mặt sau tổ yến liền bán không tốt nhất giá, ngươi cũng biết mọi người đều là lấy mệnh thải tổ yến, cái này giá chúng ta thật sự không cam lòng a. Nói thôn trưởng đều bắt đầu gạt lệ. Nhiều năm trong lòng đã có đế, tức giận mà cầm nắm tay, nói, thôn trưởng trong nhà nhưng có giấy bút. Thương tâm thôn trưởng ngốc lăng hạ, vội vàng đi mang tới. Nhiều năm bản thân cũng liền nhận thức hai chữ, liền cùng thôn trưởng nói, ngươi đem Điển Thịnh ác hành viết xuống tới, ta trong chốc lát trở về lại giúp ngươi giao cho huyện lệnh đại nhân, yên tâm, việc này ta sẽ lặng lẽ làm, sẽ không gióng trống thua chiêng, bảo đảm các ngươi sẽ không chọc phải phiền toái. Còn có, cái kia Điển Thịnh các ngươi không cần sợ hắn, hắn cùng huyện lệnh đại nhân quan hệ xa đâu. Bất quá là bởi vì cưới bảng ra con vợ lẽ nữ nhi cái đuôi liền tiểu trời cao, còn không biết chết như thế nào đâu. Hắn tin tưởng, nếu là huyện lệnh biết Điền Thịnh thông qua bảng ra đánh hắn cờ hiệu làm chuyện xấu, chỉ sợ liền bảng ra đều phải bị giận chó đánh mèo, đến lúc đó kia Điền Thịnh còn có thể rơi xuống cái gì hảo. Thôn trưởng tăng trưởng năm căn bản không đem Điền Thịnh phóng ở trong mắt, trong lòng khói mù tức khắc trở thành hư không, lập tức để bút, đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ viết xuống tới, đồ vật giao cho nhiều năm sau, thôn trưởng cảm kích đến không được. Nhiều năm cũng nói ra chuyến này mục đích, cắt lao ra một nhà xảy ra chuyện, chúng ta đều bị bán đi, hiện giờ Vạn Lệ huyện đã không có cắt ra, ta cũng theo tân chủ tử. Lần này đến các ngươi thôn là bởi vì nhà ta chủ tử muốn mua sắm tổ yến, cho nên ta lại đây lên tiếng kêu gọi. Nếu các ngươi có hàng hiện có, ta có thể trước mua một ít trở về, nếu là sinh ý hảo, chúng ta còn sẽ lại qua đây. Giá phương diện các ngươi không cần lo lắng, có thể đối chiếu các ngươi phía trước bán cho cắt lao ra giá cả lại nhiều một tầng. Như thế nào? Thấu chương xong. Chương 133 buôn đi bán lại lợi nhuận. Chương 133 buôn đi bán lại lợi nhuận. Thôn trưởng vốn là cảm kích nhiều năm hỗ trợ, nghe hắn nói giá cả so với phía trước cao một tầng, nơi nào sẽ cự tuyệt, lập tức đồng ý, trong thôn đại bộ phận nhân gia đều chữ hàng không ít tổ yến, tốt, giống nhau, còn có yến toái cũng không ít, các ngươi xem muốn cái gì mặt hàng, ta làm Mao Khản mang các ngươi đi xem. Nhiều năm lúc này cũng liền mang theo 500 lượng ra cửa. Bởi vì hàng khô phô không lớn, tốt nhất tổ yến hắn không dám nhiều tiến, chỉ cần một ít, đại bộ phận mua đều là bình thường tổ yến cùng yến thoái. Hóa trang thượng xe lừa sau, nhiều năm phất tay cáo biệt tiễn đưa thôn trưởng cùng Mao Khản, xe lừa một đường đi đến huyện thành, nhiều năm chạy trước một chuyến huyện nha, đồng môn phòng nói cầu kiến huyện lệnh đại nhân. Nhân nhiều năm thường xuyên cùng cắt lao ra lại đây, người gác cổng còn nhớ rõ hắn, hơn nữa thu điểm chỗ tốt, lập tức đi vào thông truyền. Nhiều năm nhìn thấy huyện lệnh đại nhân sau trực tiếp đem tin lấy ra tới. Cũng ở huyện lệnh đại nhân trước mặt thêm mắm thêm muối tố cáo Điển Thịnh một trạng, lại nói yến nông nghĩ lầm đây là huyện lệnh đại nhân ý tứ, lo lắng xuất ruột, còn nói Điển Thịnh phỏng chừng là được đến bảng gia ngầm đồng ý mới dám đánh huyện lệnh cờ hiệu cáo mượn oai hùng. Một hồi lời nói xuống dưới, đã biểu đạt chính mình đối huyện lệnh tôn kính lại cấp Bàng Gia Hòa Điển Thịnh thượng mắt dược. Mặc kệ huyện lệnh như thế nào tức giận, rời đi huyện nha nhiều năm đó là toàn thân thoải mái, đáng tiếc hắn đến chạy nhanh trốn chạy, bằng không còn có thể lưu lại xem cái náo nhiệt. Chờ xe lửa ra Vạn Lệ huyện địa giới, Trường Nguyên nhịn không được hỏi, nhiều năm ca, ngươi như vậy hố kia gì Bàng Gia Hòa Điển Thịnh, có thể hay không bị bọn họ trả thù? Sợ gì? Bọn họ lại không có khả năng tìm tới Khánh An huyện, nói nữa, Bàng Gia cũng không tính gì đại gia tộc, nếu không phải bởi vì cùng huyện lệnh đại nhân anh em của trèo, bọn họ liền cái giấm đều không phải, lúc này huyện lệnh đại nhân khẳng định sẽ tìm bọn họ hảo hảo tính sổ, ngươi nói Bàng Gia mặt sau còn dám hoành hành ngang ngược sao? Bàng Gia đều bị gõ, kia Điển Thịnh liền càng thêm không đáng sợ hãi. Kỳ thật liền tính ta không đem việc này thọc đến huyện lệnh trước mặt kia Điền Thịnh cũng không có gì phải sợ, bất quá tiếng sấm to hạt mưa nhỏ thôi, chính là lần tới ta không thể cùng các ngươi lại đây, trước tránh tránh đầu sóng ngọn gió, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Dù sao đi rồi này một chuyến, các ngươi cũng nhận lộ, những người đó biết các ngươi, cũng sẽ không hố các ngươi, yên tâm chính là. Nhiều năm vẻ mặt bình tĩnh, ba người hai mặt tương khuy, hít sâu một hơi, hảo đi, nhìn dáng vẻ nhân gia đã sớm tính toán hảo. Bọn họ còn đi theo hạt nhọc lòng. Kế tiếp trên đường còn rất an toàn, tới rồi phủ thành sau nhiều năm nghĩ đến Huyền Nhai thôn bên kia còn chữ hàng không ít hóa, liền đi trước hỏi thăm một chút tổ yến giá thị trường, nói chuyện phiếm trung lộ ra chính mình trong tay có hóa, không thành tưởng đối phương thế nhưng cảm thấy hứng thú, nhìn hóa lúc sau lập tức đánh nhịp tất cả đều muốn, giá cả so với bọn hắn thu nhiều gấp đôi, liền như vậy vừa chuyển tay, mang ra tới 500 lượng biến thành 1.000 lượng. Cầm tiền bốn người còn rất kích động, chính là kích động qua đi không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhiều năm ca, chúng ta muốn trực tiếp trở về sao? Trương Toàn nhược được hỏi, hai tay chống chân mà đến, lại hai tay chống chân trở về, có thể hay không bị lao ra đánh chết? Nhiều năm nhướng mày, đứng ở phủ thành phồn hoa mà trên đường, nóng lên đầu góc thanh tỉnh không ít, do dự hồi lâu, hắn cắn răng nói, tính. Lại đua một lần, chúng ta chạy trở về, đêm này 1.000 lượng toàn đổi thành tổ yến, nhìn đến lúc đó có thể hay không lại bán đi một ít, dư lại mang về. Tốt xấu nhiều kiếm một ít bạc. Những người khác tất cả đều không gì ý tưởng, nhiều năm nói như thế nào bọn họ liền như thế nào làm, thật đúng là đường cũ phản hồi. Đuổi mấy ngày lộ mới đến Huyền Nhai thôn, thôn trưởng nhìn thấy đi mà quay lại bốn người, đôi mắt chừng đến lão đại, này như thế nào lại về rồi? Chính là đồ vật có vấn đề. Xem thôn trưởng vẻ mặt thấp thỏm, nhiều năm lắc đầu trấn an nói, đồ vật không thành vấn đề, chính là chúng ta tưởng chọn thêm mua một ít, cho nên lại về rồi. Thôn trưởng treo tâm nhưng xem như rơi xuống đất, đưa bọn họ bốn người mời vào phòng, vô cùng kích động mà nói, các ngươi không biết, ở các ngươi đi rồi ngày thứ ba trong thôn đột nhiên tới một đội quan sai nói là tới xác minh, ta cũng không gạt, ăn ngay nói thật, những người đó trước khi đi trả lại cho 100 lượng, nói là Điển Thịnh cho chúng ta thôn nhận lỗi. Hơn nữa các ngươi phía trước kia 500 lượng, thôn dân cũng coi như là hoãn quá mức nhi tới, hiện tại huyện thành bên kia cửa hàng lại nói muốn mua chúng ta tổ yến, giá cả còn tính công đạo. Chính là lượng không lớn, tốt xấu đại gia cũng có chút trông cậy vào, đúng rồi, các ngươi lúc này tính toán muốn nhiều ít. Ta trước tiên đi lên tiếng kêu gọi. Nhiều năm vươn một ngón tay, nói, 1.000 lượng. T. Thôn trưởng cả kinh hít hà một hơi, vui mừng mà chạy ra ra môn, không trong chốc lát liền mang theo hảo những người này lại đây. Những người đó bối thượng tất cả đều cóng giỏ tre, nhìn dáng vẻ là trực tiếp đem hóa đưa lại đây. Nhiều năm nhất nhất kiểm tra qua đi, cuối cùng muốn 400 lượng thượng đẳng tổ yến. 400 lượng bình thường tổ yến, 200 lượng yến thoái, hóa không ít, bao vây kín mít, một tầng lại một tầng, cuối cùng liền người mang hóa lại là đem tới rồi hai chiếc xe lửa đều chứa đầy. Lúc này đưa bọn họ rời đi yến nông có bất lao thiếu, đây chính là bọn họ thôn đại ân nhân, đến kính. Nhiều năm căn bản không biết những người đó tâm tư, bởi vì đắc tội Bàng Gia Hòa Điển Thịnh, rời đi Huyền Nhai thôn sau bốn người cơ hồ là chạy như bay lên đường, cũng liền buổi tối qua đêm thời điểm ngừng lại một chút, mặt khác thời gian tất cả tại trên đường. Tới rồi phủ thành, nhiều năm đem trong tay hóa cởi ra một bộ phận, thay đổi 1.000 lượng bạc, lại mang theo 500 lượng hóa chạy về Khánh An huyện. Nay đi một chuyến lại là dùng hơn phân nửa tháng thời gian, Ôn Hữu Sơn đều ngồi không yên, đã lo lắng bạc lại lo lắng người, ngoài miệng đều mạo phao. Nhiều năm cũng biết bọn họ chỉ hoãn hảo chút thời gian, vừa trở về liền chạy nhanh đi cửa hàng tăng trưởng tin. Vừa lúc Ôn Hữu Sơn ở cửa hàng kiểm kê, thấy nhiều năm, vội vàng kêu hắn qua đi hỏi chuyện, trên đường chính là gặp gỡ phiền toái. Như thế nào lập tức chậm nhiều ngày như vậy, nếu là quá mấy ngày các ngươi còn không trở lại ta đều phải đi nha môn báo án. Nhiều năm đầy người mệt mỏi, trực tiếp đem trong lòng ngực bạc giao cho Ôn Hữu Sơn, lao ra, này đi một chuyến, may mắn không làm được mệnh, không chỉ có mang về 500 lượng hóa, còn thêm vào tránh 1.000 lượng. Ôn Hữu Sơn lo lắng biểu tình đọc lại, kinh ngạc hỏi, như thế nào còn nhiều 1.000 lượng. 1.000 lượng cũng không phải là tiền trinh, hắn nương tử đến làm nửa năm sống mới có nhiều như vậy tiền, nhiều năm bọn họ mới đi ra ngoài hơn nửa tháng, liền lộng nhiều như vậy tiền trở về, Ôn Hữu Sơn trong lòng không yên ổn. Nhiều năm cũng không giấu giếm, đem sự tình 1 năm 1 10 bẩm báo Ôn Hữu Sơn, tiểu nhân vốn là muốn giúp những cái đó yến nông một phen, không thành tưởng đồ vật thế nhưng như vậy hút hàng, đặc biệt là những cái đó tốt nhất tổ yến, ở phủ thành bên kia cực được hoan nghênh, tiểu nhân chủ yếu rời tay chính là những cái đó thượng đẳng tổ yến, mặt khác mang về tới, phòng trừng cũng đủ chúng ta bán một thời gian. Ôn Hữu Sơn trong lòng hoảng hốt, tâm tư cũng linh hoạt không ít, trầm ngâm hỏi, kia tổ yến 1 năm 4 mùa đều có thể cung hóa. Nhiều năm lắc đầu, sao có thể 1 năm 4 mùa cung hóa, cũng là chúng ta đuổi kịp hảo thời điểm, mùa xuân thu thập tổ yến phẩm chất tốt nhất, vì đầu kỳ yến, hạ thu vì nhị kỳ yến, tam kỳ yến, tạp chất so nhiều, giá cả tự nhiên tương đối tiện nghi, trời lạnh liền không có, cũng là vì Vạn Lệ huyện là tổ yến nơi sản sinh, giá cả tiện nghi một ít, nếu là địa phương khác, kia chính là cung không đủ cầu. Thấu chương xong. Chương 134 Diệp thị báo nổi. Chương 134 Diệp thị báo nổi. Khác không nói, chỉ là phủ thành bên kia tiểu nhân qua tay liền kiếm lời gấp đôi, nếu là vận đến mặt khác châu huyện, giá cả phòng trừng còn có thể lại trướng trướng, chỉ là ra đệ châu nguy hiểm liền cao. Nếu không có cường đại hộ vệ đội, tiểu nhân không kiến nghị. Nhiều năm nói như một chậu nước lạnh đem Ôn Hữu Sơn rót cái lạnh thấu tim, nếu ra đệ châu không hiện thực, kia chỉ có thể ở châu nội tính toán. Suy nghĩ hồi lâu, Ôn Hữu Sơn hỏi, nếu là chạy mặt khác huyện thành đâu? Giá cả có thể hay không cao một ít? Ta ý tứ là từ Vạn Lệ huyện hồi Khánh An huyện, bên đường trải qua huyện thành đều hỏi nhìn xem, có phải hay không có thể nhiều kiếm một ít? Nhiều năm ánh mắt sáng lên, lão gia nói này biện pháp được không? Từ Vạn Lệ huyện đến Khánh An huyện, giá cả chỉ biết càng bán càng cao. Nếu ngài có cái này ý tưởng, không ngại thử một lần, bất quá tốt nhất là mang lên Tưởng Đại Nghĩa. Tưởng Đại Nghĩa? Vì cái gì là hắn? Ôn Hữu Sơn mày bỗng chốc nhíu lại, hiển nhiên không lớn tình nguyện. Nhiều năm cười khổ nói, tiểu nhân biết Tưởng Đại Nghĩa có chút không hiểu quy củ, nhưng người nọ vóc người cao lớn, nhìn lại hung hãn, người bình thường thấy cũng không dám đánh chúng ta chủ ý, hơn nữa Tưởng Đại Nghĩa thân thủ không tồi, vẫn là gặp qua huyết, cũng không sợ sự, có hắn ở, an toàn thượng cũng có chút bảo đảm. Ôn Hữu Sơn tuy rằng không nghĩ mang lên Tưởng Đại Nghĩa, bất quá nhiều năm lời này cũng là có vài phần đạo lý, rồi dám hồi lâu, hắn vẫn là thỏa hiệp, thôi thôi, vậy mang lên Tưởng Đại Nghĩa đi, người đi theo trường toàn nói một tiếng, sau này hắn cùng Tưởng Đại Nghĩa đổi, ta qua đi liền dẫn hắn hồi thôn. Chờ Ôn Hữu Sơn cùng trường toàn trở lại Phù Sơn thôn, Trần Ninh Nhã tự nhiên cũng biết hắn tính toán, cầm kia 1.000 lượng, Trần Ninh Nhã cảm khái và ngàn, nói như vậy ngươi là quyết định. Ôn Hữu Sơn nặng nề mà gật đầu, trước kia là không điều kiện, hiện tại có cơ hội ta khẳng định muốn thử một lần, liền lấy này 1.000 lượng đương tiền vốn, nếu là bồi ta cũng nhận, nếu là tránh về sau ngươi cũng không cần như vậy vất vả, lúc này ta mang lên Tưởng Đại Nghĩa, tên kia bản lĩnh không tồi, có hắn ở trên đường cũng an toàn một ít. Trường toàn ta mang về tới, sau này hắn thay đổi Tưởng Đại Nghĩa, đi biển bắt hải sản sự tình trường Dũng Trường Nghĩa đều chín, bọn họ hai cái mang theo trường toàn, ứng phó đến lại đây, thật sự không được mặt sau chúng ta lại mua hai cái thân thủ hảo chút hạ nhân. Hiện tại nói lên mua người Ôn Hữu Sơn ngữ khí đều không mang theo biến hóa. Trần Ninh Nhã cười nhạo một tiếng, thuận miệng hỏi, lúc này nhiều năm nhiều tránh 1.000 lượng, ngươi nhưng có khác tỏ vẻ. Ôn Hữu Sơn sửng sốt một chút, vỗ cái hốt bừng tỉnh nói, ngươi không nói ta đều đã quên, là phải hảo hảo khen thưởng hắn một chút, nương tử nói như thế nào khen thưởng mới hảo. Trần Ninh Nhã trầm ngâm nói, nhiều năm cấp 10 lượng bạc, mặt khác 3 người 1 người 5 lượng, lại cho bọn hắn 1 người 1 con tế vải bố. Hạ nhân ăn mặc lại hảo cũng không thể du củ, tế vải bố đã đỉnh cao. Thành, liền ấn nương tử nói làm. Ôn Hữu Sơn nửa điểm cũng nhìn không ra đau lòng bộ dáng, có thể thấy được hắn là thật sự xem trọng này kiếm tiền chiêu số. Nếu nhiều năm bọn họ có thường bạc, Tưởng Đại Nghĩa bọn họ tự nhiên không thể rơi xuống, chẳng qua bọn họ muốn thiếu một ít, một người mới 1 lượng bạc tử, như vậy bọn họ đã đủ thấy đủ. Trần Ninh Nhã xem bọn hạ nhân cao hứng đến cùng ăn tết dường như, toại nói chút cố gắng nói, cổ vũ nói, hảo hảo làm, ăn tết thời điểm lại cho các ngươi một cái đại hồng bao. Đa tạ phu nhân. Mọi người cùng kêu lên. Tưởng Đại Nghĩa biết được chính mình cùng trường toàn thay đổi sống, vẻ mặt không cao hứng, trực tiếp tìm tới Trần Ninh Nhã. Ta không nghĩ đi bên ngoài chạy, liền thích đại ở bên này. Trần Ninh Nhã buông sổ sách, đánh giá đen một vòng Tưởng Đại Nghĩa, đau đầu mà đỡ chán, ngươi công phu hảo, không có ngươi không thành, vẫn là đi thôi, đem nhà ngươi lão gia bảo vệ tốt, trở về cho ngươi nhiều thưởng một ít bạc. Ta không cần bạc. Tưởng Đại Nghĩa quay đầu đi chỗ khác, hắn người cô đơn một cái, muốn như vậy nhiều tiền làm cái gì? Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Trần Ninh Nhã trừng lớn đôi mắt, bằng không ta cho ngươi tìm cái tức phụ. Tường Đại Nghĩa giật mình, vuốt cằm, tựa hồ ở suy xét việc này tính khả thi. Trần Ninh Nhã thở phào nhẹ nhõm, mặt mang ý cười, liền nói như vậy định rồi, hảo hảo làm, bổn phu nhân tranh thủ cho ngươi tìm cái biết lánh biết nhiệt hảo nương tử, mập ốm cao thấp, hào phóng minh diễm, tiểu gia bích ngọc, ôn nhu khả nhân, nhiệt tình buôn phóng, ngươi thích loại nào? Vừa lúc cùng bổn phu nhân hảo hảo nói nói, nàng lời nói còn chưa nói xong, Tường Đại Nghĩa đã chạy trốn, chỉ để lại một câu, chính ngươi nhìn làm. Trần Ninh Nhã cười lạnh một tiếng, ta còn trị không được ngươi. Phòng trưng là nàng khai điều kiện quá mức mê người, Tường Đại Nghĩa trực tiếp ngầm đồng ý Trần Ninh Nhã sở hữu an bài, làm hắn hướng đông hắn sẽ không hướng tây, nghe lời ngoan ngoãn bộ dáng liền cùng thay đổi cá nhân dường như, Trường Dũng Trường Nghĩa sợ tới mức còn tưởng rằng hắn ném hồn. Nhiều một cái Tường Đại Nghĩa, Ôn Hữu Sơn đối đi ra ngoài cũng càng thêm có tin tưởng, vì thế còn riêng đem xe lừa đổi thành xe ngựa, hoa mấy chục lượng bạc. Có xe ngựa, tốc độ nhanh không ít, đoàn người rèn sắt khi còn nóng, trực tiếp lên đường. Bọn họ vừa đi, hướng huyện thành đưa hóa linh hoạt giao cho Trường Toàn, đến nôi Thúy Nương cái kia tuyến, Trần Ninh Nhã giao cho Trường Tin gắn bó, cũng là đối hắn tín nhiệm. Trường Tin tự nhiên minh bạch này đó đạo lý, làm việc càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Trong thôn người hợp với vài thiên không thấy được Ôn Hữu Sơn, tất cả đều chạy tới Tôn gia bắt quái, đổ Tôn gia viện môn cùng Lý thị tán gẫu, thấy Diệp thị trở về, lại là giáp mặt nói lên nói mát, tới Phúc gia, ta nói ngươi cả ngày thượng Ôn gia, nhà bọn họ cũng chưa cái nam nhân, cũng không biết Trần thị có phải hay không có sơn làm chút nhận không ra người sự. Diệp thị làm người hiền lành, ở trong thôn liền cùng hồ gián dường như, lại bởi vì là vợ kế, còn không con, đại gia đối nàng cũng không phải thực khách khí, không thành tưởng Diệp thị nghe được lời này lại là trực tiếp quăng ngã trầu. Mặt mang tức giận mà mắng, đỏ mắt là cái bệnh, khinh thường đại phu trong thôn cũng có đi chân trần làng chung. Hắc! Ngươi làm sao nói chuyện? Chính là... Thím, ngươi con dâu này dạy dỗ đến không được a? Như vậy không lễ nghĩa, liền lời nói đều sẽ không nói. Ta như thế nào sẽ không nói? Ta lại thế nào cũng so các ngươi này đó bà bà hoa cường. Bản lĩnh khác không có, liền dài quá một chương xú miệng. Có loại chính mình thượng Ôn gia làm trò an ninh mặt hỏi a? Thiếu tới nhà của ta lại nha lại nhảy cách đứng người. Diệp thị không khách khí mà tức giận nói. Lý thị luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, cũng không nói lời nói nặng, phía trước Diệp thị cũng là như thế, ít nhất Lý thị chưa bao giờ thấy nàng như vậy bạo nộ, trong lúc nhất thời thế nhưng ngây dại. Những người đó bị Diệp thị nói được không mặt mũi, cũng không khách khí mà chửi, bất quá là chỉ không đẻ trứng gà mái, kiêu ngạo cái gì? Cái gì ngoạn ý nhi? Phi! Ta không phải ngoạn ý nhi cũng so các ngươi không phải người cường. Lắm mồm lại 38, người lớn lên xấu liền tâm đều là hắc, về sau thiếu tới nhà của ta, không đến ô uế nhà ta điện. Diệp thị xoay eo, thống khoái mà lớn tiếng quát mắng, thật là có vài phần người đàn bà đanh đá tư thế. Một đám người không nghĩ tới Diệp thị như vậy bưu hãn, lại bị nàng mắng đến trong cơn giận dữ, lại là trực tiếp xô đẩy lên. Diệp thị bị đẩy một chút tuy rằng không té ngã, nhưng lại thật sự phát hỏa, trực tiếp thao khởi rào che thượng cây gậy chúc hướng người nọ trên người tiếp đón, xuống tay lại trọng. Bị đánh người trốn đông trốn tây, ngoài miệng lại không buông tha người. Thấu chương xong. Chương 135 có thai. Chương 135 có thai. Diệp thị càng đánh càng dùng sức, Lý thị ngã một lần khôn hơn một chút, thấy kia không có mắt cây gậy trúc trực tiếp trốn đến rất xa, tùy ý những cái đó bà nương lớn tiếng kêu rên cũng không tiến lên. Thẳng đến Diệp thị mệt đến hư thoát mới dừng lại tới, bị đánh này đó nữ nhân còn nằm trên mặt đất kêu rên, một đám quyết tâm muốn Tôn gia bồi tiền. Tôn Lai Phúc trở về nhìn đến chính là như vậy một bộ thảm không nỡ nhìn trường hợp, Diệp thị thấy nam nhân nhà mình, trong lòng nghẹn kia khẩu khí bung lỏng, thân mình uổng phí mềm xuống dưới, hôn mê trước bên thai còn quanh quẩn Tôn Lai Phúc thê lương tiếng la. Trần Ninh Nhã đang ở hậu viện dệt vải, Đinh bà tử vội vàng chạy tới, cách môn bẩm báo nói, phu nhân, không hảo, nghe nói Diệp nương tử ở cửa nhà cùng thôn phụ đánh nhau còn hôn mê bất tỉnh, hiện tại Tôn gia đều lộn xộn. Trong phòng máy dệt thanh đột nhiên im bặt, Trần Ninh Nhã vội vàng mở cửa. Vô cùng lo lắng hỏi, ta đi xem, ngươi chuẩn bị một ít đồ bổ đổi kịp. Là, Đinh bà tử ứng, thực mau liền dẫn theo một cái rổ đuổi theo Trần Ninh Nhã mà đi. Chờ Trần Ninh Nhã tới rồi Tôn gia mới hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối, rất là ấy náy mà cấp Lý thị nhận lỗi, thím, lúc này nhân ta dựng lên, A Hồng cũng là vì ta mới té xỉu, việc này ta định cho ngài một cái giao đãi. Trần Ninh Nhã trong lòng đã tính toán như thế nào thu thập những cái đó lắm mồm nữ nhân. Lý thị lại là xua xua tay. Thở dài nói, cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là ta không nghĩ tới nàng gần nhất tính tình như vậy đại, một lời không hợp liền đấu võ, kia cây gậy trúc chơi đến mạnh mẽ vai phòng, ta cũng không dám khuyên, phỏng chừng là lập tức quá manh mới vựng, ngươi đừng để ở trong lòng. Lời nói là nói như vậy, Trần Ninh Nhã lại không thể như vậy đồng ý. Thực mau Tôn Lai Phúc liền đem Lang Trung mời đi theo, Trần Ninh Nhã liền ở trong sân yên lặng chờ, không trong chốc lát, trong phòng truyền ra Tôn Lai Phúc kinh hỉ thanh âm, Trần Ninh Nhã cùng Lý Thị nhìn nhau liếc mắt một cái, nghĩ đến cái loại này khả năng, vội vàng vào nhà hỏi, đại phu, người bệnh thân thể tình huống như thế nào? Không có việc gì không có việc gì, bất quá là tháng còn thấp, mạch tượng có chút không xong, hảo hảo dưỡng đó là, sau này cũng không thể như vậy xúc động, ta nơi này cũng không gì tốt dược, các ngươi tốt nhất đi trấn trên nhìn xem đại phu, lấy chút thuốc dưỡng thai. Đi chân Trần Lang Trung vẫn là rất cẩn thận. Tuy rằng không khai dược, nhưng bởi vì khám ra hỉ mạch, Lý Thị bàn tay vung lên, cho đi chân Trần Lang Trung 20 văn tiền. Trần Ninh Nhã cũng cao hứng, thấy Diệp Thị tỉnh, oán trách mà nói, ngươi nhưng làm ta giật cả mình, cũng may không có gì vấn đề. Diệp Thị đã chậm rãi bình tĩnh lại, lôi kéo Trần Ninh Nhã rổ miệng, tức giận bất bình, A Ninh, ngươi là không biết những người đó miệng có bao nhiêu xú. Nói cái gì đều dám nói, cũng không nhìn xem nhà ngươi bao nhiêu người, Đinh Bà Tử, Hồng Sa, Hồng Lăng, còn có Trinh Nha Đầu Tĩnh Nha Đầu, nói nữa, ta cũng ở đâu, các nàng còn dám như vậy há mồm liền tới, ta cùng ngươi nói, việc này không thể liền như vậy tính, ngươi đến hảo hảo cùng các nàng tính sổ, kia mấy cái bà ba hoa là, ta tất cả đều nhớ kỹ đâu. Trần Ninh Nhã trong lòng cảm động, vội trấn an nói, hành. Ngươi nói này đó ta đều nhớ kỹ, sau này chính là có cái gì chuyện tốt ta khẳng định cũng sẽ không tìm các nàng, như vậy ngươi vừa lòng sao. Diệp Thị nhíu mày, cảm thấy này tính cái gì, bất quá nàng hiện tại có thai, cũng cô không được như vậy nhiều, nghĩ đến khả năng vứt bỏ sai sự, Diệp Thị tâm tình lại hạ xuống lên. Tưởng cái gì đâu? Trần Ninh Nhã nghi hoặc hỏi. Ta suy nghĩ, lúc sau có phải hay không liền không thể đi nhà ngươi làm sống. Diệp Thị đáng thương hề hề mà nhìn Trần Ninh Nhã, nàng hiện tại tiền công trướng, một ngày có thể có mười mấy văn, một tháng xuống dưới liền có vài trăm văn, này sống không có nàng đến đau lòng chết. Trần Ninh Nhã thật là bị nàng khiếp sợ tới rồi, ta nói ngươi kiềm chế điểm, đi trước trấn trên nhìn xem đại phu, nếu là đại phu nói có thể làm ngươi lại qua đây, nếu là đại phu làm ngươi nghỉ ngơi ngươi cũng đừng thể hiện, dù sao khẳng định có ngươi có thể làm sống. Thấy Trần Ninh Nhã như vậy chắc chắn, Diệp Thị lúc này mới an tâm mà nằm xuống tu dưỡng. Chờ Trần Ninh Nhã đi rồi, Lý Thị đem rổ để tiến vào, cùng Diệp Thị hai vợ chồng nói, A Ninh mang lại đây đồ vật không ít, có thịt có trứng còn có cá, nhìn không tiện nghi, đều cho ngươi lưu trữ bổ thân mình. Tôn Lai Phúc cũng nhìn liếc mắt một cái, toàn bộ rổ trang đến tràn đầy, đủ Diệp Thị ăn thượng 10 ngày nửa tháng, tẩu tử cũng là có tâm, bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là mang ngươi đi trấn trên tìm đại phu, ta trong chốc lát đi Ôn ra mượn cái xe lửa. Ôn Hữu Sơn là đuổi xe ngựa ra cửa, trong nhà xe lửa chỉ ở đưa hóa thời điểm mới có tác dụng, hiện tại hẳn là mượn đến. Diệp Thị hơi hơi gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Lý Thị, ngượng ngùng mà nhấp miệng nói, nương, kia mấy cái bị ta đánh xú nữ nhân đâu. Lý Thị giật mình, bất đắc dĩ mà xoay người, ngươi còn nói. Nếu không phải ngươi ngất xỉu đi những người đó chỉ sợ còn nằm ở nhà ta trong viện ồn ào đâu. Mấy người kia nguyên bản là hạ quyết tâm làm Tôn ra bồi tiền, chính kêu thảm Diệp Thị thế nhưng té xỉu. Ngay từ đầu các nàng còn tưởng rằng Diệp Thị là trang, thẳng đến Tôn Lai Phúc thê lương mà kêu Diệp Thị cũng chưa phản ứng các nàng mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Rất sợ Diệp Thị có cái tốt xấu xả đến các nàng trên người, một đám nhưng không được lanh lẹ mà chạy, đến bây giờ cũng chưa người ngoi đầu, có thể thấy được đều xúc đâu. Diệp Thị chu chu môi, trong lòng bị đè nén, nói thầm nói, vẫn là đánh đến không đủ tàn nhẫn. Lý Thị đau đầu như mày, khuyên đủ, chúng ta một vừa hai phải, trong thôn nữ nhân không đều như vậy. Sau này các nàng cũng không dám cho ngươi, ngươi cũng đừng so đo, phỏng chừng xong việc biết ngươi mang thai liền càng thêm không dám tìm cha. Đêm đó từ trấn trên cầm dược trở về, Tôn gia vẫn là gió êm sóng lặng, Diệp Thị mới đưa việc này bóc quá. Diệp Thị này một thai hoài rất là không dễ dàng, trước tiên ở trong nhà dưỡng quá mức 3 tháng mới đi Ôn gia làm sống, lúc đó đều đã nhập hạ, Diệp Thị nhà mẹ đẻ hạt sen sớm đã đưa đến Ôn gia, giá cả đi theo năm giống nhau, huynh đệ tránh tiền, Diệp Thị trên mặt cũng có quang, hơn nữa có thai. Thật là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, khí sắc nhìn đều không giống nhau. Làm việc thời điểm, Diệp Thị phát hiện Ôn Hữu Sơn còn cùng trước kia giống nhau liền nhân ảnh đều không có, tò mò hỏi một câu. Trần Ninh Nhã thở dài nói, còn sớm đâu, đánh giá còn phải 1-2 tháng mới đến ra. Bọn họ từ Khánh An huyện xuất phát, mang đi một đám bản địa đặc sản, đại bộ phận là ăn, còn có Trần Ninh Nhã dệt một đám lụa bố, tất cả đều là nhiệm háo sắc, mấy thứ này sẽ bên đường rời tay, tới rồi Vạn Lệ huyện sau. Lại chọn mua một đám tổ yến, bên đường ra hóa, như vậy lăn lộn, một đi một về không 3-4 tháng là không thành. Diệp Thị tuy rằng không biết Ôn Hữu Sơn đang làm cái gì, bất quá từ Trần Ninh Nhã ít ỏi số câu nói cũng có thể đoán được định là làm gì khó lường đại mua bán, trong lòng càng thêm bội phục. Trần Ninh Nhã thấy nàng không có truy vấn, trong lòng cũng vừa lòng. Không quá hai ngày, Trường Toàn đưa hóa mang về hàng khô phô đệ nhất quý lợi nhuận cùng sổ sách, Trần Ninh Nhã cẩn thận tính toán, phát hiện cửa hàng mùa xuân lợi nhuận hợp nhau tới có 600 lượng tả hữu, trước 2 tháng lợi nhuận bất quá 200 lượng, mặt sau 1 tháng nhiều tổ yến, lợi nhuận lập tức liền lên rồi, lại có 400 lượng nhiều. Thấu chương xong. Chương 136 Ôn Hữu Sơn trở về. Chương 136 Ôn Hữu Sơn trở về. Nay còn chỉ là mùa xuân lợi nhuận, nhập hạ sau nhiều hạt sen, sinh ý chỉ biết càng tốt, gần nhất nàng chính mình lại ngao nấu xương sáo đông lạnh, tính toán dạy cho Trường Tin, bán một cái mùa hè nhìn xem, tầm thường xương sáo đông lạnh chính là dùng lá xương sáo ngao ra tới, nàng xương sáo đông lạnh sẽ nhiều hơn một ít bạc hà cùng cam thảo, ngao ra tới đông lạnh mát lạnh lại ngọt lành, lại phóng điểm nước đường, tư vị tuyệt đối nhất tuyệt. Chính yếu chính là thứ này không chiếm địa phương, cũng không cần quá phức tạp trình tự làm việc, ở hàng khô phô cửa bãi cái sạp liền thành. Nói không chừng còn có thể kéo cửa hàng sinh ý. Ôn Hữu Sơn đoàn người là ở tháng 6 mặt trở lại Khánh An huyện, một đám người ra cửa thời điểm còn nhân mô nhân dạng, trở về tất cả đều hắc đến than hôi dường như, còn gầy rất nhiều. Trường Tin thấy nhà mình lao ra thiếu chút nữa cũng không dám nhận, là bởi vì nhìn đến Tưởng Đại Nghĩa kia trường cực có đặc sắc mặt thẻo mới bất quá đầu vóc mà đem một đám người nên đến cửa hàng phòng trong nghỉ ngơi, thuận tiện cho bọn hắn một người thịnh một chén xương sáo đông lạnh. Nhiệt đến độ mau bước khói, năm người nhìn đến này tinh ánh dịch thấu điểm tâm, nhịn không được liền bưng lên lui tới trong miệng tắc, một cổ thấm vào ruột gan lạnh leo thổi quét toàn thân, năm cái hán tử tất cả đều thoải mái mà rên rỉ hai tiếng, về sau ba lượng hạ đem xương sáo đông lạnh ăn sạch. Tường Đại Nghĩa chưa đã thèm, đem chén dũng cảm mà đưa cho Trường Tin, lại đến một chén. Ta cũng muốn. Trường Tin bất đắc dĩ, đành phải không ai lại cho bọn hắn trang một chén, khuyên đủ, lao ra, này xương sáo đông lạnh tuy rằng giải nhiệt, nhưng không nên ăn nhiều, tiểu nhân đã làm thư mặc trở về nói một tiếng, Ôn Khi Sơ bên kia phòng trừng đã bắt đầu nấu cơm. Ôn Hữu Sơ ăn một chén xương sáo đông lạnh cuối cùng là hoãn quá mức nhì, hơi hơi gật đầu, bắt đầu chậm rãi nhấm nháp trong tay xương sáo đông lạnh, tò mò hỏi, cái này là ai chủ ý? Trường Tin thành thật trả lời, là phu nhân ý tứ, phu nhân làm tiểu nhân mỗi ngày nấu thượng một nồi to bại ở cửa hàng cửa bán, ngày thường vài vị thiếu gia đi học đường, thư nghiên bọn họ liền tới đây hỗ trợ xem sạp. Như vậy tiểu nhân cũng cố đến lại đây. Ôn Hữu Sơn mày một trọn, sinh ý không tồi. Trường Tin gật gật đầu, sinh ý cực hảo, một nồi căn bản không đủ bán, hiện tại thông thường muốn ngao thượng hai nồi, tới rồi trạng vạng liền không có. Hảo những người này trời tối còn lại đây hỏi, chúng ta xương sáo đông lạnh bán nhân tiện nghi, người bình thường đều ăn đến khởi, tiền vốn cũng ít, hai nồi bán xong cũng có thể có một lượng bạc tử lợi nhuận, một tháng xuống dưới chính là 30 lượng, liên quan tiến cửa hàng khách nhân cũng nhiều không ít. Vẫn là phu nhân thông minh. Ôn Hữu Sơn Mỹ tư tư mà khen một câu, càng thêm tưởng niệm Trần Ninh Nhã, ăn xong xương sáo đông lạnh hắn lập tức đứng dậy nói, ta về trước thôn đi, các ngươi bản thân ăn bài. Mọi người đều là sửng sốt, lao ra, ăn một bữa cơm ngày mai sáng sớm lại xuất phát đi. Trường Tin khuyên đủ. Ôn Hữu Sơn nóng lòng về nhà, cái gì đều nghe không vào, các ngươi chính mình ăn đi, hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, phỏng chừng quá mấy ngày chúng ta lại phải đi, đúng rồi, chúng ta mang theo một ít hóa trở về, đặt ở cửa hàng bán nhìn xem. Còn có, lưu ý một chút chủ trên đường có hay không cửa hàng bán ra, ta còn tưởng lại khai cái cửa hàng. Trường Tin còn không có tới kịp tế hỏi, Ôn Hữu Sơn đã thay đổi xe lửa, đem mang về đồ vật tất cả đều dọn lên xe, chuẩn bị xuất phát, Tưởng Đại Nghĩa vội vàng đuổi theo, từ từ ta cùng ngươi trở về. Ngươi trở về làm cái gì? Ôn Hữu Sơn trừng lớn đôi mắt hỏi. Tưởng Đại Nghĩa cũng chưa để ý đến hắn, đem Ôn Hữu Sơn đuổi tới mặt sau, chính mình đánh xe, ra huyện thành mới nói. Ta muốn đi biển bắt hải sản. Ôn Hữu Sơn. Xem ra người này là thật không biết mệt. Xe lửa lảo đảo lắc lư mà vào Phù Sơn thôn. Một ít nhìn đến Ôn Hữu Sơn người đầu tiên là kinh ngạc một chút, mới cùng hắn chào hỏi. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Ôn Hữu Sơn không hiểu ra sao. Trải qua Tôn Gia Sơn, Ôn Hữu Sơn còn riêng đi vào cùng Lý Thị cùng Tôn Lai Phúc chào hỏi. Lúc này thiên không sai biệt lắm đen. Diệp Thị cũng ở nhà, thấy Ôn Hữu Sơn trở về, trực tiếp cùng hắn cáo trạng. Thêm mắm thêm muối đem trong thôn những cái đó bà ba hoa mắng một hồi. Ôn Hữu Sơn vui sướng trên mặt nhiễm vài phần tức giận. Lý Thị đau đầu mà nhìn con dâu liếc mắt một cái, chờ Ôn Hữu Sơn đi rồi, lúc này mới ra tiếng nói, ngươi cùng có Sơn nói những cái đó làm cái gì? Không đến làm hắn đối trong thôn nhân tâm sinh bất mãn. Hừ, kia cũng không thể làm A Ninh Bạch Bạch bị ủy khuất, những người đó chính là xứng đáng, ta xem Ôn gia là thật sự lên, về sau những người đó mơ tưởng chiếm nửa điểm nhi tiện nghi. Diệp Thị cắn răng giọng căm hận, nàng chính mình ở nhà mẹ đẻ thời điểm liền không thiếu bị thôn phụ phê bình, nhất thống hận chính là này đó lắm mồm nữ nhân. Lý Thị lắc đầu, thở dài, lấy Diệp thị không hề biện pháp. Tôn Lai Phúc tắc khuyên nhủ, nương, việc này ngươi đừng động, này đó nữ nhân sắc thật thiếu giáo hấn, hiện tại nương tử đem người tấu, vốn dĩ liền kết thủ, có sơn biết cũng không có gì. Tôn Lai Phúc không nói chính là Diệp thị không chỉ có chính mình đau mắng này đó nữ nhân, còn lôi kéo Triệu thị đám người đứng ở cùng một trận chiến tuyến, thấy này đó nữ nhân đều đến ầm ĩ hai câu. Gần đây trong thôn người nhiều địa phương luôn là không cái ngừng nghỉ, thôn trưởng đều mịt mờ mà nhắc nhở hắn, làm hắn quản quản Diệp thị. Nhưng hắn như thế nào quản, việc này hắn nhìn cũng hả giận, không nhìn Hoàng Nhị Cẩu bọn họ đều không hẽ răng sao. Đó chính là ngầm đồng ý nhà mình bà nương hành vi. Bởi vì như vậy, trong thôn nữ nhân tựa hồ ẩn ẩn phân thành tam đại trận doanh, nhất phái này đây Diệp thị Triệu thị cầm đầu cùng Ôn gia giao hảo, một khác phái còn lại là ghen ghét đỏ mắt Ôn gia, nơi nơi sau lưng nói thầm nữ nhân. Còn có những cái đó chỉ lo thân mình, gì cũng không trộn lẫn, đến nỗi bọn họ này đó nam, coi như cái việc vui nhìn. Ôn Hữu Sơn nghẹn một bụng hỏa về đến nhà, nhìn đến Trần Linh Nhã kia một khắc cái gì tức giận tất cả đều tiêu tán, chỉ còn lại có tràn đầy tưởng niệm cùng đau lòng, nương tử, làm ngươi chịu ủy khuất. Vẻ mặt kinh hỉ Trần Linh Nhã. Ta ủy khuất cái gì? Trần Linh Nhã trừng mắt hắc bạch phân minh mắt to, chán thượng tất cả đều là dấu chấm hỏi. Chính là tới phúc nương tử đều cùng ta nói. Ta không ở nhà, những cái đó bà ba hoa không khí đến ngươi đi. Ôn Hữu Sơn đầy mặt tay náy. Trần Linh Nhã phụt một tiếng cười, ta cho là cái gì đại sự, điểm này việc nhỏ ta còn không có để ở trong lòng. Hơn nữa trong khoảng thời gian này A Hồng Trịnh Thúy các nàng không thiếu thay ta xuất đầu. A Hồng thường xuyên cùng ta nói các nàng cùng ai cãi nhau, ta nghe còn rất có ý tứ. Ôn Hữu Sơn xem nàng thần sắc không giống làm bộ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo Trần Linh Nhã về phòng. Cấp hống hống mà từ trong lòng ngực lấy ra một cái bọc nhỏ, nương tử, lúc này đi ra ngoài ta cũng coi như là trường kiến thức, ngươi không biết, này mua bán có bao nhiêu kiếm tiền, ta mang đi ra ngoài 2.000 lượng bạc cùng một xe hóa, tới rồi Vạn Lệ huyện thời điểm, trên người đã tránh 5.000 lượng, 5.000 lượng đại bộ phận dùng để chọn mua tổ yến, còn lại mua cẩu kỳ tử. Từ Vạn Lệ huyện một đường trở về, 5.000 lượng biến thành 1.200.000, hơn nữa trừ bỏ bạc ta cũng kiến thức tới rồi không ít phong thổ. Trên đường chúng ta còn gặp được một ít không có hảo ý người, cũng may có tưởng đại nghĩa, hắn vừa ra mặt, tay không phách gạch, yêu ma quỷ quái tất cả đều lui tán, này không, may mắn không làm lục mệnh, bình an trở về. Thấu chương xong. Chương 137 cha con chi gian. Chương 137 cha con chi gian. Ôn Hữu Sơn nói được nhẹ nhàng, Trần Ninh Nhã lại là lo lắng đề phòng, lúc ấy khẳng định là hung hiểm vạn phần, bất quá người không có việc gì, nàng cũng không truy cứu, đem bao vây mở ra nhìn lên. Bên trong hảo chút đại mặt giá trị ngân phiếu, còn có một ít nén bạc, bạc vụn, nhất xuyến xuyến đồng tiền, nàng đem mấy thứ này thu hảo. Ôn Hữu Sơn lại từ bên ngoài cầm cái đại tay lại tiến vào, nơi này là cho ngươi cùng hai cái nha đầu mang trang sức, có kim thoa châu thoa kim vòng tay vòng ngọc khóa trường mệnh, vòng cổ, hoa thai châu hoa hoa lụa, đồ vật rất nhiều, ngươi xem ăn bài. Trần Linh Nhã lúc này là thật sự bị kinh tới rồi, xem ra ngươi là thật sự phát tài. Này hành vi không phải nhà giàu mới nổi là cái gì? Ôn Hữu Sơn miết miệng, vẻ mặt đắc ý, nương tử, lại nói tiếp vẫn là ngươi lụa bố lợi nhuận tối cao, những cái đó lụa bố hợp nhau tới 25 thất, ở huyện thành chúng ta một con bán 8 lượng bạc, đưa đến phủ thành một con có thể bán thượng 12 lượng bạc, ta đều bán phủ thành tiệm vải đi, tránh 300 lượng, còn có cứu cứu bọn họ thổ sản vùng núi, vài thứ kia ở phủ thành cũng rất đáng giá, một xe hóa bán 200 lượng. Đương nhiên, nơi này còn có hải sản thịt khô lạp xưởng cùng với không thường thấy món ăn hoang dã. Bất quá xác thật kiếm lời không ít. Trần Ninh Nhã lặp lại tự hỏi Ôn Hữu Sơn nói, còn không có lên tiếng, Ôn Hữu Sơn lại nói, ta nghĩ kỹ rồi, về sau nương tử không cần như vậy vất vả dệt vải, chúng ta có thể tổ chức trong thôn người làm việc, thu các nàng bố qua tay, cái này mới kêu kiếm tiền. Trần Ninh Nhã nghe vậy, thở dài, ngươi cho rằng việc này ta không nghĩ tới sao? Không phải ta không muốn, chỉ là các nàng tay trường kỳ làm việc nặng, nhiều vết chai, liền lụa bố đều sờ không được, như thế nào dệt lụa bố? Kia làm sao bây giờ? Ôn Hữu Sơn nhíu mày. Trần Ninh Nhã cân nhắc một hồi lâu, trầm ngâm nói, ở trong thôn mua đất kiến xưởng, chúng ta mua chút ngón tay nhỏ dài lại linh hoạt nha đầu, chủ yếu dệt vải, dưỡng tầm sống phái cấp trong thôn người, chúng ta cùng bọn họ thu kén tầm, như thế nào? Dưỡng tầm yêu cầu trồng dâu thụ, trên núi là có thể loại, cũng không chiếm dùng đồng ruộng, nghĩ đến thôn trưởng sẽ không có ý kiến. Như thế cái biện pháp? Ôn Hữu Sơn mày buông lỏng, bắt đầu tự hỏi này biện pháp tính khả thi. Được rồi, mặc kệ ngươi có cái gì ý tưởng trước chấm rãi, đi tắm, ta cho ngươi xuống bếp, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm, ăn xong hảo hảo nghỉ ngơi một ít, vãn chút thời điểm lại suy xét. Trần Ninh Nhã đem Ôn Hữu Sơn xiêm y lấy ra, nhíu mày. Ôn Hữu Sơn lại là trước mắt sáng ngời, nương tử cho ta làm tân y y phục. Trần Ninh Nhã gật đầu, cười khổ nói, dùng thơ tầm cùng tế ma dệt bố, dựa theo ngươi ra cửa phía trước dáng người làm, hiện tại chỉ sợ là lớn một chút. Ôn Hữu Sơn lần này ra cửa, gầy thật nhiều, bất quá gầy về gầy, thân mình lại tinh tráng không ít, nhìn tựa hồ là luyện qua. Ôn Hữu Sơn không lắm để ý, đoạt xiêm y liền chạy, chờ hắn thoải mái dễ chịu mà từ tắm phòng ra tới, chỉ cảm thấy cả người thoải mái, đặc biệt là áo trong là lụa bố làm, dán làn da tơ lụa nhu thuận, miễn bản nhiều thoải mái. Không chờ hắn ở trong sân ngồi bao lâu, Trần Ninh Nhã đã cho hắn làm tốt một chén hải sản mặt, Ôn Hữu Sơn ăn một ngụm, đôi mắt đều sáng, chính là cái này mùi vị, ta này dọc theo đường đi liền nghĩ trong nhà hải sản, quá hai ngày ta cũng đi bờ biển một chuyến. Hiện tại hắn rốt cuộc có thể thể hội tưởng đại nghĩa tâm tình, còn đừng nói, đi biển bắt hải sản thật sự sẽ nghiện. Trần Ninh Nhã hoan trách nói, thích ăn ta mỗi ngày cho ngươi làm. Ôn Hữu Sơn ăn no, hai vợ chồng nói một lát nhàn thoại, xem hắn mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Trần Ninh Nhã làm đinh bà tử ở hậu viện trong viện giá khởi chiếu trúc, lại đem màn lụa chi lên bên cạnh đốt ngải thảo, lúc này mới cùng Ôn Hữu Sơn giải thích nói, hiện tại thời tiết nhiệt, trong phòng buồn, chỉ cần không mưa ta cùng hai cái nha đầu liền ở đình viện ngủ, ngươi không ở nhà đinh bà tử liền bồi chúng ta cùng nhau, ngươi đã trở lại ta khiến cho đinh bà tử hồi tiền viện nghỉ ngơi, trong chốc lát, môn xuyên mang lên, cũng không cần lo lắng những người khác tiến vào. Chờ màn lụa chi lên, Ôn Hữu Sơn hứng thú bừng bừng mà đi vào thử một chút, kinh ngạc cảm thán nói, nương tử, cùng biện pháp thật đúng là hảo, mắt mẹ không nói, còn không cần lo lắng nguôi, quả thực quá hưởng thụ. Trong miệng nhắc mãi hưởng thụ, Ôn Hữu Sơn thật đúng là hưởng thụ đã ngủ, trước sau không đến 15 phút, kia tốc độ xem đến đinh bà tử thẳng lắc đầu, phu nhân, lão gia thoạt nhìn là thật sự mệt muốn chết rồi, ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Ân. Trần Ninh Nhã nhẹ giọng ứng một câu. Đinh bà tử dẫn theo đèn lồng rời đi hậu viện. Ôn Nguyên Trinh kia đứa bé lanh lợi tự giác chạy tới cửa xuyên, về sau chạy chậm lại đây. Nương, người đều đi hết, chúng ta có thể nghỉ tạm. Ở Trần Ninh Nhã ngầm đồng ý hạ, hai cái nha đầu chui vào một cái khác màn lụa. Một đêm ngủ ngon, Ôn Hữu Sơn trực tiếp ngủ đến Thái Dương phơi lại đây mới lên, mơ mơ màng màng mà rối rối người, tính tọa một lát mới thanh tỉnh, mặc vào Trần Ninh Nhã cho hắn làm tân y y phục, đơn giản rửa mặt một chút, mỹ tư tư mà đi tiền viện. Trần Ninh Nhã đang cùng đinh bà tử chỉnh lý Ôn Hữu Sơn mang về tới đồ vật, Diệp thị ở hồng khô thất làm sống, hai cái tiểu nha đầu quét tước nhà ở. Ôn Nguyên Trinh hai chị em vây quanh Trần Ninh Nhã hưng phấn mà nói chuyện, nhìn kỹ còn có thể phát hiện các nàng trên đầu mang tân châu hoa. Hai người nhìn thấy Ôn Hữu Sơn, lập tức chạy tới, một người ôm lấy một con cánh tay, cha, xem ta này châu hoa xinh đẹp sao. Nương nói cha cho chúng ta mua. Ôn Hữu Sơn vẻ mặt tự ái, nhẹ nhàng vuốt hai cái nha đầu đầu, ha hả cười nói, nhà ta nha đầu tốt nhất nhìn. Được Ôn Hữu Sơn khích lệ, hai cái tiểu nha đầu càng thêm hưng phấn, truy đuổi đùa giỡn ra ra môn. Ôn Hữu Sơn nghĩ nghĩ, lại là đuổi theo hai cái nữ nhi đi lên, cha vừa lúc đi các ngươi Tôn Đại Thúc cùng Hoàng Đại Thúc trong nhà ngồi ngồi, chúng ta cùng nhau đi. Ân ân ân. Hai cái nha đầu vội không ngừng mà đồng ý. Mới đi rồi trong chốc lát, Ôn Hữu Sơn phát hiện Ôn Nguyên Tĩnh này chân ngắn nhỏ có chút theo không kịp hắn tốc độ, trong lòng buồn cười, trực tiếp một tay đem người bế lên tới, lại cười nói, cha ôm ngươi đi. Ôn Nguyên Tĩnh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà, ôm lấy Ôn Hữu Sơn cổ, đầy mặt hạnh phúc. Ôn Nguyên Trinh trong lòng hâm mộ, bất quá nàng đã 10 tuổi, không thể lại làm cha ôm. Ôn Hữu Sơn nhìn đến nàng biểu tình, trực tiếp dắt tay nàng, Ôn Thanh nói, chúng ta chậm rãi đi. Hảo. Ôn Nguyên Trinh tươi cười sáng lạ, trên đường chỉ cần đụng tới người liền hướng cha bên người nhích lại gần, khuôn mặt nhỏ đắc ý lại khoe ra. Xem nàng như vậy, Ôn Hữu Sơn theo bản năng hỏi, đại a đầu chính là biết trong thôn người nào nói các ngươi nương nói bậy. Ôn Nguyên Trinh không hề nghĩ ngợi liền gật đầu, tức giận mà bĩu môi, những cái đó đều không phải người tốt. Tôn Thẩm Thẩm nói các nàng là ghen ghét nhà của chúng ta quá đến hảo, mới nói xuông há mồm liền tới, làm ta không cần để ý tới các nàng, bất quá ta lòng dạ hẹp hòi, tất cả đều nhớ kỹ ngươi, cha ta cùng ngươi nói, ngươi cần phải thế nương xuất khẩu ác khí, các nàng là. Kết quả là, chờ Ôn Hữu Sơn tới rồi Tôn ra, hắn đã nắm giữ những người đó tình huống. Lý Thị nhìn thấy cha con ba người, rất là kinh hỉ, vội vàng đem người mời vào phòng, còn làm Tôn Hạ đi đem Tôn Lai Phúc kêu trở về. Thấu chương xong. Chương 138 đại gia cùng nhau tới dưỡng tẩm. Chương 138 đại gia cùng nhau tới dưỡng tẩm. Ngươi đi ra ngoài lâu như vậy, khó được trở về một chuyến, nhanh như vậy liền tới đây. Lý Thị cảm khái, càng có rất nhiều bất tiếp. Ôn Hữu Sơn ngồi định rồi, ha hả cười nói, chính là đã trở lại mới muốn lại đây ngồi ngồi, trong nhà việc an ninh quản được gọn gàng ngăn nắp, hoàn toàn không cần ta lo lắng. Lý Thị chậm rãi gật đầu, đã nhìn ra, hôm qua ngươi trở về còn một thân mỏi mệt. Hôm nay nhìn không chỉ có tinh thần, còn xuyên tân y hề phục, trong nhà có cái hiền thê chính là không giống nhau. Lời này là khẳng định Trần Ninh Nhã hiền huệ. Ôn Hữu Sơn trong lòng cao hứng, cùng Lý Thị nói một hồi lâu, thẳng đến Tôn Lai Phúc trở về. Ta liền nói ngươi chuẩn là muốn lại đây, không nghĩ tới nhanh như vậy. Tôn Lai Phúc tiến nhà bếp uống lên một chén lớn nước lạnh, thoải mái mà ngồi vào Ôn Hữu Sơn bên người. Thế nào? Trong đất sống còn vội sao? Ôn Hữu Sơn hỏi. Tôn Lai Phúc ngẩn ra một chút, nhếch miệng nói, còn không phải là như vậy, bất quá ta nhưng thật ra đã quên, ngươi đều bao lâu không làm ruộng. Không phải là đêm này bản lĩnh đều ném đi. Này không thể. Ôn Hữu Sơn kéo khoe miệng, cùng ngươi nói kiện đứng đắn sự, ta không ở nhà trong khoảng thời gian này, ít nhiều ngươi cùng Diệp Thị giúp đỡ an ninh, ta nhớ kỹ các ngươi tình, này không phải ta tính toán mua đất kiến dệt xưởng, yêu cầu thu đại lượng kén tằm, cho nên ta tưởng đem này sống cho ngươi làm, ngươi chỉ cần phụ trách trồng dâu dưỡng tằm, thu đi lên kén tằm bán cho ta. Nhà của chúng ta dùng ruộng dốc trồng dâu thụ, bởi vì loại đến giống nhau, một mẫu đất đại khái có thể dưỡng 2 tờ giấy tằm. Đại khái thu 150 cân đến 170 cân kén tằm, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, một cân mới mẻ kén tằm cho ngươi 80 văn, nếu là hong khô kén tằm một cân lượng 100 văn, lộng cái đại điểm nhà ở dưỡng tằm, chỉ một mẫu ruộng dâu là có thể tránh 12 lượng đến 14 lượng không đợi, chẳng phải là so ngươi đào đất mạnh hơn nhiều. Hơn nữa dưỡng tằm cũng sẽ không chậm trễ ngươi trong đất sống, việc này ta trước cùng ngươi để, ngươi hảo hảo suy xét một chút, trừ bỏ ngươi ta còn phải đi nhị cầu bọn họ bên kia nói. Có thể nói đại gia làm một trận, một hộ trước loại một mẫu cây dâu tằm, mặt sau xem tình huống lại gia tăng. Tôn Lai Phúc bị câu kia một năm tránh 12 lượng bạc tạp đến choáng váng, đầu đều chuyển bất quá cong, chờ Ôn Hữu Sơn mang hai cái nữ nhi đi rồi hắn mới mơ màng hồ đồ mà nhìn về phía Lý Thị, nương, ta không phải đang nằm mơ đi. Lý Thị nhưng thật ra bình tĩnh, liếc nhi tử liếc mắt một cái, cười mắng, đây là có Sơn chiếu cố các ngươi nột. Ta coi việc này còn rất đáng tin cậy, đã có Sơn có thể cùng ngươi nói. Chứng minh xác thật kiếm tiền, ngươi cùng ngươi tức phụ hảo hảo thương lượng một chút, chỉ là một mẫu đất lại kiến cái nhà ở, chút tiền ấy ta còn lấy đến ra tới, chẳng qua bởi vậy á hạ việc hôn nhân liền phải chậm lại 2 năm. Mua một mẫu ruộng dốc bất quá mấy trăm văn, tu cái đại điểm nhà ở đỉnh thiên cũng liền một sâu tiền, phía trước phía sau đánh giá dùng tới 2 điếu tiền là đủ rồi, nói đến cũng không phải rất nhiều. Tôn Lai Phúc cân nhắc trong chốc lát, càng muốn trong lòng càng lửa nóng, muốn thật là tránh tiền, cũng sẽ không chậm trễ á hạ việc hôn nhân. Nói không chừng còn có thể cho hắn tìm môn càng tốt việc hôn nhân, càng quan trọng là nương tử quá mấy tháng liền phải sinh, nhiều cái hài tử nhưng không chỉ là nhiều há mồm, hiện tại khó được có cơ hội, ta liều mạng. Tôn Lai Phúc hạ quyết tâm, trực tiếp đi Ôn ra tìm Diệp Thị thương lượng. Bên này Ôn Hữu Sơn cũng cùng Hoàng Nhị Cẩu, Đào Đức Nhân, Trương Minh Nghĩa mấy người nói một tiếng, mặt khác mấy nhà thế Trần Linh Nhã nói chuyện qua Ôn Hữu Sơn cũng không bỏ xuống, mặt khác hắn liền kêu cũng chưa kêu một tiếng, những người này cũng là nhìn Ôn ra lên. Hơn nữa tin được Ôn Hữu Sơn nhân phẩm, cơ hồ không sao do dự liền đáp ứng rồi. Sự tình nói định sau, những người đó ra toàn chạy thôn trưởng bên kia mua ruộng dốc cùng đất nền nhà, đi người nhiều, thôn trưởng cũng biết Ôn Hữu Sơn làm cho bọn họ loại kén tầm sự tình, trên mặt cao hứng, trong lòng lại là thở dài, việc này còn không biết muốn khiến cho nhiều ít phong ba đâu, bất quá lúc này hắn cũng không mặt mũi xuất đầu, rốt cuộc những người đó xác thật sai rồi, còn đem sự tình nháo đến lớn như vậy. Ôn Hữu Sơn không ra này khẩu ác khí liền không phải hắn. Trong thôn người mắng hai câu liền cùng cào ngứa dường như, vô dụng, nhất hữu hiệu chính là làm cho bọn họ thảo không tiện nghi, đặc biệt là mặt sau này đó dưỡng tầm nhân ra tránh tiền, các nàng mới có thể biết hối hận hai chữ viết như thế nào. Kế tiếp nhật tử, Phù Sơn thôn nhất phái bận rộn cảnh tượng, trong thôn hảo những người này ra đều vội vàng tu nhà ở, lên núi di tải cây dâu tằm, nhìn đến bọn họ lại là trồng cây lại là kiến phòng ở. Những cái đó đỏ mắt Ôn ra người tự nhiên không ít nói mát, bất quá Hoàng Nhị Cẩu đám người cũng không để ý tới, bọn họ còn phải đuổi ở thu hoạch vụ thu phía trước đem những việc này vội xong, thu hoạch vụ thu sau Ôn ra xưởng liền phải khởi công, cùng lúc đó Tôn Lai Phúc mấy cái còn phải đi Ôn ra làm chút đơn giản một sống, phỏng chừng đến vội đến ăn Tết, có Ôn ra giúp đỡ, này một năm nhất định sẽ là cái được mùa năm. Ôn Hữu Sơn thừa dịp đại gia bận rộn thời điểm lại mang theo tưởng đại nghĩa ra xa nhà. Lúc này không chỉ có mang đi Trần Ninh Nhã dệt lụa bố, còn mang theo hảo chút hải sản hàng khô, làm hạt sen, ngay cả Trương Gia Mương bên kia cũng làm Trương Vân Lộng tràn đầy một xe thổ sản vùng núi lại đây. Mấy thứ này vận đến huyện thành, trang lên xe ngựa, Ôn Hữu Sơn 5 người lại lần nữa lên đường. Trước khi đi, Ôn Hữu Sơn thuận tiện đi nhìn trường tin nói cửa hàng, khoảng cách bọn họ cửa hàng không xa, cũng là tân phố bên này, rộng mở không nói, mặt sau còn mang theo một cái tiểu viện tử, một gian nhà bếp, 2 gian sương phòng. Phía trước là mở tiệm cơm, chính là trưởng quầy tay nghề không được, tiểu buồn mua không thượng mặt khác quán rượu tiểu lầu, mắt thấy sinh ý quặng cũ, lại khai đi xuống liền lô sạch vốn, liền động bán trao tay tâm tư. Ôn Hữu Sơn còn rất vừa lòng, làm Trường Tin đem cửa hàng bắt lấy tới liền mặc kệ. Hắn này vừa đi, Trường Tin thật là dở khóc dở cười, chỉ có thể bản thân đuổi xe lừa tìm được Phù Sơn thôn, cũng may Ôn ra vị trí thấy được, Trường Tin đều không cần như thế nào hỏi đường liền tìm tới cửa. Trần Ninh Nhã thấy hắn còn có chút kinh ngạc, như thế nào lại đây? Cửa hàng bên kia ai nhìn? Trường Tin cung kính mà trả lời, Thư Nghiên Thư Mặc Sách ba người ở nơi đó, tiểu nhân ra tới một ngày, một lát liền đến trở về. Chuyện gì? Trần Ninh Nhã rất có hứng thú hỏi, nói như vậy, Trường Tin là sẽ không rời đi kia địa bàn, trừ phi là khó lường đại sự. Trường Tin đem Ôn Hữu Sơn phân phó chuyển cáo Trần Ninh Nhã, Trần Trơ nói, tiểu nhân cảm thấy vẫn là tự mình bẩm báo phu nhân cho thỏa đáng, nếu là phu nhân muốn đi xem, tiểu nhân cũng có thể thuận tiện mang phu nhân đi một chuyến huyện thành. Người nọ nói, cửa hàng muốn bán 352, tiểu nhân cảm thấy này giá còn tính công đạo, bất quá còn cần phu nhân tự mình xem qua lại làm quyết định. Trần Ninh Nhã nhịn không được tưởng trận trắng mắt, chuyện lớn như vậy Ôn Hữu Sơn cũng chưa cùng nàng đề một chút, thật đúng là có tiền liền tùy hứng, bất quá nếu Ôn Hữu Sơn cảm thấy hảo, nàng liền tính cảm thấy không hảo cũng đến mua tới. Trầm ngâm một lát, Trần Ninh Nhã chậm rãi nói, như vậy, mang lên Đinh Bà Tử cùng Hồng Sa, ta cùng ngươi đi huyện thành một chuyến. Lúc này qua đi thuận tiện đem hạ nhân cũng mua, những người này mua trở về còn phải hảo hảo luyện tập, tranh thủ sang năm xưởng khởi công thời điểm có thể lập tức phái thượng đại công dụng. Thấu chương xong. Chương 139 đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường. Chương 139 đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường. Trần Ninh Nhã lúc này ra cửa cũng không tránh thôn người, thoải mái hào phóng, xe lửa thượng trừ bỏ đánh xe chính là cái nam, mặt khác tất cả đều là nữ, mục đích ở đâu không cần phải nói đại gia trong lòng đều rõ ràng. Cũng không biết những cái đó sau lưng nói thầm Ôn ra lúc này lại sẽ nói như thế nào. Xe lửa thông suốt đuổi tới huyện thành, lúc này trời đã tối rồi, Ôn Khi Sơ viện môn ngoại dắt hai ngọn đèn lồng màu đỏ, Trường Tin tiến lên gõ cửa, mới một chút Thư Nghiên liền tới đây mở cửa, thấy là phu nhân đã tới, Thư Nghiên vẻ mặt nghiêm lại, vội vàng đem viện môn mở ra, nhanh chóng hướng trong viện chạy tới. Chờ Trần Ninh Nhã đi đến nhị tiến sân thời điểm, Ôn Nguyên Lương bọn họ đều nghe tiếng ra tới, nương như thế nào như vậy vãn lại đây. Trên đường còn thuận lợi. Ôn Nguyên Lương nói quan sát kỹ lưỡng Trần Ninh Nhã, thấy nàng trên người không gì vấn đề, chính là lên đường thần sắc có chút mệt mỏi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng làm Thư Mặc thượng trà. Trần Ninh Nhã bị ba cái nhi tử vây quanh vào nhà chính, lúc này bên trong ngọn nến tất cả đều điểm thượng, đèn đuốc sáng trưng, nàng cũng thấy rõ bản thân ba cái nhi tử. Không chờ nàng mở miệng, tiểu nhi tử Ôn Nguyên Hưng liền cọ lại đây, ỷ vào chính mình tuổi tác tiểu, không quan tâm liền hướng Trần Ninh Nhã trên đùi ngồi đi, còn ôm nàng cổ. Một bộ tuyên thệ chủ quyền bộ dáng, xem đến Ôn Nguyên Lương cùng Ôn Nguyên Hoành muốn đánh người. Hai cái nhi tử trong mắt đều mau trừng ra tới bộ dáng thực sự đậu thú, Trần Ninh Nhã che miệng cười khẽ, âu yếm mà vô vô tiểu nhi tử phía sau lưng, Ôn Thanh nói, hôm nay lại đây cũng là lâm thời nảy lòng tham, cha ngươi tưởng lại mua cái cửa hàng, thôn bên kia lại muốn kiến xưởng, còn cần bán một ít người, ta lúc này liền cùng nhau làm, thuận tiện lại đi phùng bộ đầu bên kia tìm phùng phu nhân ngồi ngồi. Nhà bọn họ hiện tại cũng coi như là ở huyện thành dương bước, phùng bộ đầu bên kia vẫn là đến đi lại, nữ nhân chi gian đi lại luôn là so nam nhân tinh tế một ít, sau này quan hệ mới có thể càng thân mật. Nói đến chính sự, Ôn Nguyên Lương hai anh em vội vàng thu hồi tiểu nhi tâm tính, trầm ổn gật gật đầu, Ôn Nguyên Lương trầm ngâm nói, nương, phùng gia Hồng Vũ đại ca là thật sự lợi hại, tiên sinh nói, lại quá 2 năm hắn liền có thể kết cục thử xem, hắn liền so với ta hơn tháng thôi. Vậy còn ngươi? Trần Ninh Nhã mỉm cười nhìn trưởng tử. Ôn Nguyên Lương hổ thẹn mà rũ xuống đầu, tiên sinh nói ta hỏa hậu không đủ, ít nhất đến qua cái 3-4 năm nhìn lại. Qua cái 3-4 năm hắn đều 15-16 tuổi, cũng nên thành ra, đúng là bởi vì như vậy hắn mới đối trong nhà sinh ý như thế để bụng, nếu là mặt sau khoa cử chi đường đi không xa, hắn cũng có thể quay đầu xử lý trong nhà sinh ý, không đến mức làm cha mẹ giỏ che múc nước công dạ chẳng. Trần Ninh Nhã hơi hơi gật đầu, tươi cười bất biến, an ủi nói, không nóng nảy. Phùng Hồng Vũ 5-6 tuổi liền vỡ lòng, ngươi tới rồi 8-9 tuổi mới vỡ lòng, vốn dĩ liền so với hắn lạc hậu 3-4 năm, hơn nữa phùng ra điều kiện hảo, phương pháp cũng nhiều, nếu là ngươi vẫn luôn cùng hắn so, tầm mắt đều sẽ trở nên hẹp hòi, đều nói đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường, chờ cha ngươi trở về, làm hắn mang ngươi đi ra ngoài mở rộng tầm mắt, đi ra ngoài một chuyến, nói không chừng suy, nghĩ của ngươi cũng sẽ không giống nhau. Ôn Nguyên Lương ánh mắt sáng lên, chiều Trần Ninh Nhã chắp tay thi lễ, đa tạ nương. Ôn Nguyên Hoành hâm mộ đến đôi mắt đều đỏ, ủy khuất ba ba nói, nương, ta có thể hay không cùng đi? Người cũng muốn đi. Trần Ninh Nhã nhướng mày, ở nàng xem ra con thứ hai tựa hồ đối kinh thương không lớn cảm thấy hứng thú, trước mắt ba cái trong bọn trẻ liền hắn đọc sách lợi hại nhất, nàng còn tưởng rằng tiểu tử này sẽ vẫn luôn buồn ở trong học đường đâu. Muốn đi. Ôn Nguyên Hoành cắn răng chắc chắn gật đầu, chính như nương nói, đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường, hắn khẳng định phải đi ra ngoài dài hơn trường kiến thức, hơn nữa cơ hội khó được, sao có thể bỏ lỡ. Ta cũng. Ôn Nguyên Hưng không an phận mà ở Trần Ninh Nhã trong lòng ngực nhảy nhót, bị Trần Ninh Nhã một cái tát áp xuống đi, ngươi thành thật điểm. Như vậy tiểu, xem náo nhiệt gì. Cho ta hảo hảo đãi ở trong học đường niệm thư, còn có, mỗi ngày đều phải đi cửa hàng bên kia làm trường tin nhìn chằm chằm ngươi rèn luyện, dám lười biếng một ngày xem ta như thế nào phạt ngươi. Ở Trần Ninh Nhã xem ra tiểu nhi tử thông minh là thông minh, chính là quá mức khiêu thoát, tinh lực tràn đầy, không hảo hảo lợi dụng cũng quá lãng phí. Ôn Nguyên Hưng tức khắc héo, gục xuống đầu đem đầu vùi ở Trần Ninh Nhã trong lòng ngực. Xem hắn như vậy, Ôn Nguyên Lương cùng Ôn Nguyên Hoành liếc nhau, an ý mà làm lơ, tiểu đệ xác thật nên áp một đệ ép, bằng không càng ngày càng vô pháp vô thiên. Khi nói chuyện, nhiều năm ra đem đồ ăn bưng lên, tất cả đều là ấn Trần Ninh Nhã khẩu vị tới, có thể thấy được là dụng tâm. Trần Ninh Nhã nếm hai khẩu, vừa lòng gật đầu nói, ngươi cũng vất vả, mang theo Hồng Sa trở về hảo hảo cho chuyện, mấy ngày nay Hồng Sa không cần lại đây hầu hạ, chờ đi trở về lại cùng bổn phu nhân cùng nhau đi. Nhiều năm ra đại hỉ, vội vàng cấp Trần Ninh Nhã dập đầu tạ ơn. Trần Ninh Nhã dùng cơm, lại phao tắm, lúc này mới thoải mái mà nằm xuống, không thể không nói huyện thành hoàn cảnh chính là so thôn bên kia hảo, con muỗi thiếu không nói, bốn phía còn thanh tịnh, đại buổi sáng cũng không có những cái đó gà gáy cẩu kêu nhiễu người thanh ngộng. Trần Ninh Nhã một giấc này ngủ đến cực hảo, tỉnh mới sân vắng tản bộ mà dẫn dắt Đinh bà tử đi hàng khô phô. Nàng lại đây thời điểm Trường Tin cùng Thư Nghiên mấy cái đã bận việc hay, thấy nàng lại đây, Trường Tin đem trong tay sống giao cho Thư Nghiên, vội lanh Trần Ninh Nhã đi nhìn cửa hàng. Nay cửa hàng cùng bọn họ hàng khô phô kém bất quá vài bước lộ mà thôi, diện tích lại muốn lớn hơn rất nhiều, ngay cả hậu viện cũng rộng mở thật sự. Nói thật, như vậy cửa hàng 352 thật đúng là không tính quý. Trần Ninh Nhã dạo qua một vòng, nhìn kỹ qua sau trực tiếp định rồi, đem tiền giao cho Trường Tin sau, làm hắn đem khế thư qua. Nha môn bên kia có Phùng Bộ Đầu ở, quá trình tiến hành thật sự là thuận lợi, cùng ngày liền xong xuôi. Phùng Hưng Hải chạm vạng về đến nhà, thở hổn hển hai khẩu khí liền cùng thê tử Hoàng Thị cảm thán nói, này Ôn gia là thật sự đi lên, lúc này mới một năm, lại mua một cái cửa hàng, cuộc sống này rực rỡ đến liền ta đều hâm mộ. Hoàng Thị dừng một chút, thần sắc hơi kinh ngạc, lại mua cửa hàng. Ta nhớ rõ cái kia Ôn Thị hàng khô phô chính là bọn họ ra, bên trong hiện tại còn bán tổ yến cầu kỷ tử cồi sò từ từ, tinh quý đồ vật còn không ít, cái này cửa hàng đã đủ kiếm tiền, lúc này lại muốn làm cái gì mua bán. Phùng Hưng Hải lắc đầu, không biết, hôm nay là Ôn gia quản sự lại đây làm, chỉ nói Ôn lão đệ muốn mua, khác đều không rõ ràng lắm, ta xem Ôn lão đệ hiện tại là càng thêm khó lường, quả nhiên vẫn là muốn đi ra đi mới thành A. Hoàng Thị ở bên cạnh ngồi xuống, trầm mặc một lát, nói, chẳng lẽ ngươi cũng động tâm tư. Phùng Hưng Hải liếc hắn liếc mắt một cái, thanh âm kéo dài quá chút, nói không tâm động là giả, bất quá ta cũng rõ ràng chính mình là cái gì liêu. Huống hồ chúng ta huyện Thái gia trong mắt nhất không chấp nhận được hạt cát. Nếu là ta ngay từ đầu liền khai cửa hàng còn hảo thuyết, hiện tại cũng đi làm đồng dạng mua bán, huyện Thái gia sẽ thế nào? Làm không hảo cảm thấy ta ủy thế hiếp người cùng dân tranh lợi, đến lúc đó đã có thể mất nhiều hơn được. Hoàng Thị cười cười, ngươi đảo còn tính thanh tỉnh, không có hôn đầu. Nhắc nhở ngươi một câu, Vũ Nhi hiện tại đúng là thời điểm mấu chốt, chúng ta duy trì hiện trạng khá tốt. Thấu chương xong. Chương 140 Hoàng Thị. Chương 140 Hoàng Thị. Phùng Hưng Hải nặng nề mà gật đầu. Ta cũng chính là cùng ngươi phát cầu nhỏ thôi, bất quá Ôn gia bên kia nhất định phải giao hảo, ta xem người không sai được, kia Ôn gia tuyệt phi vật trong ao, ngày nào đó nói không chừng chúng ta còn phải dựa vào nhân gia đâu. Ta nhưng thật ra tưởng giao hảo, nhưng nhà bọn họ nữ quyến đều ở nông thôn, chẳng lẽ ngươi muốn ta tàu xe mệt nhọc ba ngày, chạy tới ở nông thôn tìm Ôn nương tử uống trà. Hoàng Thị tức giận mà rồi nói, nghĩ đến cái kia hình ảnh, liền nàng chính mình đều buồn cười. Phùng Hưng Hải chính mình cũng cười khai. Lúc này tạm thời không để cập tới. Bên này Trần Ninh Nhã thu phục cửa hàng theo sau lại từ người nha tử bên kia mua một nhóm người, 20 cái 13-14 tuổi cô nương, có một cái tính một cái, tất cả đều một bộ xanh sao vàng vọt dinh dưỡng bất lương bộ dáng, cũng may tay không tính quá thô ráp, bảo dưỡng mấy tháng hẳn là liền thành. Trừ bỏ này 20 cái cô nương còn có 12 cái 17-18 tuổi thiếu niên, cô nương tên phía trước một cái dệt tự, mặt sau dựa theo xuân hạ thu đông, phong hoa tuyết nguyệt, mưa móc sương hà, hạnh lý đào lê, Mai Lan Trúc Cúc đặt tên, thiếu niên tên vẫn là noi theo trường tự bối đặt tên, mặt sau theo thứ tự là sông nước Hồ Hải, bay xa vạn dặm, nước biết vĩnh lưu. Sau này cô nương chủ yếu nhập xưởng đương dệt nương, thiếu niên bên trong hai cái cấp xưởng làm hộ vệ cùng tập dịch, một cái lưu tại Ôn Khi Sơ đương người gác cổng cùng tập dịch, còn có một cái cùng nhiều năm học đánh xe, hai cái phân phối đến cửa hàng bên kia, lưu làm hắn dùng, còn lại đều phải nhập xưởng làm chút thể lực sống. 32 cái hạ nhân lập tức lại hoa 300 nhiều hai, những người này tạm thời an trí ở Ôn Khi Sơ, từ nhiều năm ra nhìn, nữ hài tử trừ bỏ điều dưỡng thân thể chính là bảo dưỡng đôi tay, chờ xưởng kiến thành phải qua đi làm công. Nam tử tạm thời từ trường tin mang theo, còn có thể tại cửa hàng bên kia giúp một chút chạy cái chân gì. Mọi người hiểu biết Ôn ra tình huống sau tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, đặc biệt là những cái đó nữ hài tử, tại đây tiểu huyện thành một hơi chọn mua 20 cái nha đầu nhân ra cũng có. Dù sao cũng là số ít, Ôn gia cũng không phải cái gì gia đình giàu có, các nàng còn tưởng rằng là bị bán được cái loại này dơ bẩn địa phương, không nghĩ tới thế nhưng là chính thức đàng hoàng nông hộ, vẫn là đường dệt nương. Dệt nương hảo à, chỉ cần học giỏi tay nghề, mỗi ngày chính là ngồi ở dệt cơ phía trước làm sống, không cần xem người sắc mặt, càng không cần để ý tới những cái đó lung tung rối loạn lục đục với nhau, quả thực chính là tuyệt chỗ phùng sinh. Trần Ninh Nhã đưa bọn họ giao cho nhiều năm ra liền mặc kệ, làm đinh bà tử chuẩn bị một ít quà tặng, đang phùng ra môn. Hoàng thị nghe nói Ôn gia nương tử tới còn kinh ngạc một chút, đây là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến a, vội vàng sửa sang lại một chút xiêm y lìa ra tới gặp người. Hoàng thị vào cửa, chỉ liếc mắt một cái trong lòng liền kinh ngạc vạn phần, trước mắt nữ tử tuy rằng ăn mặc tố sắc váy áo, trên đầu chỉ đựng một cây ngọc trâm, nhưng mi nhập xa đại mắt đầy sóng nước, màu da thắng tuyết, dung mạo tú mỹ, tuy không đến kinh vi thiên nhân nông nỗi, nhưng chỉ là này một thân da thịt liền đủ hấp dẫn người. Khách quý đường xa mà đến, thật đúng là đồng tất sinh huy a. Hoàng thị nhiệt tình mà cười nói, đi đến Trần Ninh Nhã bên người ngồi xuống, quen thuộc mà nói, trước đây liền từng nghe Nguyên Lương nói hắn nương như thế nào, hôm nay thật đúng là chăm nghe không bằng một thấy, muội muội bộ dáng này liền cùng thiên tiên nhi dường như, khó trách Nguyên Lương hắn cha tàng đến như vậy khẩn thận, hiện giờ mới thả ngươi ra tới. Trần Ninh Nhã du mắt, che mặt cười khẽ, tỉ tỉ miệng thật ngọn, bị ngươi một khen ta còn đương chính mình Vân Anh chưa gả đâu. Chỉ là nói đến cũng là ấy nấy, bọn nhỏ ở huyện thành như vậy trường mười mấy năm, vẫn luôn thắc các ngươi quan tâm, lại chưa từng tự mình tới cửa đáp tạ, tỷ tỷ cũng đừng oán ta. Ta oán ngươi làm chi? Hoàng thị làm bộ cả giận nói, nhà ngươi như vậy xa, ngay cả ta đều đi không được, ngươi còn muốn lo liệu một cái đại gia tử, như thế nào có thể rời đi? Nói nữa, ba cái hài tử ta nhưng thích vô cùng, hơn nữa bọn họ cũng liền ngẫu nhiên cùng nhà ta kia hai cái gia tiểu tử lại đây chơi trong chốc lát, trong nhà còn náo nhiệt đâu. Trần Ninh Nhã thấy Hoàng thị nói được chân thành, trong lòng buông lỏng, trên mặt càng thêm thân cận. Một cái có tâm một cái cố ý, hai người nhưng thật ra liêu đến rất đầu cơ, Trần Ninh Nhã ở Phùng gia ngồi một canh giờ mới rời đi. Ở nàng đi rồi không bao lâu Phùng Hưng Hải liền đã trở lại, thấy trên bàn lễ, thuận miệng hỏi, hôm nay có người tới cửa. Hoàng thị đắc ý mà hừ nhẹ một tiếng, mặt mang ý cười, Ôn nương tử lại đây. Đương ra, thật đúng là đừng nói, này Ôn nương tử vừa thấy liền không phải người thường. Kia toàn thân khí phái cùng huyện lệnh phu nhân không sai biệt lắm, nếu là hảo hảo trang điểm, chỉ định không thua huyện lệnh phu nhân, ta hiện tại cuối cùng minh bạch ngươi nói, xem này Ôn nương tử cử chỉ cách nói năng, Ôn gia khẳng định không đơn giản. Hoàng thị một cái nội trạch phụ nhân kiến thức hữu hạ, phán đoán một hộ nhà tốt xấu trực tiếp nhất biện pháp chính là xem nhân gia nữ quyến, thấy nàng đối Ôn nương tử đánh giá như vậy cao, Phùng Hưng Hải trong lòng cũng nắm chắc, cân nhắc hồi lâu, đống nhiên nói, ta nhớ rõ Ôn gia còn có hai cái nha đầu. Tuổi tác không lớn, bộ dáng nhưng thật ra không tồi. Hoàng thị ngẩn người, theo bản năng hỏi, có ý tứ gì? Ngươi tưởng cùng Ôn gia kết thân. Nói đến kết thân, Hoàng thị mày đều nhíu lại, bọn họ hai vợ chồng tổng cộng liền hai cái nhi tử, trưởng tử lớn lên hảo không nói, tiền đồ còn một mảnh quang minh, nàng còn suy nghĩ chờ nhi tử chúng khoa cử cho hắn tìm cái có năng lực nhạc ra đâu. Đến nỗi tiểu nhi tử, hiện giờ mới 8 tuổi, còn nhìn không ra sâu cạn, làm mai không khỏi hơi sớm. Thấy Hoàng thị không lớn vui, Phùng Hưng Hải nhướng mày cười nhạo nói, ngươi còn đừng nhìn không thượng Ôn gia, Vũ Nhi quá 2 năm kết cục, đến lúc đó đều 14, nếu là thi không đậu lại khảo kia đều 16, giả sử làm hắn xuôi gió xuôi nước vẫn luôn hướng lên chiến khảo, tới rồi bàn chuyện cưới hỏi tuổi tác bất quá chính là tú tài công danh, đến lúc đó tương đối tốt kết thân đối tượng cũng liền hồ ra. Nhân gia Hồ tiên sinh tốt xấu cũng là cử nhân, kiến thức quảng, còn có cùng trường gì đó, không chừng còn chướng mắt chúng ta nhi tử, nói nữa. Hồ tiên sinh chính mình còn có con cháu đọc sách, nếu là kết thân khẳng định cũng tưởng kết một môn đối chính mình con cháu có trợ giúp nhân gia, nhà chúng ta có cái gì làm người động tâm địa phương. Hoàng thị giật mình, nàng phía trước thật đúng là liền nhớ thương Hồ gia cô nương, nhưng hiện tại bị Phùng Hưng Hải nói một hồi, phảng phất một chậu nước lạnh đem nàng rót cái lạnh thấu tim, nhưng nàng vẫn là không cam lòng, ngươi cũng chỉ là suy đoán mà thôi, dù sao chúng ta nhi tử tuổi tắc còn nhỏ, về sau là cái gì quang cảnh cũng không biết, chờ thật sự tới rồi tuổi lại nói cũng không muộn. Phùng Hưng Hải thở dài mà lắc đầu, cách nhìn của đàn bà. Ngươi chờ đến nhân gia chưa chắc liền chờ, thôi thôi, nếu ngươi không vui, ta liền không nói, bất quá ngươi về sau cũng đừng hối hận, qua thôn này liền không có cái này cửa hàng. Hoàng thị sắc mặt buông lỏng, hoán trách nói, nhìn ngươi nói, giống như chúng ta nhi tử trừ bỏ Ôn gia cô nương liền không đến tuyển dường như. Ở Hoàng thị xem ra nàng nhi tử chính là ngàn hảo vạn hảo, nếu không phải huyện lệnh không có nữ nhi, nàng còn trướng mắt hổ già khuê nữ đâu. Chuyện này bất quá là tiểu nhạc đệm, đảo mắt liền quá, Hoàng thị cũng không có để ở trong lòng. Bên này Trần Ninh Nhã cũng thu thập hành lý, chờ Trường Toàn lại đây đưa hóa thời điểm thuận tiện đi theo xe lửa trở về phủ sân thôn. Thấu chương xong. Chương 141 xưởng Lạc Thành. Chương 141 xưởng Lạc Thành. Lúc này trong thôn người đều vội vàng làm sống, trên đường đảo cũng không gặp phải người nào. Về đến nhà, Trần Ninh Nhã lập tức làm người xuống tay chuẩn bị tu sửa xưởng tài liệu. Chờ thu hoạch vụ thu một quá, Ôn gia xưởng cũng khởi công, tu sửa xưởng miếng đất kia tới gần dòng suối nhỏ, ở vài tòa sơn tương giao lõm mà, diện tích không nhỏ, đại khái có gần 5 mẫu, địa thế tương so với thôn phòng ốc cao không ít, cũng là vì địa thế cao, mang nước không có phương tiện, nơi này không ai nhớ thương, dần ra đảo thành cỏ dại lan tràn hoang dã. Lúc này Trần Ninh Nhã tính toán đem này đó mà tất cả đều lợi dụng lên, tổng cộng tu thành 8 sân, một cái sân dưỡng tẩm, đặt tên Thanh Tẩm Viện, một cái sân lương tơ, đặt tên Vòng Ti Hiên, một cái sân dệt vải, đặt tên Dệt Viện, một cái sân nhuộm vải, đặt tên Thủy Thanh Thiển, một cái sân phơi nắng, đặt tên Thành Bố Cát, một cái sân cấp dệt nương cư trú, đặt tên Chức Nữ Cư, một cái sân cấp nam tử cư trú, đặt tên Lang Viện, nhất bên ngoài sân dùng để chiêu đãi khách nhân, là khoản lụa cầm nguyện. Toàn bộ xưởng chiếm địa lớn nhất muốn thuộc Thanh Tầm Viện, Vòng Ti Hiên, Dệt Viện, Thủy Thanh Thiển, nhỏ nhất còn lại là cư trú hai cái sân, bất quá nói tiểu kỳ thật cũng không nhỏ, hai cái sân cấp có phòng hơn 40 gian, còn có một cái công cộng phòng bếp lớn, xưởng mỗi cái sân đều đánh một ngụm giếng, dùng thủy gì đó cũng phương tiện. Vì phòng cháy không thấm nước, Trần Ninh Nhã lúc này không chỉ có làm Hoàng Nhị Cẩu tu lại cao lại hậu cục đá tường viện, bên trong sở hữu phòng ốc tất cả đều là dùng cục đá cùng vôi tu sửa, nóc nhà một lưu mái ngói, trên mặt đất tất cả đều phô đá, nhìn sạch sẽ ngăn nắp rộng mở sáng ngời, đi vào bên trong chuyển một vòng, phương hướng không tốt còn sẽ lạc đường đi không ra. Xưởng Lạc Thành sau, kiến thức quá thôn dân đều bị Ôn gia danh tác sợ ngây người, ngay cả thôn trưởng xem qua lúc sau đều thẳng run, này xưởng đến hoa nhiều ít bạc a. Dù sao hắn là tính bất quá tới, bất quá lúc này hắn cũng khắc sâu nhận thức đến Ôn gia không bình thường, những cái đó thôn dân còn nghĩ dùng đồn đãi vớ vẩn đối phó Ôn gia, về sau cũng không biết chết như thế nào. Nghĩ đến đây, thôn trưởng cùng người nhà dặn dò hai câu, ngày thường ở trong thôn gặp gỡ nói Ôn gia nói bậy có thể giáo huấn sẽ dạy hai câu, không được cũng đừng quản, sau này thiếu lui tới. Cùng thôn trưởng giống nhau đầu góc thanh tỉnh người cũng không ít, không đắc tội quá Ôn gia may mắn không thôi, đã đắc tội với người tắc bắt đầu tìm mọi cách bổ cứu, thậm chí còn có nam đem nhà mình bà nương sửa chữa một đốn, mang theo người cùng nhận lỗi tới cửa xin lỗi, chỉ cần thái độ thành khẩn Trần Ninh Nhã cũng sẽ không cố ý làm bộ làm tịch. Đương nhiên, có thật sự còn sợ biết sai, tự nhiên cũng có cái loại này gian ngoan không hóa, đối với loại người này Trần Ninh Nhã một mực không đáng để ý tới, chỉ làm Triệu Thị Diệp Thị Trịnh Thúy mấy người hỗ trợ lưu ý. Tiến vào tháng chạp không hai ngày, thiên càng thêm lạnh, phía trước hạ mấy tràng tiểu tuyết, lúc này ngoài phòng đều có thể đem người cấp đông lạnh thành khối băng, cũng may mặt đường thượng còn không có kết băng. Trần Ninh Nhã mỗi ngày đứng ở trong viện nhìn chằm chằm phương xa, mặc đếm Ôn Hữu Sơn ngày về, cũng không biết có phải hay không nàng tưởng niệm quá mức mãnh liệt, Ôn Hữu Sơn thật liền đã trở lại, lúc này còn không có quá ngày mồng 8 tháng chạp. Ôn Hữu Sơn một hồi tới, toàn bộ Ôn gia giống như nước lặng sôi trào giống nhau, mọi người mặt mang vui mừng, liền cùng trước tiên ăn Tết dường như. Trần Ninh Nhã vội vàng cấp Ôn Hữu Sơn nấu nước nấu cơm, thẳng đến Ôn Hữu Sơn rửa sạch sẽ ăn no mị mị ngủ một giấc mới cùng hắn nói chuyện, chính là ngủ no rồi. Ôn Hữu Sơn còn buồn ngủ mà đứng dậy, nhìn bên người kiểu thê, một tay đem người ôm vào trong ngực, nương tử, có thể tưởng tượng chết ta. Trần Ninh Nhã mặt đẹp đỏ lên, nhẹ đấm Ôn Hữu Sơn ngực, khi nào trở nên như vậy miệng lưỡi chân chu. Hai người thành thân nhiều năm như vậy, Trần Ninh Nhã vẫn là sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Ôn Hữu Sơn lại là càng thêm dùng sức mà hướng nàng trong lòng ngực toản, muộn thanh nói, là thật sự tưởng. Ngươi không biết, ta chính là quá tưởng ngươi cùng bọn nhỏ mới một đường chạy như bay gấp trở về, đặc biệt là mặt sau mấy ngày nay, cơ hồ không như thế nào hảo hảo ăn cái gì, liền vì lên đường. Lời này nói được Trần Ninh Nhã đau lòng đến muốn rớt nước mắt, từ Ôn Hữu Sơn ôm nàng tắc quái, hai người ôn tồn một hồi lâu, Ôn Hữu Sơn mới kéo ra tủ, đem chính mình mang về tới cái kia đại tay nải lấy ra, nương tử. lúc này có kinh nghiệm, hơn nữa mang đi ra ngoài tiền vốn nhiều, lập tức liền tránh hơn 2 vạn 2, ta cùng Tưởng Đại Nghĩa bọn họ còn đi một chuyến Công Thủy Thôn, nhìn liếc mắt một cái lúc trước chúng ta không cần kia khối hải điền. Người đoán thế nào? Trần Ninh Nhã vẻ mặt tò mò, việc này nếu không phải Ôn Hữu Sơn nhắc tới nàng đều mau đã quên. Ôn Hữu Sơn nhếch miệng cười xấu xa nói, ngươi chỉ sợ là không thể tưởng được, kia khối hải điển chúng ta còn cấp nha môn sau, đặng ra những người đó liền luống cuống, nghe nói đặng ra chết lao thái bà nháo đến thôn trưởng lý trưởng bên kia, còn kinh động huyện lệnh đại nhân, huyện lệnh đại nhân vốn dĩ liền đối đặng ra ấn tượng ác liệt, như vậy một nháo, cũng đoán được bọn họ tiểu tâm tư. Lúc ấy cái kia khi à, nghe nói vì ghê tởm đặng ra thôn những người đó còn riêng đem kia khối hải điển tiện nghi cho Công Thủy Thôn một cái nghèo ngư dân, đối phương nghèo về nghèo, nhưng người ta huynh đệ nhiều à. Đặng gia lão thái bà huynh đệ cháu ngoại cũng không dám dễ dàng trêu chọc, hơn nữa nhân gia là từ huyện nha bên kia mua trở về, đó chính là tìm cha cũng không lý. Việc này chỉ có thể không giải quyết được gì, nghe nói đặng gia lão thái bà ăn cái này lỗ nặng khí bị bệnh, hậu bối lại bất hiếu, tựa hồ quá đến có chút thê thảm.